Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dù chỉ là phàm phẩm, cũng không có sử dụng thiên tài địa bảo tiến hành rèn đúc rèn luyện. Nhưng nếu luận sắc bén trình độ, nhưng cũng không phải chỉ là ly giang nước sông, có thể so sánh với tích thủy giết người, không phải không tồn tại, nhưng thi triển ra quá mức hà khắc, trong khi thực chiến cơ hồ không cần đến, cũng không thể nào thấy. Cùng hái tiêu bay lá lấy đầu người đồng dạng, bình thường đều là dùng cho cao vị xóa bỏ đê vị. Như giờ phút này đứng tại ly giang không phải áo trắng kiếm si liễu thập nhất, mà là Bùi Mân đại nhân, chỉ cần lòng bàn tay có lưu một giọt nước, chỉ cần bấm tay bắn ra giọt kia giọt nước, liền có thể làm được ngay cả người mang long, đâm một lạnh thấu tim. Ly giang mặt sông, thủy triều dâng lên, mắt trần có thể thấy, đầu kia tuyết trắng mãng long, bản thân chỉ là một đoạn nhỏ ly giang nước sông, bị thiên cơ thuật phú hình về sau, tựa hồ thật đau đớn linh trí. Toàn thân trên dưới, đã từ trong đến ngoài địa sinh ra vảy rồng, nhất là long tích lưng, văn ngân nếu là nhìn kỹ, có thể trông thấy kỳ huyền diệu cùng phức tạp, càng xem càng làm lòng người thần đắm chìm bắt đầu. Nhưng mà ly giang mặt sông, oanh, một tiếng, liễu thập nhất cả người mang kiếm, đụng vào đầu kia tuyết trắng mãng long bên trong, một trận kịch liệt mà thống khổ bén nhọn gào thét, trên bầu trời ly giang vang lên, ngàn năm cổ giang lão long ngâm, bị bồng lai nữ tử kiếm tu phú linh đầu kia tuyết trắng mãng long, khuôn mặt dữ tợn, hô lên long ngâm. Đã ở trên mặt sông thiêu đốt sôi trào, long ngâm còn không có truyền ra bao xa, đầu kia to lớn mãng thủ, vờn quanh thân thể vảy rồng, bỗng nhiên bay ra một mảng lớn, yến tước về tổ, đầu kia khí thế bàng bạc mặt sông lão long, mi tâm hiển hiện một vòng hắc tuyến, liễu thập nhất một kiếm từ trung ương đưa trả mà qua, đem nó chém làm hai nửa, bồng lai nữ tử không có gợn sóng trong con mắt, đầy trời ly giang nước sông nổ tung, một bộ áo trắng chạy tới cái bóng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, sau đó dưới thân thể phong lôi kích đãng. Lòng bàn chân dẫm nát ly giang chiều cường, ỷ vào phản tác dụng lực, như một cây kình nỏ bắn nhanh mà đến, chiêu lộ trong nháy mắt một tay rút kiếm đè xuống, mũ che màu trắng phù dao mà lên, đinh đương, một tiếng thanh thúy như linh đang giòn vang, Tây Hải nữ tử kiếm tu rút kiếm động tác nhanh đến mức giống như một đạo huyễn ảnh. Cùng giữa hư không cùng áo trắng kiếm si, đụng, cùng một chỗ, hai người tại một sát na dừng lại cái bóng, nhìn tương đương thân mật, lấy vai chồng đỡ vai, ánh mắt đối xoa va chạm, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liễu thập nhất từ đuôi đến đầu vung ra yến quy xào tại răng rác, một tiếng đâm người đứt gãy thanh âm bên trong trực tiếp chém làm liên tiếp tuyết trắng giọt nước, trực tiếp bị Tây Hải nữ tử chiêu lộ một tay rút ra kiếm khí chém vỡ, toàn bộ thân thể tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, hai người đầu vai kinh khí đụng nhau về sau, áo trắng kiếm si trong cổ họng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể giống như là một con diều đứt dây trùng điệp rơi vào ly giang bên trong, rơi vào đáy sông. Liễu thập nhất ngừng lại một ngụm hô hấp, ngẩng đầu lên, thân ở trong nước sông, kiếm khí từ mi tâm tràn ra, áo bào hạ xuống, tư thái dần dần chậm chạp, hắn cách nước sông xa xa nhìn chăm chú lên chiêu lộ, thần sắc ngưng trọng, vừa rồi đối phương tàng kiếm ra khỏi vỏ kia một giết, hắn vẫn không có thấy rõ, hai người đối kiếm kia một cái chớp mắt, cất giấu rất nhiều chi tiết, đến từ Tây Hải nữ tử kiếm tu, từ che đậy tại bên eo hai bên trái phải hai thanh tế kiếm dài vỏ liền đó có thể thấy được, thiện làm xong kiếm, kiếm khí xúc mà không phát, giảng cứu chính là ra khỏi vỏ tất sát, vừa mới mặc dù chỉ nhổ ra bên trái một thanh kiếm, nhưng vẫn nhẹ nhõm thủ thắng, truy đến cùng nguyên nhân, cũng không phải là chỉ là thắng ở khí cơ hùng hậu. Tinh huy cảnh giới đạt đến thứ 10 cảnh, càng nhiều nguyên nhân là chuôi này rút ra bội kiếm, sắc bén trình độ cùng đúc kiếm phẩm chật đều tương đương khả quan. Lúc trước một kiếm đâm bay đại tùy khương sơn chấn sơn bốn kiếm một trong trường khí, liền có thể thấy được chút ít, chỉ là tùy ý một chạm, liền trực tiếp đem liễu thập nhất lấy ly giang nước sông tính dẻo rút ra. Yến quy xào, chặt về nguyên hình, chiêu lộ nheo cặp mắt lại. Nàng cao cao đứng tại ly giang giang chiều phía trên, rơi vào trong nước sông kia tập áo trắng, thấy không rõ bóng dáng, nhưng đáy nước phía dưới, lại mơ hồ ám lưu hung dũng, từng tia từng sợi kiếm ý, không tiếp tục ẩn giấu, ly giang mặt sông, từng sợi đen nhánh nhỏ bé cái bóng, nổi lên, xuyên qua như cá bơi, trong nháy mắt tiếp theo phá vỡ mặt sông, giống như thác nước bố sơn suối chảy ngược mà lên, ngàn vạn yến tước vỗ cánh, từng sợi kiếm khí từ khoanh chân rơi vào đáy sông như một khối lão thạch thiếu niên áo trắng chỗ mi, tâm khuấy động ra. Thân thể như huyền thiết rơi vào ly giang đáy sông, liễu thập nhất hai tay yên lặng rủ xuống khoác lên vùng đan điền. Kết bình thường nhất một cái, tĩnh tâm, pháp ấm, kiếm hồ cung dạy bảo đệ tử nhập tĩnh thời điểm ấn quyết. Vật ngã lưỡng vong, ngự kiếm chỉ sát, phi kiếm chi thuật, mi tâm một vòng tuyết trắng, như bao trùm yếu ớt băng xương, ngồi một mình đáy sông, áo đoáng chưa từng thấm ướt, trong vòng ba thước, không ngừng có thủy khí khuấy động bay ra, hóa thành một thanh lại một thanh ước chừng hai chỉ phẩm chất. Hải nhi một tay dài ngắn kiếm quang góp gió thành bão, đầu tiên là treo lên đỉnh đầu chỗ, bày trận số lượng đến liễu thập nhất có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất về sau, liền không còn ức chế. Thế là Ly Giang yên lặng hơn 10 hô hấp về sau, liền có số chi không rõ, cá bơi, lướt đi mặt sông to lớn cảnh tượng, kiếm khí ra sông, quý vi tráng quan, ngồi tại đáy sông áo trắng kiếm si, tựa hồ nghĩ rời lên một đầu Ly Giang, hóa thành cuồn cuộn kiếm khí, dùng cái này đến lật tung vị kia dẫm tại thủy triều trên Tây Hải nữ tử. Cảnh tượng bực này, nếu là hắn thật đến niết bàn cảnh giới, ngược lại không phải là không thể làm được. Bây giờ nhìn đến, liễu thập nhất thi triển ra, có chút lực bất tòng tâm, chỉ bất quá chống đỡ 3-4 cái hô hấp, bờ môi liền chảy ra một mảng lớn tinh hồng, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, kết ấn hai tay trong tay áo, tràn ra từng tia từng sợi máu mực, nhưng bây giờ trên sông bộ kia cảnh tượng, đã đầy đủ xưng là hùng vĩ, dẫm tại Ly Giang giang triều trên Tây Hải kiếm tu nữ tử. Thần sắc ngưng trọng, phía sau kia ngọn giấy dầu đèn lồng, quang hoa không còn nội liễm, mà là triệt để ngoại phóng, tháng đủ rủ xuống, giống như khổng tước xòe đuôi, vô số kiếm khí đục đánh vào ánh trăng chống ra bình chướng phía trên, phát ra liên tiếp đâm người màng nhĩ tinh mịn kim thạch thanh âm. Kia ngọn giấy dầu đèn lồng, chanh chanh huýt dài, khai bình về sau, bị vô số cực khí đánh, đã dần dần phun hiện mấp mô, nhưng vẫn là vững như thành đồng. Nguyên bản tại Tây Hải nữ tử chiêu lộ phía sau, tầng tầng đáp lên nước hạ, giờ phút này máy nguồn đều bị ngồi xếp bằng đáy sông liễu thập nhất rút đi. Muốn căn cứ Ly Giang nước sông đại thế tiến hành áp chế ý niệm, bị liễu thập nhất phát giác, cho nên thất bại trong gang tấc, nữ tử cũng không cảm thấy tức giận, nhảy ra mặt sông kiếm si kiếm khí, đã không phải là cái gọi là thất cảnh, có thể thi triển mà ra tay đoạn, ngự kiếm thủ đoạn, ngàn dặm cắt sọ, vô luận là kiếm hồ cung vẫn là Tây Hải bồng lai, kỳ thật đều không có loại này thuật pháp. Liễu thập nhất bây giờ tận hết sức lực sử dụng môn thuật pháp này, nàng ngược lại là có thể tiếp được, cũng may mắn liễu thập nhất cảnh giới không cao, nếu không kết cục khó nói. Chiêu lộ nheo lại đẹp mắt hai mắt, tiếp cận đáy sông thiếu niên áo trắng, kia tập áo trắng đỉnh đầu, không ngừng có kiếm khí bắn ra, dòng nước ngưng tụ thành vòng xoáy, liễu thập nhất thân phụ ngự sử phi kiếm chi thuật, nói rõ hắn đã từng được chứng kiến một vị nào đó tinh thông ngự kiếm, đại nhân vật xuất thủ, thậm chí nhưng có thể lấy được đối phương chỉ điểm, nhưng mà nàng cũng không biết, liễu thập nhất căn bản cũng không có đạt được bất luận người nào chỉ điểm. Chỉ bất quá nhìn Bùi Phiền nha đầu mấy lần dưỡng kiếm mà thôi. Giờ khắc này ở nơi xa, đứng tại Ly Giang nổi sóng chập trùng ở trong Ninh Dịch cùng Bùi Phiền hai người, nín hơi mà đứng, nhìn xem ngàn vạn kiếm khí nhảy ra Ly Giang tràng cảnh. Thần sắc phức tạp, xem Ly Giang hai tập áo trắng, chém giết, liễu thập nhất lấy, trường khí, đem Tào Nhiên bá đạo ý cảnh đánh ra về sau, lâm vào hạ phong, hắn không có đi nhặt rơi vào đáy sông, trường khí, mà là xách nước làm kiếm, chim én về tổ chặt đứt Ly Giang lão long, kiếm gãy về sau, ngồi xếp bằng Ly Giang đáy sông, kiếm khí xuất khiếu, sử xuất, ngự kiếm chỉ sát. Tất cả kiếm thuật, vô sự tự thông, có chút là đi ngang qua đại tùy thiên góc nơi hẻo lánh. Ngẫu nhiên thoáng nhìn, lòng có đoạt được, có chút thì là yên lặng khổ tư, khô tỏa bế quan tâm huyết. Như thế ngộ tính, đã không thể lẽ thường đến ước đoán, ngay cả công nhận ngộ tính cực cao nha đầu. Thấy cảnh này, cũng nhịn không được nhẹ giọng cảm khái nói, nhìn ta ngự kiếm chỉ sát như vậy một hai về, chẳng lẽ liền học được rồi. Xem ra, đích thật là dạng này, Ninh Dịch mím môi, trong đầu lại hồi tưởng lại cái này tập áo trắng, ôm một thanh kiếm. Mỗi giờ mỗi khắc đều lâm vào trầm tư si say cảnh tượng. Một màn này cũng không hiếm thấy, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy, từ Trường Lăng dưới núi đến Thiên Đô phủ đề, từ thác nước Bố Sơn suối đi đến Cát Vàng đại mạc. Liễu thập nhất cho tới bây giờ liền là cái kia liễu thập nhất. Kiếm đạo của hắn là cực giản, một, nhưng là cái này, một, càng là đơn giản, liền bao hàm đến càng nhiều, vô số kiếm khí, bắn nhanh mà ra, khí trùng đầu nghiêu, kia ngọn giấy dầu đèn lồng, nội liễm tinh huy, bị một trận trùng sát, khai bình như hoàng trung đại lữ. Không ngừng rung ra trầm muộn âm cổ, giờ phút này sắc ngoài phá toái một đạo đường vân, một sợi kiếm quang chui vào, sát qua chiêu lộ hai gò má, nữ tử mặt không biểu tình, duỗi ra hai cây xanh thảm ngón tay ngọc, trực tiếp đem nó kẹp lấy, giấy dầu đèn lồng thu liễm khí cơ, tại một trận này kiếm khí trùng sát phía dưới, quả thật không có tiếp tục lại thu liễm tinh huy, Tây Hải nữ tử cảnh giới, cũng theo đó chậm chạp ngã xuống, Ly Giang mặt sông, khôi phục một mảnh yên tĩnh, vô số kiếm khí bắn ra về sau, vị kia áo trắng kiếm si thiếu niên khuôn mặt tái nhợt, khô tọa tại Ly Giang đáy sông, sông lớn lui tránh, hắn ngồi tại lòng sông kiền khô đại địa, đầu ngón tay đã là một mảnh tinh hồng, máu mực quanh quẩn tại tay áo đầu ngón tay, liễu thập nhất ngẩng đầu lên, kia ngọn giấy dầu đèn lồng phòng hộ, vững như kim chung, gắn vào đỉnh đầu của người kia trên thân, phi kiếm kiếm khí cũng không thể xâm nhập, trong cơ thể hắn khí cơ, đã đến dầu hết đèn tắt một bước kia, rút lui mở giấy dầu đèn lồng, Tây Hải nữ tử cảnh giới vẫn đứng yên tại 10 cảnh. Chiêu lộ thở ra một hơi thật dài, nàng cúi đầu xuống, nhìn xem rất nhiều kiếm khí pháp môn tầng tầng lớp lớp áo trắng kiếm si. Bây giờ mắt trần có thể thấy, liễu thập nhất khuôn mặt đều tiêu tụy ba phần, xem ra, ngay cả nhấc chỉ đều không làm được. Kết thúc, Tây Hải nữ tử nghiêm túc mở miệng, duỗi ra một ngón tay, điểm hướng Khô Tọa Ly Giang Liễu thập nhất, giấy dầu đèn lồng khẽ đung đưa, ánh trăng nhấc lên ly giang chiều cường, nguyên bản lui tránh lách qua áo trắng kiếm si thiếu niên sông lớn. Giờ phút này sôi trào mãnh liệt, tầng tầng lớp lớp, trống rỗng ngưng là một cái đại thủ, nhắm ngay Liễu thập nhất, hung hăng nắm hạ. Chương 345, kiếm khí đệ tam cảnh. Thiên địa lờ mờ, treo ở Tây Hải nữ tử phía sau giấy dầu đèn lồng, yếu ớt phát ra ánh trăng, là cái này ly giang phương viên vài dặm duy nhất nguồn sáng. Chiêu lộ dẫm tại nước sông chập trùng thủy triều bên trên. Thần sắc thong dong, dựa tại kia ngọn giấy dầu đèn lồng hấp thu chi lực. Để nàng đưa thân 10 cảnh, cảnh giới cỡ này, tại Tào Nhiên cùng Diệp Hồng Phất tuần tự tuyên bố phá cảnh về sau. Đại tuy thế hệ trẻ tuổi, liền không còn có trên mặt bàn 10 cảnh tu sĩ. Nữ tử nắm quyền nhấc cánh tay, ly giang nước sông nhấc lên một trận vòi rồng nước, nữ tử lòng bàn tay chỗ nắm, đối ứng nhấc cánh tay biên độ, một đại đoàn nước đọng hội tụ thành một viên cực đại sông châu. Bên trong lơ lửng một vị khuôn mặt thần tú lại tiêu tụy thiếu niên áo trắng. Lòng bàn tay thiên địa, chiêu lộ thần sắc đờ đẫn, món kia rút đi trắng đại bào tung bay tại ly giang không biết tên chỗ. Bây giờ khoác trên người một kiện hơi nhỏ áo choàng, hoặc là nói màu trắng che đậy bào càng thêm phù hợp. Che đậy bào nghênh gió sông mà bay. Bay phất phới, nàng nhìn chăm chú lâm vào hôn mê trạng thái, toàn thân khí cơ khô cạn, nhắm hai mắt, tại lòng bàn tay nước sông châu bên trong trên dưới chìm nổi kiếm si Liễu thập nhất. Một trận này, đã rơi xuống kết cục, chiêu lộ nhẹ giọng mở miệng, bình tĩnh nói, sư phụ, đã kết thúc, tiếng nói phiêu nhiên mà ra, chui vào giấy dầu đèn lồng, đèn đuốc chập chờn, che đậy lồng nhẹ nhàng rung động, thiên cơ thuật pháp, xa xa đơn ly giang tràng cảnh, truyền lại đến kiếm hồ cung đại tuyết động thiên phía kia. Từ Lai yên lặng nhìn chăm chú lên sư huynh của mình. Đại tuyết trong động thiên, bốn cái xiềng xích sắt lấy đạo bào màu xanh thăm thảm Liễu thập. Đạo bào nam nhân lông mày cần bên trên, bởi vì giá lạnh chỗ đến, đông kết ngưng ra một tầng băng xương, hắn từ đầu tới đuôi mắt thấy trận này ly giang chi chiến. Liễu thập thần sắc bên trong, có thống khổ, cũng có giãy giụa, càng nhiều, là vui mừng, giờ phút này lơ lửng tại ly giang nước sông giọt nước bên trong đạo kia thon gầy áo trắng thân ảnh. Chính là mình ái đồ a, rời đi kiếm hồ cung, quả nhiên trưởng thành rất nhiều. Liễu thập nhìn xem mất đi ý thức bất tỉnh nhân sự thiếu niên áo trắng. Tự giễu cười nói, đánh ngươi xuống núi đến nay, không cho ngươi đưa qua một thanh được xưng tụng thân phận hảo kiếm. Là vì sư không đúng, cùng Tây Hải Bồng Lai kia một khung, ngươi cũng không có một thanh chống tay kiếm khí. Hắn thấy được Liễu thập nhất bị đánh bay kia một thanh trường kiếm. Kia là Khương Sơn bốn tên kiếm, tên là trường khí, từ Khương Sơn tiểu kiếm tiên Vương Dị chỗ gánh vác, tại trường lăng bại bởi Thục Sơn Ninh Dịch, thanh trường kiếm kia. Cố nhiên phẩm chật đứng hàng đông cảnh Thánh Sơn Khương Sơn trước bốn, nhưng cùng kiếm hồ công pháp tu hành hoàn toàn khác biệt. Liễu thập nhất cầm tại thú thủy, chỉ có thể phát huy ra một nửa thậm chí trở xuống uy lực. Thích hợp nhất Liễu thập nhất kiếm, muốn rất nhanh, đủ sắc bén, đủ khinh bạc, trong kiếm hồ cung, vừa vặn liền có như vậy một thanh. Đại tuyết, Liễu thập tự giễu cười cười, hắn vốn định chờ Liễu thập nhất ra ngoài trở về, liền đem đại tuyết kiếm lấy ra, giao phó cho hắn, bây giờ nhìn tới, đã không thể nào. Đạo bào màu xanh thăm thảm nam nhân nhíu mày, ngột ngạt ho khan mấy tiếng, hắn cúi đầu nhìn xem ho ra rơi vào đạo bào chỗ ngực nhỏ bé huyết hoa. Mình bị khóa tại động thiên bên trong, đạo hỏa nhóm lửa, tình huống do chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn kém rất nhiều. Sự tình rất tồi tệ, duy nhất làm hắn vui mừng một điểm, là đệ tử của hắn, chính như hắn đã từng chỗ dạy bảo như thế, rời đi kiếm hồ, đi gặp cái này đại tùy chúng sinh, nhìn sơn hà biển hồ, ngộ vạn vật tại một kiếm, đây là Liễu thập tu hành lý niệm. Cũng là năm đó kiếm hồ lão cung chủ lý niệm, tân hỏa tương truyền, phần này lý niệm, bây giờ rơi vào tuổi trẻ kiếm si Liễu thập nhất trên thân. Thiên cơ thuật truyền đến hình tượng, thắng bại gần như kết thúc, Liễu thập nhìn xem từ băng chùy nhảy xuống áo bào đen sư đệ. Hắn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trong đầu suy nghĩ phức tạp, chẳng lẽ, mình sư đệ nói tới, thật là đúng sao, kiếm hồ cung hy vọng, bại bởi Bồng Lai, đây coi là không tính đã chứng minh, mình cùng sư phụ những năm gần đây chấp niệm, đều là sai lầm. Liễu thập thần sắc có chút tiêu tụy. Hắn ngẩng đầu lên, đối mặt mình sư đệ đờ đẫn thần sắc, đệ tử của mình chiêu lộ, lấy một loại nghiền ép chi thế đánh thắng Liễu thập nhất. Là Bồng Lai thắng được trận này đối chiến, Từ Lai khuôn mặt cũng không có hiển hiện mảy may vui vẻ, vui sướng, hoặc là bất luận cái gì, mọi việc như thế cảm xúc, cái gì cũng không có, một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh đến cực điểm, bình tĩnh đến, để Liễu thập đều sinh ra một loại ảo giác, phảng phất Từ Lai đã sớm dự liệu được hôm nay kết cục. Từ Lai đệ tử, nhất định sẽ thắng qua Liễu thập đệ tử. Thanh niên áo bào đen, cứ như vậy nhìn chăm chú bị tù đặt ở đại tuyết trong động thiên sư huynh. Sau đó nói ra mấy chục năm qua mình giấu ở trong lồng ngực. Từ Lai khàn khàn nói, sư huynh, ta đã chứng minh chính ta, lúc tuổi còn trẻ, bởi vì tu hành lý niệm không hợp, bị sư phụ khắp nơi chèn ép, không nguyện ý tuân theo kiếm hồ, tiếp cận mà xây, Từ Lai, cuối cùng lựa chọn ly kinh bạn đạo rời đi kiếm hồ. thuận tiện trộm đi. Trường Sinh rời đi về sau, liền không còn kiềm chế thiên phú của mình. Chỉ tiếc, hắn cùng Liễu Thập đã không tại cùng một mảnh thiên hạ, muốn chứng minh mình, cũng chỉ có thể chờ đến nhiều năm về sau. Thí dụ như, hôm nay, đệ tử của hắn chiến thắng sư huynh đệ tử, cái này không phải liền là chứng minh tốt nhất sao? Từ Lai thần sắc một, mới bút thú các www.xsee, VIP, mảnh bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn chỗ sâu nhất, cất giấu một phần cực nóng, hắn chờ đợi một ngày này đến, đã không biết đợi mấy cái 10 năm. Từ Lai chậm chạp mở miệng, ta muốn chui kiếm này, Đại Tuyết, câu nói này rơi vào trong tai, nhìn chằm chằm giấy dầu đèn lồng Ly Giang hình tượng Liễu Thập. Hô hấp trì trệ, con người co vào, Ly Giang mặt sông, vị kia phía sau liễm lấy một vòng ánh trăng Tây Hải nữ tử kiếm tu. Nhẹ nhàng vung tay áo, che đậy bào trong gió cắt chém Ly Giang bọt nước, viên kia bao vây lấy Liễu Thập nhất to lớn giọt nước. Bỗng nhiên phá không vung mạnh đi, nhập vào một bên vách núi đá núi trong bụng, phá toái hòn đá mảnh vỡ, nương theo lấy phá thành mảnh nhỏ giọt nước, cùng nhau lốp bốp rơi vào Ly Giang, chiêu lộ mặt không biểu tình, lại lần nữa vung tay áo, nước sông phía trên lại lần nữa hội tụ như suối, đem áo trắng kiếm si bao lấy, vượt ngang cả một đầu Ly Giang hai bên bờ, đánh tới hướng treo bích vách núi, thần sắc thống khổ Liễu Thập nhất, trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, hắn phía sau lưng trùng điệp đụng vào trên vách đá, trong nháy mắt bày ra một chương mạng nhện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiêu lộ phía sau, kia ngọn giấy dầu đèn lồng, lần nữa thu liễm thiên địa tinh huy, nước sông phía trên, hạt tròn rõ ràng, vô số mảnh đá cùng vụn băng huyền không mà lên, thay đổi bén nhọn, nhắm ngay tứ chi bị đóng đinh ở trên vách núi vị kia kiếm si. Áo trắng đã không còn là áo trắng, Liễu Thập nhất quần áo, đại bộ phận đều bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn không phải Ninh Dịch như vậy luyện thể người tu hành. Nếu là hộ thể kiếm khí bị nện nát, thân thể thể phách kỳ thật cũng không tính được cường hãn cỡ nào. Liền xem như Ninh Dịch, bị chiêu lộ lấy 10 cảnh tu vi vung lấy nện hai lần, thể phách cũng không chịu đựng nổi, nhắm hai mắt Liễu Thập nhất, đầu lông mày nhăn lại, thoạt nhìn như là bởi vì thống khổ bố trí, nếu như không phải là bởi vì trên quần áo nhiễm quá nhiều máu tươi nguyên nhân. Nhìn hắn càng giống là tại khổ sở suy nghĩ lấy một cái kiếm đạo vấn đề. Trong cơ thể hắn kiếm khí đã khô kiệt, tinh huy khô cạn, sơn cùng thủy tận, kiếm si mạnh, giờ phút này liền nắm trên tay chiêu lộ. Từ Lai đứng tại Đại Tuyết động Thiên Đại Tuyết bên trong. Đối sư huynh của mình Liễu Thập, từng chữ nói ra, lấy kiếm, chỉ có hai chữ, Liễu Thập thở phào một hơi, hắn nhìn chằm chằm Từ Lai, thanh âm khàn khàn, Đại Tuyết, có thể cho ngươi, nhưng ta có một cái yêu cầu. Hắn không có mở miệng, nhưng nói bóng gió, đã tại trong lòng hai người sáng tỏ, một kiếm đổi một mạng, hắn muốn bảo vệ Liễu Thập nhất mệnh. Từ Lai nhẹ gật đầu, nói, thành giao. Đạo bào màu xanh thăm thảm nam nhân, giã rời mở miệng nói, Đại Tuyết kiếm. Tại kiếm hồ cung chấp pháp điện bên trong, nhất định phải ta bản nhân tự mình tiến đến, mới có thể mở ra, đem ta trấn áp tại Đại Tuyết động thiên, coi như ta nói cho các ngươi biết vị trí, các ngươi cũng không lấy ra nó. Từ Lai không có mở miệng, áo bằng đen Từ Lai, chỉ là một cái tay hướng phía dưới ép đi, cách tay áo quần áo, tựa hồ ép đến bên eo cất giấu cực sâu đồng dạng dài nhỏ sự vật. Là kiếm, một chảm mà qua, kiếm đã về vỏ, cái này tàng kiếm rút kiếm tư thái, nhanh đến chỉ còn lại một vòng hư ảnh. Liền ngay cả gần trong gang tấc Liễu Thập đều không có thấy rõ, một đạo kiếm quang liên miên đưa chảm mà qua, tập tục cuốn qua bên tai, trong nháy mắt tiếp theo, Liễu Thập liền cảm thấy mình thân thể chợt nhẹ, xuyên qua đầu vai hai đầu xiềng xích, răng rắc một tiếng vỡ vụn, Đại Tuyết động thiên tuyết khí bị một kiếm này cắt chém ra đến. Đại Tuyết bay lả tả, đạo bào màu xanh thăm thẳm nam nhân rốt cục có thể đả thông thể nội tinh huy. Nhóm lửa đạo hỏa chậm chậm tiêu diệt, đạo hỏa nếu là lại đốt xuống dưới, hắn hoặc là bị thiêu đốt thành tẫn, hoặc là bị buộc lấy nhóm lửa niết bàn đạo quả, bất đắc dĩ mà bước ra, hướng chết mà sinh, một bước kia, trên đời này có thể đi đến tinh quân, đã là cực ít, có đảm lượng chủ động đi bước ra một bước kia, ít càng thêm ít, ngoại trừ Thiên Đô Hoàng Thành Bạch Lộc Động thư viện vị kia Tô Mạc già tiên sinh. Đại Tùy đã có thật lâu, đều chưa từng xuất hiện một vị niết bàn cảnh giới nhân vật. Liễu Thập để tay lên ngực tự hỏi, nếu là tại Đại Tuyết động thiên nếm thử niết bàn, xác suất thất bại quá lớn, cơ hồ là 10 chết mà không một sinh. Trải ra ở trước mặt hắn Ly Giang bức tranh, theo hắn giải thoát, giờ phút này bị Từ Lai thu liễm, duỗi ra một cái tay, chuẩn bị nắm chặt giấy dầu đèn lồng cán dài Từ Lai. Quay đầu đối Liễu Thập mở miệng nói, đừng nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì, thanh niên áo bào đen cầm lên giấy dầu đèn lồng, ý niệm truyền lại mà đi, lưu hắn một mạng, một câu nói kia, tận lực ngay trước mặt Liễu Thập nói, đem đây hết thảy đều vẽ lên dấu chấm tròn. Từ Lai là một cái tương đương người cao ngạo, hắn khinh thường tại vận dụng bè lũ xu nịnh thủ đoạn, cũng khinh thường tại lấy đi vị kia tuổi trẻ kiếm si một cái mạng. Ly Giang mặt sông, chiêu lộ bên tai, sư phụ Từ Lai lời nói quanh quẩn như gió, lưu hắn một mạng, thiên cơ thuật bức tranh chậm chậm thu hồi, Tây Hải nữ tử kiếm tu, trong lòng đại khái hiểu, sư phụ đã xem Đại Tuyết giữ tại trong tay, nàng ánh mắt có chút bị lệch, nhìn về phía cách đó không xa, như cắt rìu đục chân nhẵn vách núi, bởi vì chính mình dùng sức quá mạnh nguyên nhân, kia trương mạc nhện trung tâm lõm cực sâu, bụi mù cùng sông sương mù hỗn tạp, nàng một sợi thần niệm thả ra, chuẩn bị thăm dò, nhìn xem giờ phút này khảm vào vách núi bên trong đạo kia áo trắng thân ảnh, đến cùng còn có hay không còn lại một hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, Chiêu Lộ thần sắc đột nhiên đột biến, nàng thần niệm bị một sợi kiếm khí trực tiếp diệt sát. Bụi mù cùng sông sương mù chậm chậm tản ra, một vị áo trắng khô cạn thân ảnh, ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung, ly giang nước sông, lượn lờ mà lên, từng tia từng sợi tinh huy, tại trong tuyệt cảnh tràn ra, không còn là tinh huy đệ thất cảnh, nguyên bản cuối cùng vi miểu kiếm khí, từ khô cạn đến trùng sinh, chỉ dùng ngắn ngủi mấy cái hô hấp, ngồi tại ly giang chiều đầu liễu thập nhất, lông mày từ nhíu chặt, chậm rãi trở nên giãn ra, hắn tại suy tư một cái bối rối hắn thật lâu vấn đề. Bây giờ hắn nghĩ thông suốt, thế là liền bước ra một bước kia, kiếm khí đệ tam cảnh. Chương 346, ngươi nguyện ý theo ta sao? Cái này sao có thể? Chiêu Lộ con ngươi co vào, nàng một sợi thần niệm vậy mà trực tiếp bị chém giết. Tây Hải nữ tử kiếm tu ánh mắt, nhìn về phía ly giang đại sơn lõm trong bóng tối, kia tập rách mướp áo trắng, lơ lửng tại gió sông mưa rào phía trên, áo bào tung bay, kiếm si trên người khí cơ, nguyên bản đã khô cạn như lão đèn, vậy mà phá cảnh, mà lại phá vỡ, không chỉ là tinh huy đệ thất cảnh giam cầm, vẫn là leo lên kiếm khí ba tầng lầu, nơi đây tốt đẹp non sông, vạn dặm phong quang, một kiếm phía dưới, tung hoành bể nghễ. Chiêu Lộ trong lòng run lên, nàng nhìn về phía kia tập quần áo màu trắng, nguyên bản vị kia kiếm si, cho cảm giác của mình chỉ là bình thản, thậm chí còn mang theo một tia suy nhược, bây giờ phá vỡ song cảnh, vậy mà cho mình một loại cực kỳ nguy hiểm, cảm giác áp bách. Liễu Thập Nhất bỗng nhiên mở hai mắt ra, kia ngọn từ thiên cơ thuật ngưng tụ, giấy dầu đèn lồng, lúc đầu không ngừng đem nước sông tinh huy hấp thu đến Chiêu Lộ khiếu huyệt bốn phía, đã duy trì tương đương bền bỉ một đoạn thời gian, bây giờ dần dần bắt đầu đi xuống dốc, theo Liễu Thập Nhất phá cảnh, đèn lồng nội tâm ánh trăng quang mang, đang cực lực lôi kéo bên trong, vậy mà không bị khống chế bị phương xa kia tập áo trắng vươn tay chộp tới. Đây là thủ đoạn gì? Khoanh chân hư phát triển an toàn song song đầu áo trắng kiếm si. Một cái tay nắm qua đầy trời tinh huy, tay áo phồng lên, không chút khách khí nhận lấy phần này thiên địa quà tặng. Phá cảnh chi lễ, hắn thần sắc lăng lệ, ánh mắt như đao, trong nháy mắt tiếp theo, đứng người lên, đơn tay áo nâng lên lại rơi xuống, mặt bàn tay liền thật như đao đồng dạng. Từ trên xuống dưới hư không xẹt qua, một dòng sông lớn, trùng trùng điệp điệp, trào lên gào thét, từ giữa đó bị cắt ra, Chiêu Lộ thần sắc ngưng trọng, đồng dạng vung tay áo một chạm, hai đạo kiếm khí đồng thời bắn ra, leo lên kiếm khí ba tầng lầu Liễu Thập Nhất, rõ ràng muốn tại kiếm khí cảnh giới trên dẫn trước Tây Hải nữ tử một đầu. Hai nhóm kiếm khí đụng vào nhau, như kim thạch đâm vào ngọc sứ phía trên, phát ra cực kỳ thanh thúy, đinh đương, một tiếng, nháy mắt sau đó, chính là Liễu Thập Nhất kiếm khí lấy nghiền ép chi thế đánh nát Chiêu Lộ kiếm khí. Tiếp tục vọt tới trước, bắn nhanh như tráng kiện mũi tên, nhấc lên ngập trời nước sông, Chiêu Lộ mặt không biểu tình, thấy cảnh này ngược lại là không có chút nào đánh bại cùng kinh ngạc. Đại Tùy Kiếm Hồ Cung, vốn là chủ trương tiếp cận mà xây, không ngừng tại kiếm khí ý cảnh trên truy đến cùng, kiếm si kiếm khí cảnh giới bây giờ đột phá, so với mình phải thâm hậu một chút, ngược lại là bình thường sự tình, không có gì tốt ngạc nhiên, chỉ cần nàng vẫn là 10 cảnh, Liễu Thập Nhất liền không khả năng là đối thủ của nàng. Màu trắng che đậy bào nữ tử hừ lạnh một tiếng. Bước chân hơi sai, tại đạo kia vọt tới trước vén sông chi thế cực kỳ tấn mãnh kiếm khí tiến đến trước đó. Hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất tại mặt sông. Chỉ bất quá thân hình chỗ đứng chỗ, chớp mắt liền bị kiếm khí tách ra, hai nhóm khép lại nước sông vỗ xuống, Liễu Thập Nhất nheo cặp mắt lại, có chút nghiêng đầu, mũi chân phát lực, như một cọng rơm hướng về sau lướt tới, đạo kia giống như quỷ mị bạch bào Tây Hải nữ tử. Từ trên trời giáng xuống, xuất kiếm quỷ khóc thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Một vòng thấy không rõ ra khỏi vỏ kiếm quang, vạch ra nửa vòng tròn hình cung, sát hai má của hắn lướt qua, áo trắng kiếm si né tránh một kiếm này, cả người ngửa về đằng sau đi, cơ hồ cùng sông lớn hình thành một đường thẳng, đồng thời nâng lên hai tay, cách ực Chiêu Lộ lực đại thế trầm một cái lên gối. Hai người đều là kiếm tu, chỉ bất quá tới gần quanh thân ba thước, xuất kiếm sau khi, cũng có cận thân chém giết chi thuật, bây giờ tư thái, Chiêu Lộ rút ra song kiếm một gối đâm vào Liễu Thập Nhất mặt chỗ. Cầm kiếm chi tư như cầm đao tướng quân. Một cái lên gối về sau, cơ hồ muốn đem Liễu Thập Nhất gõ nhập nước sông dưới đáy. Nàng giơ lên cao cao song kiếm, còn chưa kịp chặt xuống, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, nâng lên hai tay lúc đầu chỉ là đón đỡ Liễu Thập Nhất. Phía sau áo trắng suýt nữa cọ đến nước sông giọt nước, nhưng hết lần này tới lần khác cứng đờ không còn hạ xuống. Hai người đấu sức chớp mắt, Liễu Thập Nhất hai tay như ưng chảo đồng dạng câu ở Tây Hải nữ tử bắp chân. Màu trắng che đậy bào bị gió thổi lên, nữ tử nửa người dưới phủ lấy một đầu rất ngắn váy xa. Trần trụi một đôi trắng nõn đôi chân dài, tầng tầng lớp lớp kiếm khí cùng phù lục quay chung quanh nàng quanh thân chớp tắt. Bồng Lai kiếm tu thân thể yếu ớt, lợi dụng này thủ đoạn đến che chở thể phách an toàn, chỉ tiếc Liễu Thập Nhất căn bản không có tâm tư đi thưởng thức. Dưới váy phong quang, hắn cũng chưa từng có hạ thủ lưu tình quen thuộc, hai tay giao thoa, xoẹt xẹt, một tiếng, chiêu lộ bắp chân chỗ hộ thể phù lục bị xé rách ra tới. Thể tu sát phạt chi thuật, chiêu lộ thanh âm bén nhọn ba phần, nàng nổi giận nói, đăng đồ tử, học với ai? Liễu Thập Nhất ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lại nghiêng nghiêng trôi hướng giờ phút này đứng tại Ly Giang Phương xa một đen một thanh. Hai thân ảnh, hắn đi vào Thiên Đô phủ để về sau, đi thấy, cùng sở học, tự nhiên đều là món kia phủ đệ chủ nhân, mặt sông áo bào đen theo gió phồng lên, đứng chắp tay Ninh Dịch, nhìn xem mặt sông phương xa hai người dính vào nhau, nhìn như chém giết, nhưng lại giống như là phong quang kiều diễm triền miên, đáy lòng chật chật cảm khái, không nghĩ tới Liễu Thập Nhất cái thằng này vậy mà từ trên người chính mình học lén mấy chiêu. Mỗi một lần xuất thủ, đều có phù lục phá toái thanh âm vang lên, mặt sông bị kiếm si ném ra một sợi hoặc là một vòng phù lục mảnh vỡ. Có chút lơ lửng tại chiêu lộ bên cạnh, có chút thì là dán tại che đậy bào bên trong liên đới lấy áo bào. Đều bị Liễu Thập Nhất từng mảnh xé đi, đây đều là một chút bất nhập lưu giang hồ thủ đoạn. Nhờ vào Ninh Dịch tại Tiểu Xương Sơn tu hành, thiên thủ bí thuật, tên là thiên thủ, sát phạt bí thuật, vốn là đem thể tu sát phạt các lộ chiêu số, đều hỗn tạp cùng một chỗ, đều đánh ra, nhưng nhìn xem mặt sông kia một trận cận thân chém giết. Ninh Dịch càng xem càng là trầm mặc, Liễu Thập Nhất cái thằng này, quang minh chính đại giết pháp không có học được mấy tay. Làm sao đều là một chút hạ lưu trộm đạo thủ đoạn. Mà lại như thế kéo xuống đi, Tây Hải vị cô nương kia áo bào, cũng đều phải xé xong a. Liễu Thập Nhất bên tai lại một lần vang lên cực nhanh kiếm khí. Hắn nhẹ nhàng hướng về sau lao đi, lần này hắn vẫn không có thấy rõ chiêu lộ, ra khỏi vỏ kiếm, giấu ở nơi nào, kia tập màu trắng che đậy bào che khuất vỏ kiếm, Tây Hải tàng kiếm thủ đoạn so với hắn nghĩ đến tinh diệu hơn rất nhiều. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn né tránh một kiếm này, đồng thời duỗi ra một trường, không e dè khắc ở nữ tử cao ngất lồng ngực, chấn động đến đối phương lui về phía sau, đồng thời tiếp lấy lực phản chấn, hướng về sau lướt đi, Tây Hải nữ tử sắc mặt đỏ lên, trong ánh mắt hoàn toàn phẫn nộ, mình bị Liễu Thập Nhất một trường vỗ ra, một trường này nhưng không có lưu mảy may thể diện, nếu là không có còn sót lại hộ thể tinh huy cùng phù lục, chỉ sợ trường lực có thể trực tiếp xuyên thấu ra thịt, chấn vỡ trái tim của mình, nàng hai chân dẫm tại mặt sông, cày ra một đạo khoảng chừng dài 10 trượng, khe rãnh, tại nàng sau khi đứng vững, nước sông phục hồi từ từ bình tĩnh, Liễu Thập Nhất đồng dạng phiêu nhiên lướt về đằng sau, thối lui ra khỏi 10 trượng, giữa hai người, cách 20 trượng, chỗ đứng vị trí, cùng lúc trước cơ hồ giống nhau như đúc, thiên âm muốn mưa, Tây Hải nữ tử lồng ngực chập trùng không chừng, nàng cắn chặt răng ngà, sắc mặt ửng hồng, cúi đầu mắt nhìn mình phá toái màu trắng che đậy bào. Ẩn thân phù lục bị xé đi hơn phân nửa, ly răng gió sông thổi lên, một chút phù lục mảnh vỡ, bị thổi mở ra đến, có chút chìm vào trong nước sông, đây hết thảy kẻ đầu têu. Liễu Thập Nhất, giờ phút này vẫn là sắc mặt lạnh nhạt, không nhanh không chậm, Liễu Thập Nhất thần sắc rất chân thành, cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú chiêu lộ, mà lại nhìn chăm chú bộ vị, không phải nơi khác, chính là che đậy bào hạ váy lụa mỏng, phá toái vải vóc tại gió sông hạ bay lên, chiêu lộ thần sắc phẫn nộ, nàng cơ hồ liền muốn lần nữa lướt đi, rút kiếm mà ra, không để ý sư phụ phân phó địa chặt xuống Liễu Thập Nhất đầu lâu. Nhưng mà ly giang mặt sông, kiếm si nói một câu cực kỳ không giải thích được, nhìn rất đẹp. Chiêu lộ phẫn nộ suy nghĩ, bị gió sông thổi, nghe được câu nói này, run lên như vậy một sát na, nàng nghe hiểu Liễu Thập Nhất câu nói này, Liễu Thập Nhất khen không phải mình, bởi vì nghe hiểu câu nói kia, thế là nàng trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch Liễu Thập Nhất nhìn không chuyển mắt chăm chú. Nhìn, là cái gì, không phải là của mình phá toái che đậy bào, cũng không phải món kia rất ngắn váy lụa mỏng, chính như hắn chỗ tán dương, đẹp mắt, tất cả đều đến từ mình cất giấu cực sâu hai thanh ra khỏi vỏ kiếm. Chiêu lộ sắc mặt căng cứng. Hai tay đè lại vỏ kiếm chuôi kiếm, không lộ ra dấu vết đem nó hướng về sau đẩy đi. Dấu ở coi như hoàn hảo bộ phận che đậy bào về sau. Nàng nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt thật thà áo trắng kiếm si. Minh bạch vì sao lúc trước đối phương muốn một lần lại một lần xuất thủ xé rách mình che đậy bào. Đây là một loại nhìn như vô sỉ đấu pháp, nhưng lại hữu hiệu nhất. Tại mình mất lý trí tình trạng dưới, vị kia kiếm hồ kiếm si, chỉ kém một chút, liền có thể phá kiếm thuật của mình quyết khiếu. Chỉ tiếc, nàng hiện tại tỉnh táo lại. Chiêu lộ thở ra một hơi thật dài tới, Liễu Thập Nhất, ngươi rất không tệ, thật rất không tệ, nữ tử có chút dừng lại, nói, nếu là không có thiên cơ thuật, như vậy hôm nay thắng bại khó định, ngoài 20 trượng Liễu Thập Nhất, thần sắc tự nhiên, Tây Hải nữ tử kiếm tu, hai tay đè lại hai thanh kiếm chuôi kiếm, vi phạm mình ý nguyện, là một cái cũng không thoải mái tàng kiếm tư thái, nàng chân thành nói, nhưng ta là 10 cảnh, cho nên ngươi thua, Liễu Thập Nhất hai tay lũng tay áo, vác tại sau lưng, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kiếm si nhẹ giọng tán thán nói, ngươi rất tốt nhìn, so với nó đẹp mắt, chiêu lộ nhăn đầu lông mày, Trong nháy mắt tiếp theo, kia ngọn treo ở Tây Hải nữ tử phía sau, khí cơ đấy đà sung mãn giấy dầu đèn lồng, bỗng nhiên bị đột xuất mặt sông một đoạn nặng nề kiếm phong đánh trúng. Đèn lồng giấy dầu che mặt trong nháy mắt phá toái ra, hấp thu mà đến khí cơ, giống như thủy ngân chảy, Chiêu Lộ thần sắc đột nhiên thay đổi, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt quay đầu, nhưng mà nhìn thấy lực sâu đèn lồng xuyên ra mũi kiếm, là chuôi này lúc trước bị mình đánh bay rơi vào đáy sông trường kiếm. Khương Sơn trường khí, ngự kiếm chi thuật, mình đứng vị trí, chính là Liễu Thập Nhất vừa mới ném kiếm vị trí, chìm kiếm, ngàn ngày, dùng kiếm nhất thời, thiên cơ thuật ngưng tụ đến tinh huy, trong nháy mắt nổ tung. Tây Hải nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần câu chiến, trong đầu trống rỗng, trong nháy mắt tiếp theo, mình bên tay phải chuôi kiếm này vỏ, bị liền trường khí chấn động đến rời khỏi tay, trống rỗng duỗi ra một cái tay phải áo trắng kiếm si. Đứng tại mặt sông, chuôi này từ Chiêu Lộ bên eo quăng ra ngoài dài nhỏ kiếm khí, rơi vào Liễu Thập Nhất trong tay, hắn ngắm nghía chuôi này cực nhẹ tam xích kiếm, một cái hô hấp về sau, không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm âm dung ra một chùm nước sông, đơn tay áo xoay chuyển kiếm hoa về sau. Một ngón tay thế đại lực trầm bôi qua, chanh chanh, xem kiếm như mỹ nhân, cầm kiếm như uống rượu, Chiêu Lộ sắc mặt trắng bệch, mình tay phải chỗ rỗng tuếch, đi theo mình 13 năm, tích lộ, cứ như vậy hoang đường đi tới cái kia lạ lẫm kiếm si trên tay. Nước sông chiều lên, Liễu Thập Nhất tường tận xem xét thân kiếm, nhẹ giọng mỉm cười nói, ta thiếu một thanh đẹp mắt lại dùng tốt kiếm, ngươi, nguyện ý theo ta sao? Mũi kiếm rung động, liều mạng gật đầu, chương 347, Sơn, Ly Giang Triều Cường. Kiếm khí huýt dài, liên tục không ngừng hấp thu tinh huy giấy dầu đèn lồng. Bị trường khí từ đáy sông lướt đi, dưới đĩa đèn thì tối cực kỳ nhẹ nhõm chọc thủng đâm nát. Thật vất vả mới liễm đến 10 cảnh tinh huy, như thác nước ào ra, nghiêng đãng mà ra, trùng trùng điệp điệp, toàn bộ sông lớn, tuyết khí phồng lên, thiên cơ thuật, liễm khí cần tương đối dài một đoạn thời gian, coi như đèn lồng phá toái, muốn một lần nữa trở lại 10 cảnh, cũng không phải không có một chút khả năng, chỉ là thế cục hôm nay, còn cho phép mình tiếp tục xúc thế sao? Tây Hải nữ tử sờ về phía bên tay phải rỗng tuếch treo kiếm bộ vị. Toàn bộ Ly Giang sông lớn bên trên đều có thể nghe thấy mình chuôi này bội kiếm, hoan minh, tả hữu hai thanh kiếm, là Bồng Lai đảo bên trên tương đương chân quý cùng quý báu khinh lữ. Một trái một phải, một tên là Lũ Hà, một tên khác, Tích Lộ, tương sinh hỗ trợ, gắn bó phối hợp, Chiêu Lộ sắc mặt xanh xám, nàng trừng mắt Liễu Thập Nhất, nghiến răng nghiến lợi, hận mà không làm gì được. Cái kia đứng tại mặt sông áo trắng kiếm si, vẫn là một bộ ngửa đầu trầm mê tường tận xem xét kiếm khí tư thái. Nhìn đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều ngoảnh mặt làm ngơ. Tây Hải nữ tử trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ. Mặt sông chớp mắt khuếch tán một đạo mấy chục trượng nửa vòng tròn hình cung. Đứng tại chập trùng nước sông trên Liễu Thập Nhất, khuôn mặt như thường, thủ đoạn nhẹ rung, một đạo cực nhanh kiếm ảnh bị hắn một tay đè ép chém xuống. Cực giòn kim thạch tiếng va chạm chớp tắt mà qua, đạo kia khuếch tán ra tới mặt sông nửa vòng tròn hình cung, bị một kiếm phá mở, thế đi chưa tán. Tiếp tục vọt tới trước, đục nhập Ly Giang, tại hắn phía sau tóe lên 3-4 đạo ngập trời cột nước. Lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc, nước sông nước bắn, sông sương mù tràn ngập, đợi cho hết thảy bình tĩnh, Chiêu Lộ nheo cặp mắt lại, nhìn xem kia tập một tay sách kiếm, chậm chạp từ sông sương mù tràn ngập bên trong đi ra thiếu niên áo trắng thân ảnh. Liễu Thập Nhất trên thân, lông tóc không tổn hao gì, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, ánh mắt của hắn, nhìn còn tương đương nhẹ nhõm, một giọt giết người thanh lộ. Tích Lộ, Liễu Thập Nhất mỉm cười nhẹ giọng đọc lên chuôi này khoái kiếm danh tự. Khinh lữ kiếm ngạc chỗ, khắc lấy cực nhỏ kiểu chữ, nếu là không sử dụng tu vi, người bình thường mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ. Rất có ý tứ kiếm tên, một giọt giết người thanh lộ, kiếm làm, Tích Lộ, nhanh chóng, chính như kiếm ngạc trên chỗ khắc lục 6 cái chữ. Đây là một giọt giết người giọt xương, cũng là một thanh cực nhanh ra khỏi vỏ kiếm. Liễu Thập Nhất nhìn cách đó không xa Tây Hải nữ tử. Kia ngọn ngưng tụ tu vi, thiên cơ đèn lồng đã bị mình chém vỡ, chính như mình suy đoán như thế, Chiêu Lộ tu vi đang lấy một loại bay tốc độ nhanh ngã xuống, giờ phút này đã ngã xuống 10 cảnh, chỉ cần ngã xuống 10 cảnh, như vậy là được, 9 cảnh tu sĩ, đối ứng kiếm khí tam trọng cảnh, làm vị kia đến từ Tây Hải Bồng Lai nữ tử kiếm tu. Không có vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh giới nghiền ép, còn có váy bào bên cạnh hạ thiếp thân phù lục, như vậy liền coi như không lên khó giải quyết, nghĩ đến Chiêu Lộ, váy bào bên cạnh, Liễu Thập Nhất có chút nhíu mày, trong đầu của hắn một mảnh thanh thản kiếm ý bên trong. Vậy mà không còn thanh tịnh, không bị khống chế, cắt chuyển ra bản thân xé nát che đậy bào tìm tàng kiếm vị trí kia từng bức họa. Vì cầm tới một thanh, vừa lòng đẹp ý, khoái kiếm, hắn, tỉ mỉ bày ra, bây giờ hết thảy, nếu như không có nhớ lầm, hắn vừa mới ngay trước mặt Chiêu Lộ, tán dương chuôi này lúc trước mình còn không biết tục danh kiếm khí đẹp mắt. Liễu Thập Nhất nhớn mày nhọn, nghĩ thầm vị nữ tử này, tức giận như thế, không phải là hiểu lầm đi, càng nghĩ càng có khả năng, bất quá. Trước mắt vị kia Tây Hải nữ tử da thịt giống như là ngọc thạch hổ phách tinh xảo đặc sắc, trước đó bị phần lớn che đậy bào ngăn che, bây giờ che đậy bào phá toái, mơ hồ xuân quang chợt tiết, có một phen đặc biệt phong cảnh. Liễu Thập Nhất nắm chặt giết người thanh lộ, nhìn xem cắn răng sắc mặt đỏ bừng Tây Hải nữ tử kiếm tu, nghiêm túc giải thích nói: "Chiêu lộ cô nương, không nên hiểu lầm, ta lúc trước khen đẹp mắt, không phải tại khen ngươi, là ngươi kiếm." Sau đó hắn nâng tay lên bên trong khinh lữ, mỉm cười nói: "Nó hiện tại là của ta." Chiêu lộ sắc mặt một mảnh xanh xám, cái này kiếm si nói chuyện so kiếm khí còn muốn chói tai. Từng từ đâm thẳng vào tim gan, sau lưng nàng giấy dầu đèn lồng, cấp nước như rồng, phá toái giấy mảnh theo gió sông phiêu diêu, khí cơ đã kéo lên đến đỉnh điểm, giấu ở trong tay áo, lũ hà, lúc nào cũng có thể tại nháy mắt sau từ trong vỏ rút ra. Giấy mảnh phiêu diêu tụ tập, sau đó trì trệ, bởi vì Liễu Thập Nhất chân thành tha thiết thanh âm, trên ly giang quanh quẩn, hắn từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, nhìn một lần trước mắt Tây Hải nữ tử kiếm tu, sau đó cầm một loại nghiêm túc ngữ khí mở miệng: "Chiêu lộ cô nương, người kỳ thật cũng nhìn rất đẹp." Ở phương xa quan chiến Ninh Dịch cùng Bùi Phiền, nghe được một câu nói kia, hai mặt nhìn nhau, cho dù ngã cảnh, cũng là chín cảnh đỉnh phong chiêu lộ, nghe được một câu nói kia, bên tai đã đỏ thấu, lồng ngực chập trùng, nữ tử khàn giọng thanh âm mỗi chữ mỗi câu mà ngữ tốc cực nhanh địa phẫn nộ vang lên: "Liễu Thập Nhất ngươi cái này hỗn đản, một sợi trường sinh ánh bình minh, một giọt giết người thanh lộ, có lẽ là tới từ Tây Hải Bồng Lai đảo cùng Đại Tùy kiếm hồ cung trăm ngàn năm qua mật thiết liên hệ. Cái này hai thanh khoái kiếm ở giữa, quan hệ máu mủ, tựa như là trường sinh cùng đại tuyết, hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh gắn bó, giữa hai bên, một chủ sát phạt, một chủ bảo dưỡng, treo tại nữ tử bên eo sau lưng, bị chiêu lộ theo đến mũi kiếm chống đỡ lên một góc che đậy bào. Lũ hà, tại nước sông gào thét thời điểm rút kiếm ra khỏi vỏ. Rút kiếm một khắc này, giữa thiên địa, yên lặng như tờ, thời gian phảng phất đều trở nên ngưng trệ. Chỉ có kia một thanh đẩy kiếm vọt tới trước, sau lưng sông lớn như khổng tước, chậm chạp, khai bình Tây Hải nữ tử kiếm tu, Liễu Thập Nhất có chút hơi ngơ ngẩn địa bị lệch đầu lâu. Hoang mang nhìn trước mắt, đạp nước mà đi, trong nháy mắt liền, chậm chạp, gần sát ba thước chỗ Tây Hải nữ tử, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, nhân gian người, thích nghe nhất, chẳng lẽ không phải liền là tán dương, không chỉ là nhân gian người, liền ngay cả một thanh hơi mở linh trí kiếm khí, đều sẽ bởi vì nhận tán dương mà hưng phấn vui sướng. Thí dụ như mình trong lòng bàn tay, tích lộ, nhận được mình tán dương về sau, lớn vụ cổ vũ, làm chủ nhân mình, có thể nhẹ nhõm cảm giác được kiếm khí cảm xúc, nhưng, vị kia Tây Hải nữ tử, vì sao tức giận như thế? Liễu Thập Nhất đã tới không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì chuôi này, lũ hà, đã ra khỏi vỏ, mà lại lộ ra một chùm trong vỏ phá xoa mà ra rực sáng hỏa hoa. Tây Hải nữ tử túc sát ánh mắt, đều bị kia bồng rực sáng kiếm khí ánh lửa chỗ chiếu sáng. Liễu Thập Nhất cầm kiếm chém xuống, không có tàng kiếm, hắn không hiểu tàng kiếm, cố gắng đi phỏng đoán đi quan sát đi học tập, tại Ly Giang chém giết đến tận đây, hắn cũng không có học được Tây Hải bên kia tàng kiếm chi thuật. Đây thật ra là một cái tiếc nuối, nhưng cũng không tính là một cái tiếc nuối. Hắn một kiếm này, cái gì cũng có, cũng cái gì cũng không có, vô số đạo cái bóng nhạt nhẽo hiển hiện, chồng vào nhau, đây chính là cực hạn, đơn giản, một đạo kiếm quang như tích thủy xẹt qua, chớp mắt vô tung vô ảnh, hai tập áo trắng kiếm khí đụng nhau chớp mắt, đến từ Tây Hải cô gái trẻ tuổi kiếm tu duy trì khí thế lao tới trước, tiếp tục hướng phía trước lướt ra ngoài một đoạn khoảng cách, tốc độ chậm lại, sau đó một gối nhẹ nhàng uốn lượn, một cái tay cắm kiếm trở vào bao, hai người đưa lưng về phía mà đứng, Liễu Thập Nhất nâng lên một cái tay đến, có chút buông tay, chuôi này đoạt tới, giết người thanh lộ, từ lòng bàn tay của hắn hạ xuống, tự hành rơi xuống, liền muốn ngã vào ly giang thời điểm, kiếm si nhẹ nhàng lấy đầu gối một đập, tích lộ, lướt về không trung, Liễu Thập Nhất không quay đầu lại, tùy ý vung một chút tay áo, bỗng nhiên, một tiếng, chuôi này nhẹ lữ kiếm khí chớp mắt lướt về đứng tại mặt sông đưa lưng về phía mình nữ tử bên eo. Trước đó treo ở nơi nào, bây giờ liền treo ở nơi nào, vật quy nguyên chủ, Liễu Thập Nhất có chút ngửa đầu, chậm chạp duỗi ra một tay. Một cái tay khác duỗi ra, năm ngón tay nhẹ nhàng nén, như vuốt ve mỹ ngọc, chống đỡ nơi cánh tay khuỷu tay chỗ, nguyên bản trắng nõn ống tay áo, chậm chạp hiện hiện một đạo dây đỏ, đem ống tay áo cắt chém là hình khuyên hai nửa, kiếm phong nhanh chóng, làm người muộn màng nhận ra, thẳng đến máu tươi tuôn ra, đều không có thống khổ sinh ra, Liễu Thập Nhất không có đi đè ép mặc cho máu tươi tràn ra. Hoãn lại hình khuyên đứt gãy tràn lan, nhuộm đỏ mình sớm đã không sạch áo trắng. Hô, kết thúc, vừa mới trong nháy mắt đó, tất cả hình tượng trong đầu dừng lại, đến từ Tây Hải Bồng Lai ra khỏi vỏ kiếm thuật, cực nhanh phá vỡ mình rất đơn giản một kiếm, sát cánh tay của mình mà qua, hắn rốt cục thấy rõ chiêu lộ xuất kiếm, cũng xem hiểu tàng kiếm chỗ chỗ, Liễu Thập Nhất cười cười, nói khẽ, kiếm trả lại cho ngươi, kiếm thuật ta cầm đi, phương xa duy trì một tay nén chuôi kiếm, thu kiếm trở vào bao tư thái chiêu lộ, ánh mắt điểm này thanh minh, dần dần tiêu trừ, trở nên một mảnh tan rã, kiếm khí đụng nhau trong nháy mắt đó, hai người gặp thoáng qua. Đến từ kiếm hồ áo trắng kiếm si, ở lúc mấu chốt thu, giết người thanh lộ, đầy ngập kiếm khí cùng sát khí, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, đổi lại lấy một loại mình không có chút nào phòng bị cận thân trưởng pháp. Cứ như vậy lấy lòng bàn tay đặt tại sau gáy của mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Liễu Thập Nhất chiêu này, là Bùi Phiền trên ly giang đò ngang thời điểm, một cái tay vỗ nhẹ nhẹ đánh mặt sông, để mà tự ngu tự nhạc, trưởng tư lôi, Linh Sơn có tương tự ghi chép, loại này trưởng pháp, uy lực cường đại vô cùng, một kích dung ra, đánh vào sau đầu, hoặc là hắn bộ vị trọng yếu của hắn, không cần nhiều công lực thâm hậu, đều có thể cực kỳ thoải mái mà khiến người thần niệm phiêu hốt. Nếu là dùng sức một chút, trực tiếp đem một cái đầu lâu đều lấy trưởng tâm lôi đình chấn vỡ. Cũng không phải việc khó, chỉ bất quá giờ phút này, chiêu lộ chỉ là bước chân lảo đảo, suy nghĩ của nàng đã lâng lâng thiên ngoại, ly giang gợn sóng, nước sông chập trùng, thiên địa lờ mờ, Liễu Thập Nhất phía sau, vị kia Tây Hải nữ tử đi về phía trước hai bước. Đột nhiên đã mất đi tất cả ý thức, trong đầu chỉ có, ong ong, thanh âm, chiêu lộ mặt hướng nước sông, thân thể chợt nhẹ, phù phù, một tiếng vừa ngã vào trong nước sông. Sau đầu buộc tóc búi tóc cũng bị cái kia không chút nào thương hương tiếc ngọc. Trưởng tư lôi, oanh phá toái, dẫn đến tóc dài thác nước tán, Liễu Thập Nhất chỉ là đánh xỉu nàng, cũng không có lấy tính mạng của nàng, đứng tại ly giang mặt sông, ngẩng đầu lên, nhìn xem mưa gió gào thét đen nhánh tầng mây, hai bên núi đá, càng thêm cao ngất, chật trội, trời đã sắp tối rồi, Liễu Thập Nhất nhẹ giọng thì thào, trong cơ thể hắn khí cơ, đến bây giờ, đánh thắng Tây Hải từ lai tọa hạ đệ tử, rốt cục là chân chân chính chính dầu hết đèn tắt. Cạn kiệt tất cả, coi như hắn lên sát tâm, lấy trong cơ thể mình sức mạnh còn sót lại, chỉ sợ cũng làm không được gọn gàng vỗ tay một cái tâm lôi băng rơi vị kia tên là chiêu lộ, yểu điệu nữ tử, huống chi, bây giờ tâm cảnh, rất là thái bình, Liễu Thập Nhất nhìn xem đen nhánh mây đen, chuyện cho tới bây giờ, hắn vậy mà không có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Hắn cười hỏi, trời tối, ta không còn khí lực, làm sao bây giờ, Ninh Dịch thở dài, còn có thể làm sao, áo bào đen thiếu niên thần sắc bất đắc dĩ, lấy xuống mình ô giấy dầu. Chậm chạp cùng nha đầu song hành, đi tới Liễu Thập Nhất trước mặt, thiên tâm đen nhánh, rơi ra mưa rầm, như chút nước mưa bụi liền chút thành tuyến, Ninh Dịch là bên cạnh hai người mở dù ra, bắn ra rủ xuống đánh vào mặt, dù trên nước mưa hạt châu. Phương xa lôi đình lấp lóe, ly giang như ban ngày, trên mặt sông ngăn ở ba người trước mặt, là một đạo mang theo mũ rộng vành, toàn thân vũng bùn đen nhánh cái bóng, người kia trong cổ họng phát ra ôi ôi âm trầm cười nhẹ. Bên hông tài lấy một thanh kiếm gỗ, một bên khác là một thanh hẹp dài cổ kiếm. Một con trong tay áo, chỉ có ba ngón tay, kiếm hồ cung mệnh tinh đại tu hành giả, Tô Tất, chương 348, như đại tuyết băng phong. Ly giang mái vòm, bắt đầu mưa, đầu tiên là tí tách mưa nhỏ, rất nhanh liền qua trong giây lát biến thành mưa lớn mưa to. Xuân tới mưa nhiều, nhất là sơn thủy chỗ, ông trời nhiều dễ biến sắc, ly giang mặt sông, nổi lơ lửng một chút nhỏ vụn vụn băng, rất nhanh tan rã, tại mưa to trong cuồng phong nhấc lên trận trận giang đào. Liễu Thập Nhất nâng lên cái kia tên là chiêu lộ, giờ phút này hôn mê bất tỉnh Tây Hải nữ tử, đem nó ném tới thuyền bụng bên trong, tóc đen tán loạn nữ tử kiếm tu, trong mê ngủ, thần sắc ngơ ngẩn, vô ý thức đem thân thể cuộn mình đến nơi hẻo lánh. Liễu Thập Nhất hai tay vuốt vuốt hai gò má, giã rời nói, ta ngủ một hồi, cùng áo xanh cô nương đứng sóng vai, dẫm tại nước sông thủy triều trên Ninh Dịch, khẽ ừ, áo đoáng kiếm si đạt được đáp lại về sau, nhấc chân leo lên thuyền nhỏ, chậm chạp khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, thở ra một hơi thật dài. Khí cơ từng chút yên tĩnh lại. Tại Thiên Đô thành bên ngoài bị địa phủ trọng thương, lúc đến bây giờ, thương thế vẫn có một tia còn sót lại, thuyền nhỏ như đậu, gió táp mưa rào, sóc nảy lắc lư, trên mặt sông, chống ra ô giấy dầu đứng thẳng nam nữ trẻ tuổi, thần sắc ngưng trọng, nhìn qua phương xa, đầy trời gió táp mưa rào, hội tụ ở phương xa nước sông cuối cùng, đạo kia mũ rộng vành áo tơi thân ảnh phía trên, nơi này không phải Ngọc Môn Cát Vàng đại mạc, không có yêu quân thoát khốn tinh huy phong cấm, thế là cả một đầu ly giang lúc trước bị Tây Hải kiếm tu 10 cảnh tu vi nơi bao bọc vụn băng, giờ phút này đều phá toái ra, 10 cảnh vụn băng, không chịu nổi một kích, cái kia không nói một lời, đứng tại phương xa áo tơi nam nhân, chậm chậm nâng lên một tay nắm, theo hắn nhấc trưởng động tác, tứ phương nước sông cuồn cuộn như hạ, đem hai người đường lui ngăn cản bắt đầu, Ninh Dịch chống đỡ ô giấy dầu, không có đi nhìn bên cạnh áo xanh cô nương, ngữ điệu bình tĩnh đối nàng mở miệng nói ra, kết trận, dừng một chút, tiểu chu tiên trận, nói xong cái này 6 cái chữ. Ninh Dịch liền chậm chạp đi về phía trước, ly giang nước sông, cùng cước bộ của hắn bảo trì lạ thường nhất trí, bên trong thần trì thần tính, từng tia từng sợi bay lượn mà đến, Ninh Dịch thần niệm tại kiếm khí cận tiền bối tượng bùn tượng đá bên cạnh lượn lờ. Ý đồ tỉnh lại vị này thường xuyên ngủ say an nghỉ Bạch Lộc Động thư viện lão tổ tông cấp niết bàn. Đại kiếm tu, mà vạn hạnh chính là, kiếm khí cận tiền bối thạch tố mặt mày, tựa hồ có một tia khôi phục dấu hiệu, đứng tại chỗ áo xanh Bùi Phiền, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đầy trời mưa to. Từ phía trên tâm rủ xuống, chớp mắt liền nện đến hai gò má, nàng nâng lên một ngón tay đặt tại mi tâm, chỗ theo chỗ một vòng đỏ tươi, cấp tốc phóng đại, từng đạo quang hoa bay ra ngạch thủ, lơ lửng tại bốn phương tám hướng, hóa thành một chương lại một chương phù lục, phía sau là ngập trời nước hạ, đường lui đã không có, muốn đối kháng Tô Tất loại này mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Duy nhất có khả năng, liền là khắc ra, tiểu chu tiên trận, Ninh Dịch suy nghĩ hỗn loạn địa nghĩ đến, hắn tu dù tiến lên, dù nhọn kéo tại nước sông bên trên, vạch ra hai đạo gợn sóng, kiếm thế tại trong vỏ tích xúc, chảy xuôi, dần dần sôi trào, nóng hổi, mái vòm một đạo sét, chiếu rọi đến ly giang phương viên 10 dặm trắng lóa như tuyết. Đạo kia áo tơi thân ảnh, âm u đen kịt một màu, Tô Tất tay phải ống tay áo, chỉ còn lại ba ngón tay bàn tay, chậm chạp nắm khép, bên hông hai bên trường kiếm, keng keng đi loạn, kiếm khí sôi trào, bị hắn áp chế lại, vị này thường ngày bên trong tu thân dưỡng khí công phu cực giai kiếm hồ cung mệnh tinh kiếm tu. Ánh mắt âm lãnh, tiếp cận kéo kiếm mà đến áo bào đen thiếu niên, ánh mắt lại rơi tại phía sau áo xanh cô nương trên thân. Muốn vượt biên mà chiến, ngoại trừ đao kiếm chính thống chi thuật, liền chỉ có kỳ nhân dị thuật, hắn là mệnh tinh, siêu thoát phàm nhân mệnh tinh, cảnh giới cao hơn hai cái này thiếu niên thiếu nữ không biết bao nhiêu. Nhưng nhìn đến phía kia mới lơ lửng tại áo xanh cô nương quanh người huyết sắc phù lục, hắn vẫn sẽ cảm thấy có một tia kiêng kỵ, cái này chỉ sợ là một môn phẩm trật cực cao trận pháp. Có lẽ là thuộc Sơn Tông môn lưu cho Ninh Dịch cùng nha đầu kia hộ thân chi trận. Càng là suy nghĩ, Tô Tất thần sắc liền càng là âm trầm. Tại Ngọc Môn Đại Mạc, yêu quân giải khai trận pháp thoát khốn, phương viên 10 dặm biến thành tinh huy phong cấm chi địa. Bởi vì, Già La, danh hào quá mức dọa người, hắn bị bức phải tự đoạn hai ngón tay mới có thể có để cầu sinh. Đợi cho tỉnh ngộ lại, lần nữa trở về, Ngọc Môn Đại Mạc đã sớm hoàn toàn yên tĩnh, tia sợi yêu khí đều không còn tồn tại, sau đó mới giật mình minh bạch, cái gọi là yêu quân khôi phục, thiên hồ đại yêu, chẳng qua là một trận âm mưu, ngón tay đứt bị nuốt hết tại đại mạc cát vàng bên trong. Bạt vô âm tín, ngón tay đứt không thể tái sinh, trừ phi hắn đến cái gọi là niết bàn cảnh giới, có thể tìm tới nào đó dạng hoàn mỹ phù hợp thân thể đồ vật làm môi giới. Dùng cái này một lần nữa ngưng tụ huyết nhục, nhưng niết bàn cảnh giới, đối với hắn Tô Tất mà nói, mong muốn mà không thể thành, cả tòa đại tùy mới có nhiều ít, kiếm hồ cung nhiều năm như vậy mới ra nhiều ít, muốn bổ về kia hai cây ngón tay đứt, quả thực liền là người si nói mộng, làm hại hắn lưu lạc đến đây người kia, đang ở trước mắt, Ninh Dịch, áo tơi mệnh tinh đại tu hành giả, thân hình động, hắn không có trực tiếp lướt đi, mà là, chậm chạp, tiến lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, áo tơi trên nặng nề sát vũ, theo nam nhân trước đạp bước chân càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, không ngừng hướng về sau ném đi, cuối cùng chính là nguyên một kiện to lớn áo tơi bay ra. Trùng điệp ngã vào trong nước sông, kiếm hồ cung áo trắng kiếm tu, một đường đem hết toàn lực lướt đi, nguyên bản không nhiễm trần thế áo trắng sớm đã cũ nát không chịu nổi. Không có mảy may tiên khí, Tô Tất một cái tay đè xuống, tay áo phải ngón giữa cùng ngón trỏ chỗ rỗng tuếch, nhưng dù vậy, vẫn không trở ngại hắn đè xuống phía bên phải bên hông chuôi này. Kiếm gỗ, gỗ đào cổ kiếm quang hoa nội liễm, đầy trời lôi quang như có thu hút, Ninh Dịch cầm kiếm kéo đi, càng chạy càng nhanh, dần dần biến thành chạy, Tô Tất cũng giống như thế. Hai người khoảng cách chỉ có 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng, kiếm hồ cung mệnh tinh đại tu hành giả, mặt không biểu tình rút ra kiếm gỗ đào, vẻn vẹn rút kiếm thời điểm khí cơ tiết ra ngoài, liền dẫn động toàn bộ sông lớn nước sông nổ tung, ngập trời bọt nước, cửu thiên chi thượng, huy hoàng lôi đình, gào thét mà xuống, Tô Tất đờ đẫn khuôn mặt bị lôi quang phủ lên trở thành một mảnh ngân bạch. Hắn ngẩng đầu lên, cùng phá vỡ màn nước kia tập áo bào đen xa xa đối mặt. Một người tại hạ, một người ở trên, Tô Tất tại hạ, Ninh Dịch ở trên, nước sông ngập trời, bị từ trên xuống dưới một kiếm bổ ra, trùng trùng điệp điệp, thế đi không thể ngăn cản, cùng nó nói là một kiếm, không bằng nói là một đao, một côn, lại hoặc là nói, đây là một, nện, đến từ áo bào đen Ninh Dịch một đập, đến từ Thục Sơn từ tàng truyền thụ cho, lại không người thứ ba học hội, từ trên trời giáng xuống một đập, nện kiếm, phong lôi quanh quẩn thần tính, tại tế tuyết trên kiếm phong chảy xuôi phồng lên, chống đỡ nát Ninh Dịch rộng lớn áo bào đen, thiếu niên khuôn mặt chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần linh hạ phàm, cao cao nâng quá đỉnh đầu trôi này, ô giấy dầu, xoa thím mở đen nhánh khung xương, tiếp nhận lấy mấy vạn mét cao không rủ xuống bàng bạc lôi đình chi lực. Một kiếm này mang theo không thể ngăn cản vạn quân uy thế, đem trọn đầu ly giang đều nhuộm thành ngân bạch. Phương xa Bùi Phiền nha đầu nhếch lên bờ môi, ngay tại lo lắng khắc họa trận pháp, nàng ngẩng đầu lên, không thể không lấy một cái tay che khuất tầm mắt, lòng sông chỗ quang mang đột nhiên tóe, không thể nhìn thẳng, xếp bằng ở trên thuyền nhỏ Liễu Thập Nhất vô ý thức mở hai mắt ra, ngay sau đó cấp tốc nhắm lại, dù vậy tái nhợt trên hai gò má vẫn là chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt. Gió thoảng bên tai lôi nổ tung, toàn bộ thế giới một mảnh ngân bạch, ly giang nước sông vốn chỉ là tùy ý lăn lộn như rồng sống lưng, giờ phút này như đoạn chiều đồng dạng yên nĩnh một sát, chính là lật tung thiên địa tuôn ra. Bàn ngồi ở mũi thuyền áo trắng kiếm si toàn thân đều bị ướt nhẹp, đứng tại nước sông Bùi Phiền, nha đầu bị thủy triều bao phủ. Tô Tất khuôn mặt không có huyết sắc, được không, tựa như là tháng 12 đại tuyết. Hắn cúi đầu xuống, gấp nhìn mình chằm chằm một đầu huyết nhục đều khô cạn tay trái cánh tay. Tại đưa thân mệnh tinh về sau, hắn đã thật lâu không có trải qua cục diện như vậy. Không hề nghĩ rằng, cũng không dám tưởng tượng, mình một vị nhóm lửa ngôi sao đại tu hành giả, đối phó một vị chỉ có thất cảnh tu sĩ, vậy mà lại chật vật như thế. Nửa bên áo bào hóa thành bột mịn, trần trụi ra một đầu cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương tay khô gầy cánh tay. Kia cả cái cánh tay tinh huy đều bị Tiêm Vũ ép khô, lúc trước rút ra chuôi này kiếm gỗ đào, trực tiếp bị phá hủy tại bàng bạc lôi quang thủy triều phía dưới. Bị bất đắc dĩ rút ra, Tiêm Vũ nếu là rút kiếm chậm thêm một chút, chỉ sợ mình còn muốn nỗ lực càng lớn đại giới. Phương xa không trung, có một đạo áo bào đen thân ảnh hướng về nước sông rớt xuống. Tô Tất sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm ném đi ra Ninh Dịch, trong đầu quanh quẩn lôi quang rơi xuống thời điểm cảnh tượng. Hắn thấy rõ cái kia cao cao rơi xuống áo bào đen thiếu niên lang. Khoảng cách gần như thế, hắn cho là mình vốn có thể nhẹ nhõm chu sát đối phương. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Dịch trong tay chuôi này trắng bạch kiếm phong, cứ như vậy không giảng đạo lý, nện xuống dưới, làm cho mình chỉ có thể đón đỡ. Đây là kiếm pháp gì? Thục Sơn kiếm tinh hắn nhìn qua, kiếm hồ cung kiếm cương hắn đọc ngược như chảy, nhưng cả tòa đại tùy thiên hạ tất cả thánh sơn, bốn tòa thư viện, chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến họ Lý Hoàng Thất, đều không dạng này, kiếm chiêu, Ninh Dịch đây vẫn chỉ là thất cảnh, nếu là đưa thân 10 cảnh, Tô Tất càng nghĩ càng là tim đập nhanh, một kiếm này, nếu để cho cái kia áo bào đen họ Ninh thiếu niên, lấy 10 cảnh tu vi đến nện xuống, như vậy là không có thể đánh nát, 10 cảnh, cùng, mệnh tinh, ở giữa đạo kia to lớn khe rãnh, hắn thở ra một hơi thật dài tới, kiếm này phải chăng có thể chạm 10 cảnh phía trên, bây giờ đã không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn vừa mới tiếp nhận cái này không giảng đạo lý một kiếm, cũng đưa ra mình mệnh tinh cảnh giới một kiếm, ngay tại binh khí ngắn giao tiếp một sát na, Tiêm Vũ gõ đánh tại tế tuyết trên kiếm phong, gián tiếp đập trúng Ninh Dịch ngực. Tô Tất kiếm khí tại rất ngắn một nháy mắt, tại Ninh Dịch toàn thân trên dưới, đầu vai tứ chi, cắt không dưới trăm đạo lỗ hổng, lít nha lít nhít, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương, loại này thương thế, không có khả năng có người sống sót. Tô Tất ánh mắt lưu chuyển, hắn quét một vòng, bây giờ Ly Giang trên người còn sống, có trên thuyền nhỏ Liễu Thập Nhất, mặt sông không biết tên áo xanh cô nương, cùng Tây Hải Bồng Lai cái kia đại tu hành giả môn hạ đệ tử. Hắn biết rõ, giết chết Ninh Dịch là một cái không thể tiết ra ngoài tin tức. Bởi vì Thục Sơn Thiên Thủ là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm lại cực kỳ nhân vật cường hãn. Hắn không muốn đối mặt Thục Sơn vô cùng vô tận truy sát. Cho nên hôm nay, hắn sẽ không để lại người sống, Ly Giang tất cả mọi người đều phải chết, Ly Giang trên không, quăng ra ngoài Ninh Dịch đã mất đi tất cả ý thức, chỉ có tay phải vẫn gắt gao nắm chặt tế tuyết, máu tươi từ xương cốt bên trong chảy ra, không vài đạo kiếm khí vết nứt tại cùng một thời gian bên trong phá toái tràn ra, trong huyết vụ rớt xuống, hắn đã thành một cái huyết nhân, tất cả ý thức đều cấp tốc mơ hồ, sắp tan rã tại một tế, rơi vào Ly Giang, phù phù một tiếng, bọt nước văng lên, một bộ thanh sam lập tức đánh tới, nhà đầu bối rối cùng thanh âm lo lắng bên tai bên cạnh vang lên. Ca, ca, nhà đầu la lên, sông gió đang gào thét, huyết dịch thoát ly, những này tất cả thanh âm đều cấp tốc lui tán, Ninh Dịch thế giới, một mảnh ngân bạch, như đại tuyết băng phong. Chương 349, Tiểu Chu Tiên, áo bạc đen từ trên cao rơi xuống, rơi đập nhập sông, tóe lên ngập trời bọt nước, Bùi Phiền bối rối đỡ dậy Ninh Dịch thân thể, từ trong ngực lấy ra Thục Sơn Kim Đan, hai ngón tay khẽ chọc răng môi, đem nó nhét vào trong miệng, Ninh Dịch thần hồn, gặp mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả một kiếm, như băng phong xương giá, hoàn toàn tĩnh mịch, vừa mới, nện kiếm, đối oanh, cho dù nhìn qua khí thế rộng rãi, nhưng cảnh giới vẫn là kém quá nhiều. Áo xanh cô nương cho ăn Ninh Dịch ăn vào đan dược, nhìn xem Ninh Dịch thần hồn khí tức dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nàng khắc họa xong Tiểu Chu Tiên trận cuối cùng một bút. Bùi Phiền vươn người đứng lên, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ly Giang mưa to mưa lớn, đầy trời phong lôi bay múa, vây quanh huyết hồng quần áo kiếm hồ cung mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả. Tô Tất nâng lên khô gầy tay trái cánh tay, nắm quyền, lạch cạch một tiếng, huyết thủy cùng nước bùn tại lòng bàn tay bị bóp nát. Cùng thời khắc đó, gió táp mưa rào, đãng tản ra đến, tinh huy phồng lên, đầu kia khô quát cánh tay, như cây khô gặp mùa xuân, bị hừng hực tinh huy quang hoa tầng tầng lớp lớp bao trùm. Mấy cái hô hấp về sau, quang mang tán đi, đầu kia nguyên bản máu thịt be bét cánh tay, đã giống như là ngọc thạch trắng muốt không tì vết. Nhóm lửa viên kia bản mệnh tinh thần về sau, người tu hành thể phách sẽ tăng cường rất nhiều, ngoại trừ ngón tay đứt, này chủng loại hình chặt đứt thương thế, cái khác cơ hồ đều có thể khép lại. Huyết y vũng bùn kiếm hồ cung mệnh tinh kiếm tu, mặt không biểu tình, tay trái ấn ở Tiêm Vũ, hắn cảm nhận được một cỗ không giống sát niệm. Ly Giang nước sông, phương xa cuối cùng, Nước sông chập trùng, vị kia ngồi xổm người xuống đưa lưng về phía mình áo xanh tiểu cô nương. Thân hình bị mơ hồ bọt nước nuốt hết, nhưng mơ hồ có thể thấy được, một thanh lại một thanh cũ kỹ kiếm khí, từ nàng mi tâm bay lượn mà ra, kiếm khí như hồng, cực khoảng cách ngắn chớp mắt liền đến, treo chư thiên tứ phương, kết thúc về sau, trận liệt đồng dạng, chấn thủ tại các ngõ ngách, kiếm khí tranh tranh huýt dài, lẫn nhau chiếu rọi, trong một chớp mắt, hư không bắn nhanh ra lớn chừng cái đấu như xiềng xích kiếm khí. Đây là dây lát nạp tại giới tử tàng kiếm thủ đoạn. Nhìn xem Bùi Phiền lấy ra kiếm khí thủ đoạn, Tô Tất hô hấp hơi chậm lại, dây lát nạp tại giới tử, loại này tàng kiếm thủ đoạn, tại trong kiếm hồ cung cũng có truyền thừa, bình thường đều là người chết mới có thể cho ra. Tặng cho, thí dụ như đời trước lão công chủ, tại Đại Tuyết kiếm, bên trong ẩn giấu rất nhiều kiếm khí ý cảnh bia đá. Cung cấp hậu bối lĩnh hội, lại Đại Tuyết trong kiếm, cách khác không gian, đều là các đời công chủ, cầm kiếm thời điểm tại bắc cảnh chém giết yêu tu thời điểm thu hoạch. Nếu là cảnh giới đầy đủ, liền có thể một nhóm lấy ra, kiếm khí, đan dược, yêu châu, đây cũng là kiếm hồ cung kiếm khí bảo tàng, nhưng tân nhiệm cung chủ Liễu Thập nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt mọi người lấy ra qua. Đại Tuyết, ai cũng không biết Liễu Thập từ lão cung chủ, Đại Tuyết, bên trong lấy ra nhiều ít bảo tàng, đè lại, Tiêm Vũ, chuẩn bị rút kiếm huyết y nam nhân, nheo cặp mắt lại, ý thức được tại mình một chuyến này bên trong, muốn giết ba người, không một cái là hạng người bình thường, áo choàng Liễu Thập nhất là đương kim kiếm hồ cung cung chủ duy nhất thân truyền đệ tử. Áo bào đen Ninh Dịch là đại tùy tinh thần bảng thứ nhất, mà vị kia nhìn như tầm thường nhất áo xanh tiểu cô nương, gánh vác lấy kiếm khí bảo tàng, phía sau nói không chừng cũng là một vị nào đó đại tùy cường giả tọa trấn. Tô Tất bế quan kiếm hồ cung đã lâu, không hỏi thế sự, tự nhiên không biết đại tùy thiên đô trong hoàng thành, Tử Sơn Sở Tiêu tiền bối thu đồ sự tình, hắn ánh mắt nóng bỏng lên, nếu là giết chết trước mắt vị này áo xanh tiểu cô nương, như vậy trên người nàng, kiếm khí bảo tàng, tự nhiên cũng là mình, tham niệm vừa lên, cấp tốc lắng lại, Tô Tất hít một hơi thật sâu, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn đã nhìn ra, vị kia áo xanh tiểu cô nương, từ vừa mới bắt đầu liền lấy đầu ngón tay nén mi tâm. Phóng xuất ra từng đạo lăng lệ kiếm khí, dường như khắc họa phù lục, huyền diệu cao thâm, ở trong hư không xen lẫn. Đây là tại bày trận, ly giang trong không khí, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Tòa trận pháp này, không thể khinh thường, nếu là hắn không có nghe lầm. Trận pháp này tên là Tiểu Chu Tiên Trận, phương xa nước sông, tựa hồ xuất hiện một sát na đình trệ. Vị kia ngồi xổm thân thể áo xanh tiểu cô nương, chậm chạp bên cạnh hé mở hai gò má, Tô Tất con ngươi co vào, hắn nheo cặp mắt lại, thần sắc ngưng trọng, nhìn xem kia trương giang nước trong sương mù như ẩn như hiện áo xanh gương mặt. Sợi tóc quét, mi tâm như một viên đỏ chót táo, tràn ra yếu ớt hồng mang, mình là làm cái gì? Không phải liền là đả thương họ Ninh, làm sao cái kia thanh sam nha đầu, nhìn mình ánh mắt, một bộ nhắm người muốn nuốt, hận không thể muốn nuốt hình dạng của mình, Tô Tất ngoài cười nhưng trong không cười, không chút hoang mang. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hắn đem Tiêm Vũ ném ra, mặc kệ treo ở đỉnh đầu của mình, Tiêm Vũ mũi kiếm như chống đỡ mái vòm, không thể lại thăng, ngẩng đầu đi xem, đỉnh đầu chẳng biết lúc nào, vậy mà đã treo một tòa tinh hồng phương viên kiếm trận. Mệnh tinh cảnh giới Tô Tất, trong lòng lục bộp một tiếng, cảm ứng được một cỗ so với lúc trước, nện kiếm còn mãnh liệt hơn rất nhiều nguy cơ, nồng đậm sát khí, từ phương xa đứng tại nước sông cuối áo xanh cô nương trên thân đổ xuống ra. Đại giang đại hà, trong nháy mắt sôi trào. Bùi Phiền khép lại hai ngón tay, chậm chạp nhắm ngay phương xa mệnh tinh đại kiếm tu, tiếng nói khàn khàn, Tiểu Chu Tiên Trận, giết, trong nháy mắt, đạo kiếm khí thứ nhất bắn ra, Tô Tất ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, lấy một sợi thần niệm ngự kiếm, chuôi này cực kỳ sắc bén, Tiêm Vũ, còn chưa kịp thi triển kiếm khí, liền bị giữa hư không hoàn toàn không hề có điểm báo trước vòng tới kiếm khí đập trúng. Mũi kiếm bị lệch phương hướng, tiếp lấy chính là đạo thứ hai kiếm khí, đạo thứ ba kiếm khí, đạo thứ tư kiếm khí. Nguyên một tòa Chu Tiên kiếm trận đem Tô Tất bao phủ trong đó. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí cùng oán niệm, chớp mắt giáng lâm, trước sau trên dưới, tứ phương tả hữu, một mảnh mênh mông, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, thiên địa đen nhánh, một tòa lao tù, liền xem như Đại La Kim Tiên, rơi vào trận này bên trong, cũng muốn bêu đầu đền tội. Đầy trời mưa to rơi vào kiếm trận phía trên, lại ngay cả một sợi ngấn nước đều không thành công rơi vào. Đụng vào kiếm khí chớp mắt, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong nháy mắt liền bị tiễu sát trở thành hư vô, mỗi một sợi kiếm khí đều có thể làm được dễ dàng gọt kim như sát, vậy mà lúc này giờ phút này, đinh đinh đương đương kim thiết tiếng va chạm, tại Tiêm Vũ thân kiếm ở trong vang lên, mọi việc đều thuận lợi, Tiêm Vũ lại bị kiếm trận kiếm khí chỗ cản, cái này khiến Tô Tất thần sắc cực kỳ khó coi, tòa cực trận này bàng bạc kiếm khí, so chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh người hơn, nếu là không có đoán sai, tòa này, Tiểu Chu Tiên trận, hẳn là từ nào đó chuôi cường đại bảo kiếm cung cấp trụ cột kiếm khí. Làm cái gọi là trận nhãn, trong kiếm trận còn lại các nơi liền có kém hơn một chút kiếm khí làm phụ tá, vòng vòng đan xen, tầng tầng dựa vào, dạng này liền tạo thành một cái hoàn mỹ trận pháp tổ hợp. Chỉ tiếc, vị kia áo xanh cô nương nhìn cũng không có khả năng khu động kiếm trận hạch tâm bảo kiếm. Cho nên kiếm trận uy lực đánh một cái to lớn chiết khấu. Nhưng là hết lần này tới lần khác trên thân lại dẫn rất nhiều phẩm chất không đồng nhất. Cổ kiếm, giờ này khắc này đều bắt tới xung làm kiếm trận chủ lực. Dùng cái này đến trấn áp chính mình, không hề nghi ngờ, những cái kia phẩm chất không đồng nhất cổ kiếm, đều là tới từ một vị nào đó không biết tên đã chết tiền bối. Kiếm khí bảo tàng, nhưng nhân lực có khi tận, đối mặt một vị mệnh tinh, nếu là có lấy một tòa như lúc này dạng này cấm kỵ trận pháp làm hậu thuẫn. Đích thật là có ba phần lực lượng, vẻn vẹn bằng vào thủ đoạn này, còn kém một chút, Tô Tất chẳng quan tâm, bình tĩnh lại tâm thần, đem thần niệm ký thác vào chuôi này, tiêm vũ, phía trên, bây giờ tình huống nhìn đến, mình không cần rút ra thanh thứ ba. Kiếm, tòa kia tên là Tiểu Chu Tiên Trận, kiếm trận, cũng không có áp trận chủ kiếm, muốn thôi động dạng này một tòa đại trận, cần tiêu hao tinh huy, là một cái cực kỳ khủng bố số lượng, cho nên bây giờ tình huống, chỉ bất quá chỉ là khí cơ chi tranh, luận khí cơ, luận bền bỉ, hắn là mệnh tinh, đối phương là hậu cảnh, tựa như là một vùng biển rộng cùng hồ nước, khoảng cách chênh lệch thực sự quá lớn, không thể so sánh, chỉ cần tòa kia kiếm trận không cách nào đột phá, tiêm vũ, như vậy thì chú định không thể gây tổn thương cho đến mình. Chỉ cần cầm một ngụm thần niệm giữ vững, hao tổn đến kia thanh sam nha đầu kiệt lực liền có thể. Thật sự là một kiện rất nhẹ nhàng cực kỳ sự tình đơn giản. Kỳ thật Tô Tất đoán được cũng không sai. Tòa này, Tiểu Chu Tiên Trận, cần hao phí cực lớn tâm lực không nói. Trọng yếu nhất, chính là khu động trận pháp tinh huy. Ban đầu ở La Sát Thành, Chu Sát Địa Phủ Thứ Thất Điện Thái Sơn Vương, chỉ thúc dục Tiểu Chu Tiên Trận một sát na. Chỉ là như vậy một cái ngắn ngủi chớp mắt, vị kia tại La Sát Thành không ai bì nổi Thái Sơn Vương, liền trực tiếp bị Tiểu Chu Tiên Trận, bàng bạc kiếm khí đánh trúng, đánh thành cho tàn, Chu Sát Địa tâm thần câu diệt, thế nhưng là bây giờ phải đối mặt là một vị mệnh tinh. Giữa hai người, như hôm sau hố, Bùi Phiền trong ánh mắt phẫn nộ cùng cố chấp, ngưng đọng như thực chất, cuồn cuộn tinh huy rót vào tòa này Tiểu Chu Tiên Trận bên trong. Tòa kiếm trận này lực lượng gắn bó, do chính mình tưởng tượng bên trong muốn lớn rất nhiều, lần trước tại La Sát Thành mở ra kiếm trận chính là Ninh Dịch. Không phải mình, khai trận trong chớp mắt ấy, uy lực cũng so tinh huy khải trận mạnh hơn nhiều. Lì giang nước sông bị kiếm khí cuốn lên, giữa thiên địa vạn vẹo một tuyến, như thủy long quyển, dẫm trong giang chiều kiếm hồ huyết y đại kiếm tu, thân hình chật vật, chuôi này tinh tế trường kiếm, tại kiếm trận bên trong dãi dầu xương gió, giờ phút này đã vết rỉ loang lổ, thậm chí trên thân kiếm bày ra tràn ra rất nhiều vết rạn, nhưng không có phá toái vết tích, còn có thể chống đỡ thật lâu. Vị kia mệnh tinh kiếm tu bộ dáng nhìn chật vật, nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh, thân trong kiếm trận cũng không vội lấy phá trận đi ra. Hắn đang chờ đợi lấy vị kia thanh sam nha đầu, tại lâm vào hạ phong về sau, luống cuống tay chân, tất cả át chủ bài đều đánh ra, mà mình lấy bất biến ứng vạn biến, sự tình kết thúc bụi bặm về sau, lại nhất cử thu thập tất cả mọi người, có thể tiết kiệm không ít khí lực, nếu là tòa trận pháp này trấn áp, liền đơn thuần là lấy khí cơ chi tranh phương thức đến kết thúc. Đó chính là không còn gì tốt hơn, hắn tất thắng chi, nhưng khi đó ở giữa Nazi, 10 cái hô hấp, 20 cái hô hấp, 100 cái hô hấp, Tô Tất sắc mặt đã không giống như là trước đó như vậy bình thản. Mà là mang theo một vòng khó có thể tin, nhìn về phía phương xa cái kia thần sắc tái nhợt còn tại kiên trì rót vào tinh huy thanh sam nha đầu. Đỉnh đầu của mình, tiêm vũ, đã bị vô số kiếm khí tạc kích, đánh cho cũ nát không chịu nổi, lúc nào cũng có thể phá toái. Đỉnh đầu cả tòa Tiểu Chu Tiên Trận cũng tương tự đã mất đi trước đó nhuệ khí. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là chưa từng tản ra. Cái kia thất cảnh hoàng mau nha đầu, đến cùng là ăn cái gì lớn lên, thể nội lại có nhiều như vậy tinh huy. Cái này có thể kiên trì tới khi nào? Đỉnh đầu Tiểu Chu Tiên Trận có chút lay động, tựa hồ có một chút kẽ hở, Tô Tất nheo cặp mắt lại, chú ý tới chi tiết này, bởi vì không ngừng hướng trong trận rót vào tinh huy, dẫn đến tự thân đại lượng tiêu hao Bùi Phiền nha đầu. Bước chân đã có chút phù phiếm, Tô Tất không có đoán sai, nàng đã đến mức đèn cạn dầu, Tiểu Chu Tiên Trận còn không có trấn áp vị kia kiếm hồ cung đại kiếm tu. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, quả nhiên, vẫn chưa được sao, đây hết thảy, liền muốn kết thúc rồi à? Ý thức hoảng hốt, phía sau một đạo thuần hậu thanh âm vang lên, nha đầu ta đến cầm trận, chương 350, Long Châm, Ly Giang mưa rào, một đạo lung la lung lay áo đen, đứng thẳng mà lên, sắc mặt trắng bệch Ninh Dịch, một cái tay khoác lên áo xanh Bùi Phiền đầu vai, mưa to làm ướt hắn lọn tóc, sợi tóc dính tại hai gò má hai bên, buộc tóc dây thừng bị kiếm khí cắt đứt về sau, sợi tóc rủ xuống tản ra, Ninh Dịch khuôn mặt có vẻ hơi âm khí, hắn thở ra một hơi thật dài đến, năm ngón tay đều đang run rẩy, Tiểu Chu Tiên Trận bên trong sóc nảy chập trùng, khống chế, tiêm vũ chấn thủ một phương kiếm khí thiên địa Tô Tất, nheo cặp mắt lại, chú ý tới cái này bị mình kiếm khí mở ra toàn thân mấy chục chỗ khiếu huyệt áo bào đen thiếu niên. Thể nội vậy mà cuồn cuộn lấy lăn ra từng sợi hào quang màu tím. Đây là, nhận kiếm khí thương tích, vậy mà lấy một loại tốc độ cực nhanh khép lại, loại này bản thân tu bổ thể phách cấp bậc, tuyệt không phải thất cảnh người tu hành có thể có được. Ngồi tại trên thuyền nhỏ Liễu Thập Nhất, cảm ứng được cỗ này cực kỳ khí tức quen thuộc, hắn mở hai mắt ra, nhìn xem Tử Hà tại tay áo ở giữa lăn lộn ninh dịch. Không khỏi nghĩ đến Trường Lăng quyết đấu một màn kia, tử khí đông lai, ninh dịch lòng bàn tay, dán tại quần áo thấm ướt nha đầu phía sau lưng, ca, hơi có chút thanh âm nghẹn ngào vang lên, Bùi Phiền hốc mắt ướt át, quay đầu nhìn về phía ninh dịch giã rời cười cười, lấy ngạch trông đỡ ngạch, Bạch Cốt Bình Nguyên cảm ứng được thân thể thảm trạng về sau. Thần chi toàn diện khôi phục, từng sợi thần hà bắn nhanh mà ra, tràn ra bên ngoài thân, nhanh chóng tu bổ cơ thể nhận kiếm khí tổn thương, may mắn vừa mới đối bính, nhận thương thế không tính quá nghiêm trọng, nếu là nặng hơn nữa một chút, chỉ sợ ngay cả những này thần hà cũng không thể ra sức. Ninh Dịch một cái tay chống đỡ tại Bùi Phiền phía sau lưng, một cái tay khác nắm chặt Tế Tuyết, hắn mỗi chữ mỗi câu nói, không cần lo lắng trận pháp khô kiệt vấn đề, tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi một loại so tinh huy lực lượng cường đại hơn. Bùi Phiền trùng điệp ừ một tiếng, nói xong một câu nói kia, Ninh Dịch đem tâm thần đắm chìm xuống tới, thời khắc này tình huống không tính quá kém, vừa mới thương thế, đang nhanh chóng tu bổ, không được bao lâu, liền có thể bị khép lại, mà lại, có một vị, Đại Bồ Tát, xem như vạn hạnh, bị tỉnh lại, họ Ninh tiểu tử, xếp bằng ở trên thần trì trống không, kiếm khí cận, chậm chạp mở hai mắt ra, thấy rõ thời khắc này tình huống, nhất là thấy được vị kia ngay tại cách đó không xa, nhưng bị vây ở trong kiếm trận tâm kiếm hồ cung mệnh tinh kiếm tu. Thình lình cười nói, sắp chết đến nơi biết gọi ta rồi. Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, tiền bối, nhưng có biện pháp, tôn này tượng bùn tượng đá, cùng mình thâm căn cố đế, kiếm khí cận tiền bối cùng mình cộng sinh, như mình chết rồi, tôn này tượng bùn tượng đá, kiếm khí cận tiền bối sau cùng khôi phục hy vọng, tự nhiên cũng liền nát. Kiếm khí cận vẫn cười nói, ta tình huống bây giờ đặc thù, muốn lần thứ hai khôi phục, cần cực kỳ to lớn thần tính, muốn để ta xuất thủ, trừ phi ngươi bỏ được đem kia nguyên một khỏa sư tâm vương kết tinh đều tan rã. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, thần sắc khó coi, phục tô kiếm khí phụ cận bối phận, vậy mà cần nguyên một khỏa sư tâm vương kết tinh sao? Muốn hỏi bỏ được cùng không bỏ được, hắn đương nhiên bỏ được, thế nhưng là, cái này căn bản cũng không phải là, bỏ được, cùng, không bỏ được, vấn đề, Ninh Dịch căn bản không hề năng lực này, sư tâm vương kết tinh, ngoại trừ đặc biệt tình huống dưới bản thân tan rã, còn lại thời điểm, liền xem như lấy Bạch Cốt Bình Nguyên điên cuồng gặm nuốt, ba ngày ba đêm cũng sẽ không có mảy may rơi xuống. Kiếm khí cận liếc mắt liền nhìn ra thiếu niên tâm tư, nói khẽ, người tu hành ở giữa, nhất bộ nhất đăng thiên, nhà đầu tòa trận pháp kia cố nhiên cường đại, có thể trấn trụ 10 cảnh đã rất không dễ dàng, coi như ngươi lấy thần tính làm phụ tá, cũng không có khả năng trấn trụ vị kia mệnh tinh. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn biết điểm này, cái kia gọi Tô Tất nam nhân đến nay không có hạ tử thủ, hiển nhiên là muốn bồi đoàn người mình chơi nhiều một chơi, ngắm nghía cẩn thận trên người mình có cái gì áp đáy hòm bảo vật, đến lúc đó tất cả đều bắt đi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này Ly Giang bên trên, mình, nha đầu, Liễu Thập Nhất, hắn một cái đều không định buông tha, liền xem như Tây Hải Từ Lai dưới trướng, cái kia gọi, Chiêu Lộ, nữ tử, cũng tai kiếp khó thoát, hắn có thể từ phương xa nam nhân kia trong ánh mắt nhìn ra tràn đầy sát khí. Tại cái này nguy cơ sinh tử trước mắt, Ninh Dịch bỗng nhiên hơi nhớ Nhung Đạo kia hơi có vẻ to con thân ảnh. Hắn vuốt vuốt mi tâm, từ thần chỉ trạng thái ở trong khôi phục lại, một con lòng bàn tay đè lại chuôi kiếm. Yên lặng xúc thế, nói xong vừa mới câu nói kia về sau, kiếm khí cận liền nhắm hai mắt lại, giả bộ chợp mắt, cũng không tiếp tục nghĩ ngôn ngữ, nhìn như an nghỉ, kỳ thực vô thanh vô tức buông ra thần niệm, đem trọn đầu Ly Giang đều tận dòm đáy mắt kiếm khí cận. Niềm vui ngoài ý muốn xem đến nào đó dạng thú vị đồ vật. Có chút ý tứ, kiếm khí cận cực nhẹ thanh âm lẩm bẩm nói, nguyên lai là dạng này, nơi này đã là Tây Cảnh địa giới a. Nàng phóng khai tâm thần, tinh huy đã cạn kiệt, phía sau Ninh Dịch bàn tay kia truyền đến nóng bỏng nhiệt độ. Toàn thân trên dưới, Du Lịch Doanh lấy kia cỗ mặt trời ấm áp, tòa kia tiểu chu tiên trận, oanh minh một tiếng, lấy càng thêm điên cuồng tốc độ, bắn ra kiếm khí, vây quét lấy vị kia kiếm hồ cung mệnh tinh đại kiếm tu. Tô Tất sắc mặt âm trầm, đinh đinh đương đương phá toái trong thanh âm, tiềm vũ lúc nào cũng có thể phá toái, hắn không nghĩ rõ ràng, Ninh Dịch là như thế nào đứng lên, tiểu tử kia thể nội cất giấu cái gì lực lượng, lúc trước, nện kiếm, còn có khu xử hắn từ trạng thái trọng thương ở trong thức tỉnh. Cấp tốc khôi phục sức chiến đấu kia cỗ nguyên lực, kiếm hồ cung mệnh tinh đại kiếm tu, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật, hắn trong tay áo, vô thanh vô tức, trượt ra một viên châm gài tóc, Tô Tất thần sắc hung ác nham hiểm, hắn đen kịt một màu ánh mắt bên trong, phản chiếu lấy sông sương mù mênh mông, phương xa một nam một nữ hai thân ảnh trước sau mà đứng. Áo quần rách nát áo bảo đen thiếu niên, một con lòng bàn tay chống đỡ tại thiếu nữ phía sau lưng. Một cái tay khác, lặng yên không một tiếng động đè lại bên hông ô giấy dầu chuôi. Tàng kiếm, rút đao, lúc trước có chút chật vật, Đối nào, để vị này xuất từ kiếm hồ cung mệnh tinh đại tu hành giả. Triệt để nhớ kỹ Ninh Dịch từ trên trời giáng xuống kia một cái kiếm pháp. Bạo lực, dã man, không nói đạo lý, hắn không muốn cũng sẽ không cho Ninh Dịch cơ hội thứ hai. Tiểu Chu Tiên trận kiếm khí đem chuôi này tiêm vũ ép đến phá thành mảnh nhỏ chớp mắt. Tô Tất động, hắn tay áo nâng lên, cây kia bị mình lấy tâm đầu huyết triện nuôi 10 năm châm gài tóc. Chưa hề dưới chân núi ngoài cung gặp qua thế nhân, giờ phút này triển lộ ra chân diện mục, một đạo kiếm khí, tráng như bạch long, nhấc lên ly giang mênh mông sóng cả. Tiểu Chu Tiên trận, hiện lên chói long chi thế, chớp mắt liền bị giữ tợ đầu rồng đụng nát, lão long mở ra tinh hồng răng môi, cấp nước mà đi, lấy một đạo tráng kiện thẳng tắp tồi khô lạp hủ va đập tới. Đầy trời kiếm khí, từ Bùi Phiền nha đầu mi tâm lướt đi, bị một đường thẳng nghiền ép sụp đổ, vòi rồng đồng dạng từ biên giới lăn ra vang khắp nơi. Như sắt mưa đinh nhập hai bên dốc đứng vách núi, thiếu nữ áo xanh sắc mặt đột nhiên thay đổi, không kịp triệt thoái phía sau, sau lưng Ninh Dịch vừa sải bước ra, đứng ở trước mặt của nàng, trong vỏ tụ lực chỉ tới một nửa. Tế Tuyết, cứ như vậy không có chút nào sức tưởng tượng ra khỏi vỏ. Rút kiếm như rút đao đoạn thủy, Bùi Phiền trước mặt, một mảnh ngân bạch, chấn nhân tâm phách, lôi quang sáng chói, chớp mắt như cực chú, một vòng bá đạo kiếm quang, từ trung đình mà qua, chém ra sông lớn, Ninh Dịch tất cả thần tính đều tại một kiếm này phía trên, đây là hắn bây giờ có thể cực hạn làm được. Cây kia châm gài tóc, hội tụ mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả tu vi. Hai người hai kiếm, đụng nhau chớp mắt, Liễu Thập Nhất đứng người lên, thân hình trong nháy mắt đi vào Ninh Dịch sau lưng, Bùi Phiền cùng Liễu Thập Nhất, đem toàn bộ kiếm khí, đưa đến Ninh Dịch, Tế Tuyết, trên thân kiếm, ba người hợp lực, nhưng mà, cùng đầu kia nguy nga ngẩng đầu bạch long so sánh, vẫn là tinh hỏa vi miểu, một đốt tức diệt, đầu kia từ châm bên trong thân thoát khốn mà ra tuyết trắng lão long. Yếu ớt tích dài, trong chốc lát, đem tất cả kiếm khí nuốt vào, trong bụng bắn ra âm vang kim thiết tiếng va chạm, khí thôn ly giang, đầy trời giọt nước cùng mưa to, đều bị nó nuốt sạch sẽ, ly giang hoàn toàn tĩnh mịch, to lớn đầu rồng, chống đỡ lấy áo bào đen thiếu niên hai gò má, thiếu niên duy trì rút kiếm ra khỏi vỏ, sau đó hai tay đưa chạm tư thái, sắc mặt càng nghiêm túc, ngưng tụ tại lọn tóc hạt mưa cùng mồ hôi, tí tách rơi xuống, rơi vào mặt sông, tóe lên một vòng cực nhỏ gợn sóng. Thiên địa yên tĩnh, lơ lửng bạch long ngạch thủ, đứng tại một vị quần áo màu đỏ ngòm mang theo vũng bùn nam nhân trẻ tuổi. Tô Tất kiếm gỗ nát, chuôi này, tiêm vũ, cũng nát, tả hữu hồng giống tuếch kiếm hồ cung đại kiếm tu. Nhẹ giọng đọc một lần thiếu niên trước mắt danh tự, Ninh Dịch, hắn lại đứt quãng nói, tinh thần bảng hạng nhất, Thục Sơn tiểu sư thúc, Triệu Nguy tiên sinh Tế Tuyết người thừa kế. Hắn nói một cái rất bình thường danh tự, sau đó nói ba cái cực kỳ chói mắt danh hiệu, là một người, Tô Tất cầm cây kia châm gài tóc. Đờ đẫn nói, ngươi liền phải chết, đây là một loại tuyên cáo, nhưng mà Ninh Dịch thờ ơ, Tô Tất buông lỏng ra cây kia châm gài tóc, nhìn qua đứng tại Ninh Dịch hai bên trái phải sau lưng thiếu niên áo trắng. Cùng thanh sam cô nương, hắn lạnh lùng nói, các ngươi cũng giống vậy, tiếng nói dừng một chút, hắn quay đầu sọ, còn có ngươi, phương xa phiêu bạt thuyền nhỏ, lung la lung lay, thân thuyền bên trên, Chiêu Lộ ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch nhìn xem đây hết thảy, thiên cơ thuật bị Liễu Thập Nhất đánh cho phá toái. Nơi này hình tượng không cách nào truyền đến sư tôn nơi đó. Bao hàm sát ý kiếm khí trấn áp chính mình, cây kia châm gài tóc, lơ lửng giữa không trung, đứng tại bạch long ngạch thủ Tô Tất, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Ninh Dịch, mỉm cười hỏi, nơi này là Ly Giang, còn có người có thể cứu ngươi sao? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hai mắt nhắm lại, cảm ứng đến trong cơ thể mình khí tức chậm rãi chảy xuôi. Tô Tất lòng bàn tay chống đỡ tại châm gài tóc chỗ. Đáy lòng của hắn mặc niệm một câu, cực kỳ tốt. Vậy liền xin đi chết đi, lòng bàn tay phát lực, cây kia châm gài tóc trong nháy mắt hóa thành một đạo tật ảnh, đi vào Ninh Dịch trên trán, trong nháy mắt tiếp theo, liền sẽ đâm nát Ninh Dịch cái trán, nhưng mà, tại Ninh Dịch trước mặt ba thước bên ngoài, châm gài tóc liền cũng không còn cách nào tiến thêm, bởi vì nó đã ở không trung bị hai ngón tay chặn đứng. Kim thiết tiếng va chạm vang lên trước đó, một đạo bình thản thanh âm cũng đã vang lên, khoảng cách bất quá một cái hô hấp, cho nên nghe tựa như là tiếp lấy Tô Tất trước đó vấn đề tiến hành trả lời. Nơi này là Ly Giang, còn có người có thể cứu ngươi mệnh sao? Âm thanh kia như là đáp, ta có thể. Ngay sau đó, răng rắc một đạo đứt gãy thanh âm, viên kia vô kiên bất tồi bạch long châm gài tóc, cứ như vậy bị hai ngón tay nhẹ nhõm bẻ gãy. Tại châm gài tóc đứt gãy một sát na, cả một đầu ngang qua Ly Giang lão long, thân thể cực kỳ đồng bộ đoạn đoạn phá toái, Ly Giang nước sông từng khúc nổ nát vụn. Chương 351, phong tuyết trở vào bao. Mưa rào đã ngừng, không sơn tân vũ sau, Ly Giang mái vòm, một mảnh tình tốt. Mặt sông sương mù tất cả đều tản ra, thấy chi vật nhìn một cái không sót gì, vậy căn bản nên đâm vào Ninh Dịch mi tâm hình rồng châm gài tóc, bị hai cây nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng ngón tay kẹp lấy. Như vậy bẻ gãy, kim cương phá toái, Tô Tất thần sắc đại biến liên tiếp tâm thần, vô kiên bất tồi bản mệnh vật cứ như vậy nổ tung. Làm bản tôn, sợ vỡ mật nát, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Kiếm hồ cung mệnh tinh đại kiếm tu, thần sắc trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia hất lên đen trắng áo khoác nữ tử thân ảnh. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, thục sơn tâm pháp như thanh thủy chảy xuôi, dốc rách nhập tâm, gió xuân phất qua, tâm cảnh một mảnh tường hòa. Hắn mệt mỏi khuôn mặt trầm tĩnh lại, thanh âm khàn khàn, lẩm bẩm nói: "Sư tỷ, nhìn đến, số 327 là từ Ngọc Môn Đại Mạc Bình An chạy tới thục sơn, mình trước khi chuẩn bị đi, cho số 327 một cái trọng yếu dụ lệnh. Liễu Thập Nhất đã bị kiếm hồ đánh lên, phản đồ, danh hào, vì chu sát kiếm si, kiếm hồ cái gì đều làm ra được." Ngọc Môn Đại Mạc cảnh giác, nói cho Ninh Dịch, đối phương rất có thể sẽ xuất động 10 cảnh trở lên đại tu hành giả. Dù là phá hư quy củ, cũng sẽ không tiếc, số 327 mang theo mình dụ lệnh, trèo non lội suối, trở lại thục sơn, an hùng, hết thảy có ta. Thiên thủ tinh quân đứng ở Ninh Dịch trước người, thân hình mảnh mai, lại giống như là một tòa núi lớn nguy nga, đen trắng áo khoác rối tung ở đầu vai. Hai đầu trống rỗng ống tay áo theo gió tung bay, hai chân lơ lửng tại ly giang nước sông trên không, vô số hạt mưa đều hội tụ đến đỉnh đầu của nàng. Thiên thủ nhìn xem mặt không có chút máu vị kia huyết y mệnh tinh kiếm tu, lạnh nhạt nói: "Nhìn tới, kiếm hồ cung lúc trước nỗ lực máu tươi còn chưa đủ nhiều. Ngươi vậy mà vọng tưởng giết chết ta thục sơn tương lai tiểu sơn chủ." Ninh Dịch chấn động trong lòng, thục sơn tương lai tiểu sơn chủ. Tô Tất trầm thấp cười một tiếng, thê thảm hỏi: "Ngươi thục sơn nhân mạng liền là nhân mạng, đệ đệ ta mệnh cũng không phải là mệnh rồi." Câu nói này đương nhiên không chiếm được đáp lại, thiên thủ mặt không biểu tình, nghe qua thục sơn thiên thủ, tu vi cực cao, làm việc bá đạo, Tô Tất trong mắt đã có một vòng tuyệt vọng, việc đã đến nước này, hắn tự biết không có đường sống, toàn thân tinh huy đều nghịch tuôn ra mà lên, bộ ngực của hắn cao cao nâng lên, hai đầu tay áo đều bành trướng, ầm vang, một tiếng, ly giang mặt sông phong lôi nổ lên, thiên thủ một tay chắp sau lưng, một cái tay khác chậm chạp đè xuống, đầy trời phong lôi chiếu rọi cho nàng hai gò má như xương. Một đôi mắt băng lãnh, trận này có thể phát động hai bên bờ đại sơn đều đổ sụp mệnh tinh cảnh giới tự bảo. Cứ như vậy bị nàng tát áp chế ở năm ngón tay ở giữa. Nước sông lăn lộn như sóng, mấy cái hô hấp về sau, mặt sông ngập trời bọt nước nện xuống, Tô Tất huyết y hóa thành bột mịn, bay lả tả thổi tan, nhìn xem vị kia lúc trước mang đến cho mình áp lực thật lớn kiếm hồ cung mệnh tinh kiếm tu. Như vậy hôi phi yên diệt, Ninh Dịch cùng nha đầu thần sắc hơi đã thả lỏng một chút. Đối thiên thủ tinh quân lần này xuất thủ tạo thành rung động, đã tập mãi thành thói quen, Liễu Thập Nhất thì là hoàn toàn khác biệt, thần sắc rung động, kinh ngạc nhìn xem đạo kia hất lên đen trắng áo khoác nữ tử thân ảnh. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần, một tay áp chế mệnh tinh cảnh giới tự bạo, loại chuyện này, coi như mình sư tôn cũng có thể làm được, nhưng chỉ sợ là kém xa tít táp vị này thục sơn tiểu sơn chủ tiêu sái a. Ly giang mặt sông, một chút dư âm nổ mạnh, tại thiên thủ, cho phép, phía dưới, khuếch tán ra tới, tại trên thuyền nhỏ vừa mới đứng người lên Tây Hải nữ tử Chiêu Lộ. Bị tiết ra dư ba đập trúng, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ý thức một lần nữa lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Kiếm hồ cung chấp pháp điện, lơ lửng tại Từ Lai đỉnh đầu phía sau kia ngọn giấy dầu đèn lồng. Tại vào ban ngày chập chờn lơ lửng, như khải linh trí, đèn lồng che mặt bị vẩy mực vẩy lên một đạo vẽ rồng điểm mắt chi bút. Mở ra một con lớn trường cái đấu con mắt, quay tròn trừng mắt trên đường sự vật, chấp pháp điện từng cây cổ trụ đứng lên, quay chung quanh một tấm bia đá, trên không không giới hạn, ánh nắng như thác nước rủ xuống. Tất cả đều rơi vào tấm bia đá kia phía trên, kiếm hồ cung trước đây thật lâu đi ra một vị lấy tinh quân tu vi có thể bước vào trường lăng kiếm. Đạo kỳ tài, phiêu tuyết kiếm quân, từ sau lúc đó, kiếm hồ cung kiếm khí ý cảnh, tại sát khí bên trong, càng thiên hướng về âm hàn, xương tuyết kiếm ý, kiếm hồ cung chấp pháp điện, khối kia không biết tên bia cổ, tắm rửa lấy cả tòa thánh sơn nhất là dương cương lực lượng. Đạo bào màu xanh thăm thảm đã sớm phá toái không chịu nổi Liễu Thập, đi chân trần đứng tại tấm bia đá kia trước đó. Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt suy yếu mà tái nhợt, nhìn thẳng mái vòm trên mặt trời, đại trưởng lão Nguyên Phật ấm đứng tại chấp pháp điện bên ngoài. Thần sắc hung ác nham hiểm, hắn vạn lần không ngờ, chấn cung, đại tuyết, kiếm, vậy mà lại bị Liễu Thập cất đặt tại loại này tắm rửa dương khí địa phương. Chấp pháp điện cổ trụ, hấp thu mặt trời bộc phơi chi lực, đồng thời chứa đựng trong đó, chuyên môn để mà trừng trị phạm vào môn quy đệ tử. Nhất là xúc phạm ranh giới cuối cùng, tội ác tày trời, không thể tha thứ chi đồ. Sẽ lấy dương khí thanh trừ thể nội xương hàn kiếm ý, xem như hủy bỏ tu vi, thụ này đại giới người, liền coi như là trục xuất sư môn. Về phần khối kia không biết tên bia cổ, nghe nói trước đây thật lâu liền đứng ở đó, liền ngay cả đại trưởng lão Nguyên Phật ấm, cũng không biết khối kia bia cổ lai lịch, cùng bi văn trên chỗ sách nội dung, đến tột cùng là ngụ ý ra sao. Duy nhất có thể biết, liền là khối bia cổ này liên tiếp lại thúc giục nguyên một tòa chấp pháp đại điện cổ trụ. Sư huynh, người thân là kiếm hồ trưởng môn, biết được cả tòa trên thánh sơn tất cả trận pháp bí văn, Từ Lai đứng sau lưng Liễu Thập, hắn mỉm cười nói, nơi này là chấp pháp điện, Chấp pháp điện cổ trụ nếu là kích phát, chính là một tòa đại trận, tòa này kiếm hồ bên trên, ngoại trừ chấp pháp điện, cái khác đại điện, còn có cả tòa Hồng Lai Thành, cất giấu kiếm hồ cung dĩ vãng đại tu hành giả rất nhiều thủ đoạn. Nhưng đệ tử của ngươi, còn tại trên tay của ta, hắn dừng một chút, nhàn nhạt đề một câu, hy vọng sư huynh ngươi, không muốn sai lầm, mình sư huynh tu vi, mới vừa từ đại tuyết động thiên đi ra, ngã cảnh lợi hại, coi như ỷ vào trận pháp, hẳn là cũng không phải là đối thủ của mình, ngược lại là, từ lai nheo cặp mắt lại, ngược lại là chiêu lộ cùng mình ở giữa liên hệ, không biết sao, vậy mà tự dưng bên trong gãy mất, bất quá ly giang trận chiến kia, đã mất lo lắng, chắc hẳn qua không được bao lâu, chiêu lộ liền sẽ mang theo Liễu Thập Nhất trở về kiếm hồ chạy lang thang. Tâm niệm đến tận đây, thoáng bình định, áo bạc đen từ lai bình tĩnh nói, ta không muốn bốc lên sự cố, cũng không muốn giết người, bây giờ, ta chỉ muốn gặp, sư tôn lưu lại, đại tuyết, nếu là ngươi nguyện ý phối hợp, như vậy hết thảy đều sẽ lấy một loại hòa bình tư thái giải quyết. Được, Liễu Thập nhẹ gật đầu, hắn thở ra một hơi thật dài đến, giờ phút này mặt trời rủ xuống một tuyến, đạo bào nam nhân một tay nắm dán tại trên tấm bia đá. Trong khoảnh khắc, khối kia nhìn thanh lương như ngọc bia cổ, dâng lên trận trận khói trắng, sương tuyết hàn ý nhận lấy mơ hồ triệu hoán, bắt đầu xuyên thấu bia đá, đứng tại chấp pháp điện bên ngoài nguyên vật ấm, nhíu mày, mắt trần có thể thấy băng tuyết mạng nhện, từ bia cổ trước Liễu Thập lòng bàn chân bắt đầu lan tràn. Chỉ bất quá mấy chục cái hô hấp, liền bò đầy chấp pháp điện san sát mấy chục cái cổ trụ. Đại trưởng lão vô ý thức hướng về sau lao đi, lặng yên không một tiếng động, lướt vào một vùng tăm tối bên trong, hắn nhìn chằm chằm chấp pháp điện bên trong tình cảnh, nguyên bản nóng bỏng đỏ bừng đại điện, giờ phút này đã là trắng lóa như tuyết, gặp quỷ, những này thuần dương cột đá, chuyên môn dùng để trừ bỏ xương tuyết, nguyên Phật ấm trong ánh mắt bỗng nhiên có một vệt tỉnh ngộ. Hắn mơ hồ đoán được một cái không lớn không nhỏ bí mật, nhưng là kiếm hồ cung truyền thừa ngàn năm, các đời chỉ có trưởng môn cùng người nối nghiệp mới hiểu bí mật. Khối kia tắm rửa mặt trời bộc phơi bia cổ, không chỉ là dùng để trừ bỏ xương tuyết, càng lớn tác dụng là trấn áp đại tuyết, đúng thế, chỉ có như thế cực hạn nóng bỏng bia cổ mới có thể trấn áp đại tuyết. Đại tuyết thân kiếm, nếu là bất kể dư lực phát huy kiếm khí, như vậy cả tòa kiếm hồ cung đều sẽ bị băng tuyết bao trùm. Dưới núi Hồng Lai Thành, phương viên 10 dặm hồ lớn đều đem kết lên một tầng hàn băng, nghênh đón lẫm đông mà lại vĩnh viễn không ngày xuân. Từ lai không e dè xương tuyết dính vào người, hắn áo bào đều che lên vụn băng, hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, ánh mắt càng thêm nóng bỏng địa nhìn chăm chú lên sư huynh của mình. Bên hông, Trường Sinh không ngừng rung động, từ cạn tới sâu, càng thêm mãnh liệt, đây là mình mong đợi mấy chục năm kiếm coi trọng gặp. Hôm nay, đây hết thảy đều đem vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, tòa kia bia cổ bên trên, bị Liễu Thập nhấn ra một cái lõm đi xuống thủ trưởng ấn. Xương tuyết hiển hiện, đạo bào bay múa Liễu Thập, sắc mặt nặng nề, lòng bàn chân có từng tia từng sợi tuyết khí tràn lan ra. Khởi thế mãnh liệt, đứng tại tuyết trong sương mù, Liễu Thập nhìn chằm chằm khối kia bia cổ, hắn xem không hiểu khối kia bia cổ trên tinh mịn bi văn. Lại nhớ kỹ sư tôn đã từng nói với mình, đây là lão tổ tông lưu lại kiếm khí thiên thư, thư quyển mở đầu một câu, là kiếm hồ cung tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc tám chữ. Liễu Thập hai mắt nhắm lại, mặc niệm nói, thiên hạ trường sinh, bốn mùa đại tuyết, bia đá rung động, trôi này phủ bụi 16 năm. Năm đó ở Thiên Đô Hoàng Thành, bị Bùi Mân đánh nát, đại tuyết lại một lần nữa tái hiện nhân gian, sương tuyết tự khai khải bia đá chỗ sâu bay lượn mà ra. Bang, một tiếng, nam nhân thở dài thanh âm, tầng tầng trong bụi mù, đạo bào màu xanh thăm thảm Liễu Thập, hai tay nâng kiếm, chậm chạp đi ra, chấp pháp điện bên ngoài, trong bóng tối nguyên vật ấm nhíu mày, Liễu Thập trong tay chỗ nâng, cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong cổ kiếm. Đó chỉ là một cái tản ra nhàn nhạt bạch quang hình kiếm. Vậy mà không phải một thanh ngưng tụ ra thực thể kiếm. Chờ chút, chuôi kiếm này, vì sao là phá toái, Thiên Đô huyết giả, kiếm hồ lão công chủ chiến chết tại Bùi Mân thủ hạ. Liên quan tới kiếm hồ cung, đại tuyết kiếm, hạ lạc, ngoại trừ công chủ Liễu Thập bên ngoài, liền lại không người biết được. Có người nói, bệ hạ đưa về kiếm hồ cung, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có người nói, Liễu Thập đi một chuyến Thiên Đô, từ Trường Lăng ở trong đêm đại tuyết mang về, nhưng người nào cũng không có gặp lại qua đại tuyết. Đại tuyết kiếm, thật liền là đại tuyết kiếm, một bãi phong tuyết ngưng tụ mà thành, kéo dài hơi tàn, lúc nào cũng có thể chôn vùi. Liễu Thập đứng trước mặt Từ Lai, hắn nói khẽ, ngươi muốn, vậy liền cho ngươi, mở ra hai tay, chuôi này nâng ở lòng bàn tay. Đại tuyết, hóa thành vụn băng, rì rào rớt xuống, Từ Lai bên hông, chuôi này cổ lão, Trường Sinh, cũng không còn có thể an ổn. Chuôi này từ Bồng Lai kiếm tượng tĩnh tâm là, Trường Sinh, chế tạo kiên cố vỏ kiếm. Trong nháy mắt nổ tung, trốn ở chấp pháp điện bên ngoài nguyên vật ấm, ánh mắt rung động, trắng bệch kiếm quang, như thác nước treo suối đồng dạng, rơi vào Từ Lai bên hông lướt đi chuôi kiếm này khí bên trong. Thiên hạ Trường Sinh cùng đại tuyết, vốn là một thanh song sinh kiếm, chưa từng có một thanh vỏ cho phép trường sinh, bởi vì trường sinh vốn là một thanh kiếm vỏ, trôi này đại tuyết càng giống là một cây phong tuyết chế tạo kiếm cốt. Hôm nay phong tuyết trở vào bao. Chương 352, sư huynh đệ. Trong gió tuyết, Từ Lai thần sắc thong dong, chậm chạp vươn một cái tay cầm chuôi này trở vào bao. Đại tuyết trường sinh là một thanh độc lập mà ra kiếm, cũng là đại tuyết vỏ kiếm, gánh chịu lấy đại tuyết hình kiếm. Những năm gần đây, đại tuyết kiếm ra khỏi vỏ giết địch, vô luận là có hay không chém giết địch thủ, cây kia thuần túy từ phong tuyết ngưng tụ kiếm cốt đều sẽ cực nhanh tan rã mất đi. Nếu không có vỏ kiếm, trường sinh uẩn dưỡng đại tuyết đã sớm vỡ vụn không còn nhân gian. Từ Lai nói, sư huynh, từ rời đi kiếm hồ một ngày kia trở đi, ta liền đang chờ hôm nay. Liễu Thập chỉ là trầm mặc, bởi vì tu hành lý niệm không hợp, càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng có Từ Lai rời đi, có rời đi, liền có gặp lại. Liễu Thập tại nhặt về Liễu Thập Nhất về sau, liền biết sẽ có hôm nay. Sư đệ của mình từ Tây Hải trở về, cho hai phe môn phái tu hành lý niệm vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Ta duy nhất làm sai một việc, liền là lấy đi trường sinh. Từ Lai thần sắc có chút ảm đạm, nói, sư phụ hắn cố nhiên không hiểu ta, nhưng từ chưa đối ta từng có không tốt, thiên đô kết cục, ta là không ngờ tới. Liễu Thập ánh mắt có chút kinh ngạc, đứng đối mặt nhau, cách hơn trường, hắn có thể thấy rõ, Từ Lai trên người áo bào đen, bởi vì khí lãng nhấc lên, trận trận phồng lên, Từ Lai lòng bàn tay ngưng kết ra tầng tầng vụn băng. Cái này dung mạo tuổi trẻ như năm đó rời đi Tây Hải kiếm tu. Nhìn xem sư huynh của mình, bình tĩnh nói, ta từng nói qua, cầm tới đại tuyết, ta sẽ cho chuyện này vẽ lên một cái kết cục. Liễu Thập con ngươi co vào, trong sương mù, Từ Lai nắm chặt hợp vỏ, đại tuyết, trước đạp một bước, trường sinh kiếm trong vỏ, lướt đi một vòng hình kiếm, gang tấc khoảng cách, chạy về phía Liễu Thập, lại không phải đâm về Liễu Thập, một kiếm này, bị đạo bào màu xanh tham thảm nam nhân vững vàng nắm chặt. Liễu Thập tiếp nhận trường sinh kiếm trong vỏ rung ra, đại tuyết, thần sắc phức tạp, hợp vỏ về sau, đại tuyết, phá toái vết tích, bị tu bổ như lúc ban đầu, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp, năm đó bị Bùi Mân trong nháy mắt chấn vỡ vết tích, liền một vòng mà qua, cũng không thấy nữa. Ngày xưa thiên đô huyết dạ kiếm khí thương thế, nếu là có trường sinh uẩn dưỡng như vậy liền không tính là gì, nếu như sư tôn năm đó có hoàn chỉnh đại tuyết, kết cục tất nhiên sẽ không như thế. Liễu Thập hít sâu một hơi, nhìn xem sư đệ của mình, nói, ngươi. Từ Lai một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ hướng sư huynh, cười nói, sư huynh, đệ tử của ngươi thua ở đệ tử của ta thủ hạ, nhưng như thế vẫn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ. Liễu Thập yên lặng nắm chặt đại tuyết hình kiếm, đứng thẳng người, nhô lên sống lưng, đạo bào bay lên, Từ Lai trên thân, kia cỗ kiếm thế không ngừng khuấy động, trên mặt đất một vòng nhỏ vụn thạch hạt bị chấn lên, không ngừng phồng lên, hắn gằn từng chữ, Liễu Thập, ngươi được sư phụ dốc lòng dạy bảo, ngươi vào thiên đô trường lăng cầm tạo hóa, ngươi thành kiếm hồ trưởng môn, sư huynh, ngươi có biết, ta tại Tây Hải yên lặng tu hành mỗi một ngày, trong đầu chỗ nghĩ cái gì? Từ Lai cười, ta không ghen ghét ngươi có hết thảy, nhưng những này phải là của ta. Liễu Thập cũng không có phủ nhận, năm đó hai người tranh chấp, nếu không phải Từ Lai ly kinh bạn đạo đưa ra, vượt cảnh mà xây, ý nghĩ, mà lại khư khư cố chấp, như vậy kết quả sau cùng, hẳn là Từ Lai sẽ leo lên kiếm hồ cung cung chủ vị trí. Sư phụ càng ưa thích cái kia càng thêm tuổi trẻ càng thêm thông minh sư đệ. Ai sẽ không thích như thế một cái, Từ Lai, chỉ tiếc, tuổi còn rất trẻ, liền dễ dàng đi nhầm đường, bởi vì muốn đi đến càng nhanh, cho nên quên đi mình dự tính ban đầu, ngược lại càng chạy càng xa, càng đi càng lệch. Ở trong mắt chính mình, sư đệ Từ Lai liền là như thế một người, chỉ là, bây giờ nhìn đến, là mình sai lầm rồi sao? Liễu Thập thần sắc thống khổ, hai mắt nhắm lại, hắn khổ sở suy nghĩ lấy vấn đề này, một mực không có đạt được đáp án. Kiếm hồ cung đỉnh núi chấp pháp điện trên không, truyền đến một đạo cực kỳ lăng lệ thanh âm xé gió. Liễu Thập không có mở mắt, là kiếm khí thanh âm, hai người lấy đồng dạng tư thế cầm kiếm, trường sinh cùng đại tuyết mũi kiếm rủ xuống, lơ lửng chỉ địa. Hai người đỉnh đầu, ngàn vạn kiếm khí, như thác nước rủ xuống, đem trọn ngôi đại điện đều bao phủ tại bên trong, kia ngọn thiên cơ thuật ngưng tụ mà ra giấy dầu đèn lồng. Con kia mực đậm vẽ rồng điểm mắt mà ra mắt to. Đột nhiên trừng lớn, phát ra kinh ngạc một tiếng, ai nha, cả ngọn đèn lồng, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số sợi kiếm khí băng tán nhìn tới. Hai vị tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, không còn kiềm chế tu vi, tiến hành kiếm đạo trên đối công, bởi vì thân ở kiếm hồ cung Thánh Sơn nguyên nhân. Hai người lại vô cùng có ăn ý đem cái này quyết đấu chi địa áp xúc đến chấp pháp điện bên trong. Từ Lai mặt không biểu tình, trong cơ thể hắn kiếm khí liên tục không ngừng sôi trào mãnh liệt, đây cũng không phải là kiếm hồ cung kiếm đạo, hắn một đường vượt cảnh mà xây, bởi vì thiên phú nguyên nhân, cảnh giới tu hành cực nhanh vô cùng, tương đương lúc còn trẻ liền đi tới tinh quân một bước này, liền xem như phóng tới hiện tại, cùng đạo tông thiên phú đệ nhất nhân Chu Du tiên sinh so sánh, trở thành tinh quân thời gian cũng sẽ không cách biệt quá xa. Phải biết, Chu Du ba mươi mấy tuổi liền đốt lên 3 viên mệnh tinh. Đi tới có ít người 200 năm mới có thể đi đến độ cao. Được vinh dự là đại tùy sử thượng trẻ tuổi nhất tinh quân. Luận tu hành tốc độ, liền xem như Lạc Già thần nữ Phù Giao, cũng theo không kịp. Duy Vĩ cẩn thận, chủ trương, vượt cảnh mà xây, tại kiếm hồ tu hành thời điểm, liền không ngừng nuốt đan dược, lại thêm gốc rễ thân liền dị bẩm tiên phú Tây Hải từ lai. Trên con đường tu hành nhanh như điện chớp, mấy chục năm đều tại sở trường tại cất cao cảnh giới. Rốt cục thành tựu tinh quân chi vị, nhưng mà làm nhiều như vậy cố gắng, vậy mà đều không có Chu Du tiến cảnh nhanh chóng. Vị kia đạo tông trẻ tuổi nhất Tử Tiêu cung chủ, đích thật là một vị kỳ tài ngút trời. Thời khắc này kiếm hồ cung trên núi, chấp pháp điện mọc như rừng cổ trụ, sương hàn tận cời, một mảnh quang minh, vô số đạo nghiêm nghị kiếm khí, từ kia ngọn phá toái giấy dầu đèn lồng bên trong rủ xuống. Từ lai đỉnh đầu, nhìn tựa như là một vòng mặt trời, dần dần băng cách ra vô số đạo phổ chiếu nhân gian ánh nắng. Áo bào đen bay phất phới, từ lai giơ lên cao cao chuôi kiếm này, Trường Sinh, nơi tay, những năm gần đây, hắn tại Tây Hải luyện kiếm chờ đợi liền là hôm nay. Nhất cử đánh tan sư huynh của mình Liễu Thập, trước mắt một mảnh ban ngày sáng, bỏng mắt kiếm quang, như mưa to đồng dạng đập chấp pháp điện mặt đất, lốp bốp bắn lên, vô số quang mang che đậy tầm mắt, hắn có thể cảm thấy, mình mỗi một sợi kiếm khí, đều đâm trúng sư huynh của mình. Từ lai nhíu mày, hắn nhưng không nghe thấy đạo bào phá toái động tĩnh, hay là máu tươi bắn tung tóe mà ra thanh âm, đợi đến kia ngọn thiên cơ đèn lồng bên trong, mình xúc thế đã lâu kiếm khí, tất cả đều trút xuống hầu như không còn, chấp pháp điện khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch, ánh sáng nóng bỏng minh chậm chạp tiêu tán, cổ trụ hai bên, đạo nhân ảnh kia, đứng tại một mảnh suy nhưng bốc lên sương mù màu trắng bên trong. Chậm chậm hỏa diễm, tại đạo bào màu xanh tham thảm lên cao lên, đây là đạo hỏa, tinh quân tại nếm thử phá vỡ niết bàn kia một cảnh giới thời điểm. Chỗ giấy lên đại đạo hỏa diễm, từ lai con ngươi co vào, tại đại tuyết động tiên bên trong bị cầm tù thời điểm. Liễu Thập trên thân, liền giấy lên đạo hỏa, từ lai lúc đầu coi là, đây chỉ là Liễu Thập chống lạnh thủ đoạn, hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống cũng không như mình chỗ nghĩ như vậy. Đạo hỏa tại hàn vụ bên trong lượn lờ dâng lên, tại đại tuyết động thiên thời điểm, ta đã từng hỏi qua chính ta, hàn vụ bên trong hư nhược thanh âm, cười cười, ta có hay không sai, từ lai nheo cặp mắt lại, nhìn xem chấp pháp điện đầy trời kiếm quang, đều đều xuất vào kia tập đơn bạc xanh thảm trong đạo bào. Thế là cái kia thon gầy nam nhân, đầu vai, ngực bụng, bốn phía liền cắm đầy kiếm khí, từng chuôi ngưng kết, giống như là một cái gai vị, nhưng không có máu tươi chảy ra, bởi vì Liễu Thập trên thân, áo bào bên trong, huyết dịch cốt nhục bên trong, thiêu đốt lên bước về phía niết bàn một bước kia đạo hỏa. Trường Sinh kiếm khí, cắm đầy đạo bào nam nhân toàn thân bốn phía, ngưng kết trên thân kiếm thiêu đốt lên chạm ngọn lửa màu xanh lam. Đây thật ra là rất đẹp một màn, nhưng từ lai lại cười không nổi. Liễu Thập nắm lũng kia mảnh cực hàn, đại tuyết, hình kiếm, hắn khàn khàn mở miệng nói, chỉ là sư đệ, ta bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý, trên đời sự tình, vốn cũng không có đúng và sai, ta cùng sư phụ năm đó qua cầu chấp, chưa từng có người nào quy định, tu hành đường muốn làm sao đi, đạo bào nam nhân vẫn đang cười, hắn nhu hòa nói, từ sơ cảnh, đến mười cảnh, đến mệnh tinh, đến niết bàn, tu hành chính là như vậy sao, nhất định phải như vậy sao, kỳ thật ta đã sớm nên minh bạch, cái kia gọi từ tàng nam nhân. Đi được liền là một con đường khác, từ lai kinh ngạc nhìn xem sư huynh của mình, Liễu Thập bỗng nhiên thống khổ tàng hắng một cái, hắn một cái tay che miệng lại, giữa kẽ tay tràn ra sền sệt huyết dịch, còn chưa rơi xuống mặt đất, liền bị ngọn lửa thiêu đốt trở thành hư vô, từ lai trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, sư huynh của mình, đây là muốn phá vỡ tinh quân, niết bàn, đây là tại niết bàn sao, niết bàn sự tình, 10 phần hung hiểm, tùy tiện nếm thử, 10 chết mà không một sinh, Liễu Thập nắm chặt, đại tuyết, hắn thật sâu thở hào hển, cười nói, đại tuyết động thiên so ta tưởng tượng bên trong muốn lạnh rất nhiều. Cho nên ta đốt lên đạo hỏa, mà lại không định dập tắt, hắn thật chuẩn bị niết bàn. Từ lai kinh ngạc thất thần, đột nhiên lạnh giọng nói, Liễu Thập, ngươi điên rồi, nếu là đạo hỏa không đốt, ta chỉ sợ còn thật không phải là đối thủ của ngươi. Liễu Thập cười thở ra một hơi đến, hắn nhẹ nhàng nói, đều nói niết bàn khó như lên trời. Hiện tại xem ra, giống như đúng là như thế, bất quá thất bại hay không, đã tới không kịp đi cân nhắc, ta chỉ biết là, cái này là một chuyện tốt. Ta nghĩ thông suốt rồi rất nhiều chuyện, cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện, sư đệ, tiếp cận mà xây, là kiếm hồ cung ngàn năm qua quy củ, ngươi nói ta sai rồi, nhưng ta phải nói cho ngươi, Liễu Thập nhất chữ một câu, gần từng chữ một, ta không có sai, ngươi đệ tử của ta, liền đã chứng minh điểm này, đại tuyết kiếm bị hắn nắm chặt, cắm trên mặt đất, đại tuyết kiếm khí phồng lên, cắm đầy hắn đạo bào toàn thân Trường Sinh kiếm hình, như vậy phá toái ra, Liễu Thập khuôn mặt không còn là hoàn toàn trắng bệch, mà là rạng rỡ, hồi quang phản chiếu. Hắn bỗng nhiên mở miệng, cao giọng nói, đa tạ thiên thủ tinh quân xuất thủ, thanh lý kiếm hồ trong môn nghiệt đồ, từ lai còn không có từ Liễu Thập trong giọng nói kịp phản ứng. Chính là khẽ giật mình, ngay sau đó, nữ tử cực nhẹ thanh âm, như gió đồng dạng, tại chấp pháp điện bên trong vang lên, Liễu Thập Cung chủ không ngại liền tốt, trong nháy mắt tiếp theo, trong điện trống rỗng nhiều năm thân ảnh, đen trắng áo khoác còn tại không trung bay lên, Liễu Thập Nhất liền không chút do dự, hai tay nâng lên, ném ra một đạo nặng nề, sự vật, Từ Lai nhìn chằm chằm kia tập đen trắng áo khoác, phía sau mơ hồ xù lông, đây là cảnh giới cỡ nào, vậy mà mình không có chút nào phát giác, thẳng đến hắn kịp phản ứng, tiếp nhận áo trắng kiếm si ném ra, sự vật, tập trung nhìn vào, không phải khác, mà là đệ tử của mình chiêu lộ, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên rất là phức tạp. Đệ tử của mình trên thân, có kiếm hồ cung một mạch đặc hữu còn sót lại khí tức. Thiên cơ đèn lồng bị chạm phá, trách không được mình đã mất đi liên hệ. Chiêu lộ, bài, chương 353, thiên hạ đại tuyết, sư đệ, kiếm hồ cung chấp pháp điện, toàn thân thiêu đốt đạo hỏa Liễu Thập, đi tới Từ Lai trước mặt, nhận, đại tuyết, kiếm cảm ứng duyên cớ, Từ Lai lòng bàn tay trường sinh, không ngừng rung động, áo bào đen nam nhân ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú cao hơn chính mình ra một đầu đạo bào màu xanh thăm thẳm sư huynh. Liễu Thập đem tay trái của mình đặt ở Từ Lai đầu vai. Từ Lai ngoài ý liệu không có phản kháng, Liễu Thập đem tay phải nâng lên, đại tuyết kiếm huyền không mà lên, Tây Hải cùng kiếm hồ ở giữa, không có không thể hóa giải mâu thuẫn, người cùng ta, càng không có, đạo bào màu xanh thăm thẳm nam nhân, ánh mắt nhu hòa, ánh mắt lơ lửng tại đạo kia bay tán loạn phong tuyết hình kiếm phía trên. Đại tuyết, Liễu Thập nói khẽ, để nó trở vào bao đi, ta sẽ không đi tranh đại tuyết kiếm, nếu là ngươi muốn, lấy đi là được, cho dù là cái này kiếm hồ cung trưởng môn vị trí, ta cũng có thể tặng cho ngươi. Câu nói này nói ra miệng, áo trắng kiếm si ánh mắt thay đổi, hắn không dám tin, lên tiếng kinh hô, sư phụ, không chỉ là Liễu Thập Nhất, Ninh Dịch, Bùi Phiền, đến mức thiên thủ tinh quân, thần sắc đều có chút thay đổi, kiếm hồ cung là đại tùy 10 đại thánh sơn, thánh sơn sơn chủ vị trí, Liễu Thập đều tùy tiện chắp tay nhường cho người rồi, thiên thủ ánh mắt có chút phức tạp, kỳ thật đại tuyết kiếm, vốn là mang ý nghĩa, kiếm hồ trưởng môn, vị trí, Liễu Thập nguyện ý nhường ra, đại tuyết kiếm, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa. Hắn nguyện ý nhường ra kiếm hồ cung trưởng môn, cái kia đạo bào màu xanh thăm thẳm nam nhân, giờ phút này đã đốt lên trên người niết bàn hỏa diễm. Nhân sinh chập trùng rơi xuống hơn 10 năm, kiếm hồ cung tuyết tàng, đại tuyết, cầm nắm người, bây giờ rốt cục làm ra nhân sinh tối quyết định trọng yếu. Để kiếm, ban đầu ở Thục Sơn phía sau núi, Liễu Thập quan sát từ tàng tang lễ, tại tất cả mọi người rời sân về sau, hắn tìm được thiên thủ, giữa hai người từng có một phen bí ẩn đối thoại, trong đó Liễu Thập thẳng thắn địa nâng lên một vấn đề. Đó chính là hắn cố ý tại kiếm hồ cung tương lai sau đó không lâu, lựa chọn xung kích niết bàn cảnh giới, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm hồ cung thánh tử chính là Liễu Thập Nhất, tại Liễu Thập bế quan niết bàn về sau, lập làm kiếm hồ cung thiếu cung chủ, đại trưởng lão Nguyên Phật ấm, thì là thay mặt đi, kiếm hồ trưởng môn, chi vị, có được kiếm hồ cung cung chủ quyền sở hữu lực. Liễu Thập cùng thiên thủ đối thoại, là hai vị đại tu hành giả đối thoại, cũng đại biểu tây cảnh cường đại nhất hai phe thế lực. Liễu Thập tại trong kiếm hồ cung thường ngày bế quan, nhưng dưới mắt phát sinh sự tình, thấy rõ ràng, lòng người như thế nào, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, hắn hy vọng thiên thủ có thể hỗ trợ trông nom đệ tử của mình một hai. Nếu là có khả năng, tiếp đi Thục Sơn tu hành tốt nhất, vị đại trưởng lão kia, là Liễu Thập sư tôn một đời lão nhân, lo ngại mặt mũi, không thể thanh trừ, nhưng là ngấp nghé kiếm hồ cung chủ vị trí đã lâu. Sớm muộn cũng sẽ là một cái tai họa, Liễu Thập là một cái mềm lòng người, bối phận chi kém. Hắn muốn hô đại trưởng lão Nguyên Phật ấm một tiếng sư bá. Nguyên Phật ấm tâm tư thâm trầm như biển, đệ tử của mình hết lần này tới lần khác là một cái si tâm tại kiếm đạo kiếm si. Quyền mưu hai chữ, nếu không có thực lực trèo trống, liền kém đến quá xa, không thể chống đỡ được. Lưu tại kiếm hồ, ngược lại rước họa vào thân, thiên thủ đã từng biểu thị, chỉ cần Liễu Thập xuất thủ, nàng có thể thay mặt Liễu Thập xuất thủ, làm Nguyên Phật ấm mưu phản thời điểm, một trường vỗ chết vị này mưu đồ bất chính kiếm hồ cung đại trưởng lão. Nhưng là Liễu Thập cự tuyệt thiên thủ hảo ý, ngược lại yêu cầu thiên thủ không muốn như thế, có thể thấy được Liễu Thập thiện, người có ba phần thiện, mà Liễu Thập thiện không chỉ ba phần, xa xa không chỉ, bởi vì quá thiện cho nên kiếm hồ lão công chủ lúc trước cũng không nguyện ý đem chức trưởng môn truyền thụ đến trên tay của hắn. Liễu Thập ánh mắt đầu tiên là rơi vào kinh ngạc Liễu Thập Nhất trên thân, hắn lấy ánh mắt ra hiệu Liễu Thập Nhất chấn định, kiếm si trầm mặc xuống, hai tay yên lặng nắm quyền bóp tay áo, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Từ Lai trên thân. Như thế nào? Liễu Thập mỉm cười hỏi. Kiếm hồ cần một cái mới trưởng môn, người kia không thể là Nguyên Phật ấm mà Tây Hải mà đến, sư đệ Từ Lai thì là lựa chọn tốt nhất. Từ Lai cười cười nói, họ Liễu, ta mới phát hiện nguyên lai ta trúng ngươi cái bẫy, ngươi đây là tại bán thảm. Liễu Thập từ chối cho ý kiến, trước đây thật lâu ta chỉ muốn làm kiếm hồ cung cung chủ, đối với chuôi này đại tuyết ta không có hứng thú. Từ Lai dừng một chút, thanh âm khàn khàn, ánh mắt tối nghĩa, lẩm bẩm nói, nhưng là bây giờ, ta chỉ muốn chuôi kiếm này, đối với chuôi kiếm này bổ sung trọng lượng, ta cũng không muốn gánh chịu, ta muốn chứng minh ta là đúng, ngươi là sai, hiện tại xem ra, thật giống như hai chúng ta đều sai, như vậy, còn có ý gì? Từ Lai bốc lên một đôi mày kiếm, lạnh lùng nói, Trường Sinh, trả lại cho ngươi. Liễu Thập bị chạm mặt tới gió đột ngột thổi đến không mở ra được hai mắt. Hắn một cái tay che tại trước mặt, tay áo không ngừng ném đi Từ Lai, trên thân tràn ra tầng tầng khí lãng, lòng bàn chân bày ra tràn ra một chương mạc nhện, kiếm hồ cung chấp pháp điện bên trong, phong tuyết tung bay, không có cái gọi là sư huynh đệ tử chiến, cũng không có kiếm khí phá toái cảnh tượng thê thảm, một mảnh phong tuyết nghẹn ngào bên trong, chuôi này Trường Sinh, theo Từ Lai nhấc tay áo trên ném động tác, hóa thành một đạo hư ảnh bay ra, giống như là một cây kình nỏ, thế đại lực trầm địa bắn nhanh đụng vào băng tuyết bên trong. Trở vào bao, huýt dài, kiếm hồ cung chấp pháp điện trên không, chuôi này trở vào bao, đại tuyết, treo cao mái vòm, giống như một vòng hàn băng liệt dương, mấy chục cây cổ trụ, trụ mặt cấp tốc bao trùm một tầng băng cứng, khối kia ấn khắc có, thiên hạ Trường Sinh, bốn mùa đại tuyết, bia cổ, cũng hóa thành trắng lóa như tuyết. Liễu Thập ánh mắt phức tạp, hắn lui lại hai bước, nhìn xem sư đệ của mình, Từ Lai đờ đẫn nói, nếu ngươi là lại không đi lấy kiếm, có lẽ ta liền thay đổi chủ ý, cầm đại tuyết, phất y mà đi, ta đã không muốn lại chứng minh cái gì, ai sẽ để ý kiếm hồ cung khối này cục diện rối rắm. Liễu Thập cười khổ một tiếng, hắn không do dự nữa, hướng lên lao đi, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, vươn một cái tay kia sắp nắm chặt, đại tuyết, chuôi kiếm, chấp pháp điện trên không, trong gió tuyết, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ chói tai kiếm khí tê minh. Xuất, một tiếng, Liễu Thập trên hai gò má, cực nhẹ bắn lên một vòng máu tươi. Hắn vặn lên lông mày, nhìn xem đạo kia đụng vào ngực mình cái bóng, đạo kia cái bóng tới quá nhanh, cơ hồ thấy không rõ thế tới, không chỉ là Liễu Thập chưa kịp phản ứng, đứng trên mặt đất Từ Lai, thấy cảnh tượng, là Liễu Thập đưa lưng về phía mình, thân thể có chút cứng đờ, liền ngay cả đứng trên mặt đất Thiên Thủ, đệ nhất thiên hạ cảm ứng, đều không có cảm ứng được, chấp pháp điện trên không, khối kia cực nhỏ na di khí tức, chấp pháp điện có rất nhiều trận pháp, đối đây hết thảy rõ như lòng bàn tay, là chấp pháp điện trưởng lão Tô Tất. Mà bố trí vụn vặt lẻ tẻ pháp trận, trong đó bao quát 371 chỗ trận pháp truyền tống, cùng 698 chỗ trừng trị pháp trận, thì là đại trưởng lão, nguyên Phật ấm lúc trước một mực trốn ở chấp pháp điện ẩn nấp pháp trận bên trong. Yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy phát sinh chờ đợi lấy mình ra sân cơ hội tốt nhất. Kỳ thật hắn tại cảm ứng được, Tô Tất, mệnh bài phá toái thời điểm, liền đoán được Thục Sơn vị kia tiểu sơn chủ có thể sẽ đăng đỉnh kiếm hồ cung. Thế là hắn đầy cõi lòng thấp thỏm đến nơi này, nếu như nói kiếm hồ cung còn có một chỗ có thể tránh né thiên thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác như vậy nhất định là nơi này, mình tự tay cải tạo, chấp pháp điện, hắn chờ đến mình ra sân tốt nhất thời khắc, đại tuyết trở vào bao, nguyên Phật ấm vốn cho rằng mấy chục năm không có gặp nhau hai vị sư huynh đệ. Lại bởi vì kiếm hồ cung chấn cung chi bảo, chém giết, đánh tới lưỡng bại câu thương, như vậy, hắn thậm chí không cần xuất thủ, liền có thể ngồi mát ăn bát vàng. Ngư ông đắc lợi, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng Liễu Thập cùng Từ Lai, vậy mà lại hòa bình thu tay lại, khó mà thuyết phục, cái kia họ từ Tây Hải khách tới, mình nhìn tận mắt Từ Lai lớn lên, thực chất bên trong là một cỗ tuyệt không cúi đầu lệ khí. Từ Tây Hải trở về trước đó, hắn liền cùng Từ Lai từng có liên hệ, hắn vốn cho rằng Từ Lai cùng mình là người một đường. Sở cầu, là kiếm hồ cung ngàn năm nội tình cùng tài nguyên, cùng Thánh Sơn Sơn chủ mang tới to lớn thanh danh, nhưng Từ Lai lại đem tới tay, đại tuyết, nhường ra đi. Càng thêm khó mà thuyết phục, chỉ bất quá, hiện tại kết cục, cũng không phải không thể tiếp nhận, chuôi này đại tuyết, tuyệt sẽ không là Từ Lai, cũng không phải là Liễu Thập, mà là hắn nguyên Phật ấm, cầm tới đại tuyết về sau, hắn liền là kiếm hồ trưởng môn, từ từ dưới, kiếm hồ cung tất cả trận pháp đều có thể mở ra, để cho hắn sử dụng, vị kia Thục Sơn tiểu sơn chủ lại là lợi hại, cũng phải bị vây ở đại tuyết trong động thiên, nơi đó là kiếm hồ cung ngàn năm cấm địa, tinh huy phong cấm, hết thảy thuật pháp đều không thể thi triển. Hắn không tin thiên thủ còn có thể giết ra đến, nguyên Phật ấm thở ra một hơi thật dài tới, Liễu Thập tiếng nói khàn khàn, nói, sư, bá, nguyên Phật ấm giơ lên lông mày, nhìn xem Liễu Thập kia trương ngơ ngẩn mà thống khổ hai gò má. Hắn cầm một loại hờ hững thanh âm, chậm chạp mở miệng, ta tốt sư điệt, hết thảy đều kết thúc, một vòng hình cung kiếm quang từ nguyên Phật ấm ống tay áo trượt ra. Không chút nào do dự, hung hăng cắm vào Liễu Thập ngực, chấp pháp điện trên mặt đất, Từ Lai con ngươi co vào, thiên thủ thần sắc đột nhiên âm trầm. Liễu Thập nhất thì là ánh mắt ngơ ngẩn, đáy lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, màu xanh thảm thiêu đốt lên đạo hỏa đại bào, đưa lưng về phía tất cả mọi người, chuôi này, đại tuyết, kiếm mang quá đáng, đè ép gọi ánh mắt, kia tập đạo bào, bắt đầu hạ xuống, không trung tuyết khí, duy nhưng khói bay, Liễu Thập hạ xuống quỹ tích bên trong, tràn ra lấm ta lấm tấm huyết dịch, đông kết trở thành vụn băng, bị kiếm khí quét hóa thành bột mịn, năm cái khô lão ngón tay, cầm chuôi này huyền không? Đại tuyết, một nháy mắt, cơ hồ liền là tại kia năm ngón tay nắm lũng. Đại tuyết, một nháy mắt, thiên địa phong vân biến sắc, kiếm hồ cung trên không, tầng mây lăn lộn, tuyết khí nghịch quyển, mặt trời che đậy, hàn khí tăng vọt, cầm kiếm người, không chút do dự thúc dục. Đại tuyết, kiếm khí, phương viên 10 dặm, trong khoảnh khắc, một mảnh đen kịt, tại Hồng Lai thành sinh hoạt lê dân bách tính, giờ phút này ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ, tại sao lại đột nhiên, liền trở trời rồi, âm phong thổi qua hẻm nhỏ, thổi đến giỏ trúc lăn lộn tung bay, một mảnh hỗn độn, kiếm hồ cung tu hành đệ tử, đều từ đả tọa trong nhập định tỉnh lại, thần sắc ngơ ngẩn, ánh mắt nhìn về phía chấp pháp điện phương hướng, thân ảnh già nua, đứng tại chấp pháp điện mái vòm trên không, đại bào bị cuồng phong thổi đến bay phất phới. Người kia một cái tay nắm chặt trong vỏ kiếm đoạn, một cái tay khác chậm chạp đè lại chuôi kiếm, trên mặt của lão nhân viết đầy tuế nguyệt tang thương cùng phí thời gian không dễ. Hắn đau khổ đợi bao lâu, rốt cục chờ đến hôm nay, tay cầm đại tuyết, chấp trưởng kiếm hồ, nguyên Phật ấm đầy mặt sát khí, chậm chạp thu liễm, lấy ánh mắt liếc nhìn chấp pháp điện mặt đất đứng thẳng cả đám vật. Thiên thủ, Từ Lai, còn có mấy cái chưa đến 10 cảnh oát con. Hắn bỗng nhiên cười, lão nhân cười hỏi, hợp vỏ đại tuyết, tại ta trong tay. Không biết thiên hạ nhưng có kiếm khí, có thể so sánh hay không? Chương 354, thiên hạ đại tuyết, không trung kia tập đạo bào màu xanh thăm thảm, thiêu đốt lên đạo hỏa, hướng phía dưới rơi xuống, Liễu Thập ngực cắm một thanh phá toái lưỡi kiếm, sư phụ, Liễu Thập nhất bi phẫn đan sen, sắc mặt đỏ bừng, chấp pháp điện trên không, một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời, tiếp nhận đạo bào nhuốm máu Liễu Thập, Từ Lai ngẩng đầu lên, thần sắc âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên Phật ấm, ba viên mệnh tinh nổi lên. Bàng bạc tinh huy từ Từ Lai tay áo ở giữa cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ thành mấy trăm thanh phi kiếm, Tây Hải trở về Từ Lai, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chấp pháp điện trên không, khắp thiên đô là kiếm khí bắn ra siêu siêu thanh âm xé gió. Thấy tình cảnh này, nguyên Phật ấm sắc mặt tự nhiên, mặt mày ở giữa đều là một mảnh xương hàn, ngay cả một tia gợn sóng cũng không hù dọa, lão nhân toàn thân áo bào bị kinh phong thổi lên, cầm trong tay, đại tuyết kiếm, chạm cát mà qua, đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, đi. Đại tuyết kiếm khí như một tuyến chiều, Từ Lai tinh huy ngưng tụ kiếm khí, tại tiếp xúc đến đại tuyết kiếm chiều chớp mắt, liền cấp tốc bao trùm một tầng thanh xương, cấp tốc đông kết trở thành băng cứng, tiếp lấy kiếm khí rung động, phá toái thành bột mịn, bồng bềnh nhiều, thật thật tựa như đại tuyết bay tới, đầy trời khắp nơi trên đất ngân bạch, Từ Lai tiếp nhận Liễu Thập, thân hình trong nháy mắt liền bị tuyết chiều nuốt hết, không có đi nhìn kia thân ảnh của hai người, nguyên Phật ấm chém ra một kiếm về sau, lập tức nâng lên một cái tay khác trưởng, gió lớn nổi lên này. Oanh, nhấc trưởng chớp mắt, chấp pháp điện cổ trụ, cùng nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyền không bày trận, chấp pháp điện cổ trụ bạt không, đem phong tuyết tù ép, đại tuyết kiếm kiếm khí quán trú trong đó, vuông vức, phương viên 10 trượng, đến chỗ này tất cả mọi người, đều bị vây ở một mảnh trong gió tuyết, hình bóng mờ mịt, liền ngay cả vị kia danh xưng đại tùy cận thân chém giết vô địch thủ thục sơn tiểu sơn chủ. Cũng không có truyền ra thanh âm, chấp trưởng hợp vỏ, đại tuyết, kiếm hồ tu sĩ, chính là kiếm hồ cung cung chủ. Cả tòa thánh sơn tất cả cấm chế đều có thể bị hắn ngự sử, mà bây giờ chấp pháp điện cổ trụ huyền không bày ra tòa trận pháp này, tên là phong tuyết lớn tịch, là cả tòa kiếm hồ cung gần với hộ sơn đại trận, cường đại nhất trấn áp pháp trận, đủ để trấn áp niết bàn trở xuống bất luận kẻ nào. Lơ lửng giữa không trung lão nhân lông mày cần bạc trắng nhiễm phong tuyết về sau có ba phần tịch diệt ý vị, hắn đứng tại không trung thở ra một hơi thật dài tới, cầm tới đại tuyết về sau, nguyên Phật ấm tâm cảnh tĩnh địa đáng sợ, tâm hồ đều chụp lên một tầng sương tuyết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này nhớ tới mình sư huynh năm đó tự nhủ. Nắm lấy đại tuyết, cũng không là một chuyện tốt, lão nhân cầm lấy đại tuyết, yên lặng tường tận xem xét, nhìn xem chuôi này trở vào bao cổ kiếm, trên thân kiếm từ băng tuyết rèn đúc mà ra uyển chuyển đường vân. Khắc lấy cá bơi, lớn kình, đám mây, cổ đan, còn có hai cái trọn đòn gánh đạo đồng, chuôi này cổ kiếm, có làm người say mê ma lực, tâm thần đắm chìm trong đó, bất chi bất giác. Tâm hồ liền đông kết một tầng sương tuyết, đây chính là sư huynh muốn truyền đạt ý tứ sao? Nắm lấy đại tuyết về sau, nếu là cảnh giới không đủ, nếu là quá mức ỷ lại, có thể sẽ gây nên phản phệ. Lão nhân trào phúng cười cười, đại tuyết sắc bén, chỉ có nắm trong tay, mới có thể bản thân thực tế địa cảm giác được, như phía trước là một ngọn núi, như vậy đại tuyết có thể khai sơn, như phía trước là một dòng sông lớn, như vậy đại tuyết có thể đoạn sông, nguyên Phật ấm có thể vững tin, trên đời này sẽ không còn có một thanh kiếm, so đại tuyết càng sắc bén. Chỉ cần một kiếm, liền có thể chém giết cùng cảnh giới tất cả tu sĩ. Có dạng này một thanh kiếm, thiên hạ còn có cái gì kiếm tu có thể cùng hắn địch nổi. Phong tuyết lớn tịch trong trận pháp, 10 trượng phong tuyết, 3 trượng thanh minh, bờ môi phát ô Từ Lai, đầu vai bị đại tuyết kiếm khí nhiễm, đã là chụp lên một tầng thanh xương, đại tuyết kiếm khí sự đáng sợ, vượt xa tưởng tượng của mình, dính tre về sau lập tức tận xương, thậm chí ngay cả mình tinh huy đều có thể đông kết. Không cách nào thanh trừ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đen trắng áo khoác phiêu diêu vị nữ tử kia. Hắn rời đi Kiếm Hồ cung trước, liền nghe nói qua Thục Sơn tiểu sơn chủ, thiên thủ, danh hào, lúc kia, Thục Sơn vẫn chưa ra khỏi Từ Tàng, cả tòa Thánh Sơn đều là thiên thủ, một người trèo trống, nữ nhân kia, vẻn vẹn từ dung mạo cùng hình thể bên trên, nhìn không ra số tuổi thật sự, nhưng khí tức trên người nàng, lại giống như là một tòa trải qua gió táp mưa sa Thái Sơn. Làm địch nhân thời điểm, nặng nề không thể dung chuyển, làm minh hữu thời điểm, cực kỳ đáng tin, coi như mưa gió đột kích, tuyệt sẽ không lui lại nửa bước, coi như trời sập, cũng nhất định có thể gánh được lên. Phong tuyết lớn tịch trận pháp, một khi dâng lên, liền xem như tinh quân cảnh giới đại tu hành giả, cũng phải bị giam ở trong đó. Cái này gió tuyết đầy trời, cắt chém tinh huy, từng tia từng sợi như đao kiếm cạo xương, thiên thủ đại nhân thần sắc không có biến hóa, choàng tại đầu vai đen trắng áo khoác bay phất phới, nhất là hai đóa tay áo, lắc lư địa lợi hại, cũng không phải là bị phong tuyết thổi lên, mà là không gió mà bay, bị tự thân như sóng chiều tràn ra khí cơ một nhóm chỗ phát động. Phương viên trong vòng ba trượng, thiên địa thanh minh, phong tuyết không thể lừa gạt nhập, ánh mắt của nàng, xa xa khóa chặt, phong tuyết lớn tịch, trận pháp bên ngoài. Cái kia đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh già nua, cách một tòa đại trận, cho dù phong tuyết lại rất, nàng cũng có thể thấy rõ, nguyên Phật ấm, đang làm cái gì, lão nhân kia, cầm kiếm về sau, đầu tiên là say mê tường tận xem xét một lát, lại là giơ lên cao cao, động tác kia ý vị như thế nào, lại rõ ràng bất quá, cầm kiếm người, Kiếm Hồ trưởng môn, một sợi kiếm khí, từ đại tuyết mũi kiếm sóng tán mà ra, tựa như là nhỏ xuống tại bình tĩnh như gương hồ lớn trên mặt hồ thứ nhất giọt mưa châu. Cả tòa Kiếm Hồ cung Thánh Sơn, cả tòa Hồng Lai thành trên không, một tầng phong tuyết nhộn nhạo lên, không chỉ là chấp pháp điện trận pháp bị nguyên Phật ấm đưa ra khải. Cả tòa Kiếm Hồ cung, từ trên xuống dưới, tất cả trận pháp, tất cả đều mở ra. Kiếm Hồ cung luyện đan điện, đại điện bên trong dưới ánh nến, luyện đan điện các đệ tử, từ bế quan trạng thái ở trong tỉnh lại, bọn hắn sắc mặt hoang mang, nhìn về phía ngoài điện, Kiếm Hồ cung mái vòm trời u ám, mình bội kiếm bên hông, chanh chanh rung động, sau đó trong nháy mắt thoát vỏ bay ra đại điện, kiếm khí gào thét. Kiếm Hồ cung Thánh Sơn, sơn môn, sườn núi, đỉnh núi, vô số đệ tử ngự kiếm, tại đại tuyết trở vào bao về sau, cầm kiếm người tận lực mà vì đó ý chí phía dưới, không bị khống chế bay ra thân kiếm, chen chúc mà đi, đại điện bên trong, ánh nến dập tắt, kiếm khí chưa diệt, đang lúc các đệ tử hai mặt nhìn nhau thời điểm, một vị đệ tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tọa hạ bồ đoàn bên trong, lướt đi một thanh ẩn giấu không biết bao nhiêu năm dao găm. Đây là một thanh kiếm, trước đây thật lâu, Kiếm Hồ cung lão tiền bối giấu kiếm. Không chỉ là luyện đan điện, còn có chú kiếm các, hồng đến hồ, rất nhiều thánh sơn ẩn mật chỗ, vắng vẻ đỉnh núi, đã từng nhận qua, đại tuyết, kiếm khí thống ngự địa vực, tại thân kiếm trở vào bao về sau, đều phát ra hưởng ứng, đây là một kiện cực kỳ hao phí tâm lực, lại chuyện vô dụng tình, nhưng đây là nắm chặt, đại tuyết, về sau, mới có thể nắm chặt quyền lực, có người ở trên con đường này đau khổ bôn ba cả một đời. Rốt cục đã được như nguyện, cho nên hắn làm chuyện làm thứ nhất, liền thấy rõ thanh kiếm này, sau đó làm chuyện thứ hai. Liền là nhìn một chút, thanh kiếm này, đến cùng đại biểu cái gì, Kiếm Hồ cung chấp pháp điện trên không đạo kia cái bóng. Tại thiên địa mây đen, huy hoàng lôi đình ở giữa, đứng thẳng lên lưng, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp, nhìn xem bay đầy trời lướt về phía hắn dập đầu hành lễ kiếm khí. Nhìn xem trên sườn núi không ngừng tỏa ra ánh sáng Kiếm Hồ trận pháp, không ngừng phóng tới mây xanh kiếm khí quang hoa, mặt mũi của hắn không còn tái nhợt, không còn già nua, mà là càng thêm hăng hái. Thanh kiếm này đại biểu cái gì? Hiện tại hắn thấy rõ ràng. Thanh kiếm này, đại biểu Tây Cảnh Kiếm Hồ cung, đại biểu đã từng cực thịnh một thời, Tây Cảnh cường đại nhất Thánh Sơn, mà hắn thì là tòa này Thánh Sơn chủ nhân, Kiếm Hồ cung sơn môn, đường đi hai bên, cỏ khô chập chờn, cây cỏ bay ngược, cả tòa Kiếm Hồ cung, tất cả kiếm cũng bay hướng về phía vị kia treo tại Kiếm Hồ đỉnh núi. Chấp pháp điện trên không lão nhân đỉnh đầu, đương nhiên là có ngoại lệ, sơn môn chỗ, có một vị bạch bào bao phủ thân ảnh, bên hông hắn cài lấy một thanh cổ kiếm, yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Bất động cũng không giao, trôi này đại tuyết gọi nó bất động, có lẽ là bởi vì bạch bào hạ kia trương khuôn mặt, sau đại trưởng lão còn muốn già nua nguyên nhân, lão nhân áo bào trắng, đứng tại Kiếm Hồ cung sơn môn chỗ, nhân gian tháng tư, bởi vì đại tuyết kiếm khí nguyên nhân, sơn môn đường mòn hai bên, cây cỏ khô cạn, lão nhân xa xa nhìn lên, hắn nhìn thấy cả tòa thánh sơn, mấy ngàn thanh kiếm khí, đều bị, đại tuyết, hút đi, lơ lửng tại chấp pháp điện trên không, một thanh, trận liệt rõ ràng. Đại tuyết kiếm đã thật lâu không có trở vào bao, hạng này lệnh chưa kiếm uy năng, y nguyên cường đại, nhưng so với hắn lần thứ nhất nhìn thấy, đại tuyết, bây giờ Kiếm Hồ treo kiếm cảnh tượng, đã kém xa tít tắp lúc trước, thậm chí không tính là rung động, chỉ có thể nói là qua quýt bình bình, trên đời này tất cả mọi thứ đều sẽ già yếu, không chỉ là người, kiếm cũng giống vậy. Đại tuyết, rèn tạo nên thời điểm, đích thật là trên đời nhất đẳng sắc bén, nhưng một đời người sử dụng, có lẽ có ý, hoặc vô tình ra khỏi vỏ, khiến cho không thể tránh khỏi mài mòn phong mang. Nếu là chân chính gặp qua, đại tuyết, không chút nào giữ lại ra khỏi vỏ, liền sẽ biết được hắn không thể dập tắt mỹ lệ, nhưng mà, càng mỹ lệ hơn đồ vật, chết được càng nhanh, cho nên mở Tây Hải Bồng Lai vị kia. Tại, đại tuyết, ra mắt bên trong, lập tức rèn đúc một thanh tu bổ, đại tuyết, vỏ kiếm, ban tên, trường sinh, hy vọng có thể dùng cái này, đến trì hoãn, đại tuyết, tử vong thời gian, Tây Hải Bồng Lai đem, trường sinh, cho đại tùy kiếm hồ cung, chỉ có hai thanh kiếm hợp cùng một chỗ, mới là cái kia vừa mới ra mắt thời điểm thiên hạ vô kiếm có thể địch. Đại tuyết, thẳng đến Từ Lai đem dưỡng kiếm vỏ kiếm, trường sinh, trộm về Tây Hải, hai thanh kiếm mới tách ra, thế là, cũng không lâu lắm, chỉ còn lại hình kiếm. Đại tuyết, liền bị cái kia kinh tài tuyệt diễm, tên là, Bùi Mân, nam nhân bẻ gãy, đoạn lịch sử này, tại hợp vỏ một khắc này, liền bị hợp vào trong vỏ, hôm nay phát sinh hết thảy, đều chính là xem qua mây khói, lão nhân áo bào trắng ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu lên, đại tuyết kiếm khí dày đặc kiếm hồ cung, tại kiếm khí hoang vu sơn môn dưới chân, lão nhân bước ra đi trên kiếm hồ cung bước đầu tiên, trong tầng mây, bay ra khỏi thứ nhất đóa tuyết trắng kết tinh, hắn chưa từng vận dụng tu vi, mỗi một bước đều đi được chậm chạp. Quanh mình gió không dậy nổi, cây cỏ không giao, mấy trăm năm nay đến, hắn tại tòa này thiên hạ, vẫn luôn chỉ là một cái khách qua đường. Chấp pháp điện trên không, hiệu lệnh vô số kiếm khí huyền không nguyên vật ấm, cầm nắm đại tuyết, bình tĩnh nhìn chăm chú lên dưới người mình. Tên là, phong tuyết lớn tịch, tòa trận pháp kia, 10 cái hô hấp quá khứ, tòa trận pháp kia bên trong không có động tĩnh, tựa như là tất cả mọi người, đều bị đông cứng thành vụn băng, nhưng hắn biết không có khả năng, vị kia thuộc sơn tiểu sơn chủ không có che giấu khí tức của mình. Cách một tòa đại trận, hắn cũng có thể cảm ứng được, kia giống như dung nham nóng bỏng nóng hổi khí tức, uy trấn đại tùy nữ tử, bị vây ở, phong tuyết lớn tịch, bên trong, vẫn giống như là một tòa lúc nào cũng có thể bộc phát núi lửa hoạt động. Nguyên Phật ấm nheo cặp mắt lại chờ đợi lấy thiên thủ xuất thủ đánh vỡ tòa trận pháp này. Phong tuyết lớn tịch, nếu là khốn không được nàng, liền đến phiên tự mình ra tay, nhưng mà, hắn nhưng không có đợi đến thiên thủ xuất thủ, trận pháp trong gió tuyết, tòa kia nóng hổi như núi lửa khí tức, lại có một tia biến mất. Phong tuyết phiêu diêu, trong vòng ba thước, đen trắng áo khoác ra thân thiên thủ tinh quân, đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, không có nhiều đứng một phần, cũng không có thiếu đứng một phần. Nàng đối Ninh Dịch, bình tĩnh mở miệng, Triệu Nguy tiên sinh đã từng nói với ta, đại tuyết là trên đời này sắc bén nhất kiếm, khắp thiên đô là phong tuyết, nhưng nữ tử giọng điệu cũng không băng lãnh. Về sau từ tàng nói với ta, Triệu Nguy tiên sinh nói đến không đúng, nhưng cực kỳ đáng tiếc, đại tuyết kiếm nát, thế là rời núi về sau từ tàng sư đệ, đi khắp đại tùy thiên hạ. Mãi cho đến cuối cùng, đều không có cơ hội cùng đại tuyết tranh phong, ganh đua cao thấp, Ninh Dịch giật mình, vừa mới hắn hỏi, trên đời này kiếm khí, nhưng có so sánh đại tuyết, thiên thủ tinh quân cười cười, một ngón tay chỉ, phong tuyết lớn tịch, ngoài trận huyền không nguyên vật ấm, một cái tay khác thì là nhẹ nhàng khoác lên Ninh Dịch đầu vai. Nàng khinh nhu nói, sư đệ, chứng minh cho hắn nhìn, một tiếng, sư đệ, Ninh Dịch thần sắc động dung, áo bào đen thiếu niên cúi đầu xuống, lòng bàn tay của hắn vuốt ve ô giấy dầu. Tế tuyết, khát vọng, xuyên thấu vỏ kiếm, đã vô cùng sống động, đông nham tử Triệu Nguy tiên sinh, tại bắc cảnh rèn đúc, tế tuyết, thời điểm, lấy kiếm hồ cung đại tuyết làm nguyên mẫu, bản ý là chế tạo ra một thanh cùng, đại tuyết, đồng dạng sắc bén kiếm khí, nhân, đại tuyết, châu ngọc phía trước nguyên nhân, cho nên lấy, tế tuyết, chi danh, Ninh Dịch đáy lòng biết, thiên thủ lời của sư tỷ, là có ý gì, Triệu Nguy tiên sinh, tế tuyết, cùng từ tàng, tế tuyết, là cùng một thanh kiếm. Nhưng cũng không phải cùng một thanh kiếm, kiếm như thế nào sắc bén, quyết định bởi tại cầm kiếm người, đồng dạng, từ tàng lúc ấy cầm, tế tuyết, cùng mình bây giờ tay cầm, cũng không phải cùng một thanh, có bạch cốt bình nguyên, có thần hồ thần tính, có kia một cây tuyệt không uốn lượn, kiếm cốt, phong tuyết lớn tịch bên trong, thiên thủ tinh quân hời hợt mở miệng nói, Ninh Dịch, không cần lo lắng cảnh giới vấn đề, ta sẽ giúp người quét dọn hết thảy chướng ngại, Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, được, thần trì sôi trào, hắn cần đại lượng thần tính. Xếp bằng ở trên không tượng bùn tượng đá, cảm ứng được tâm hồ cùng thần trì sôi trào, hắn không còn chợp mắt, mà là chậm chạp mở hai mắt ra, than nhẹ một tiếng, một sợi chân tàng đã lâu ủ rột thần tính, từ mi tâm vỡ ra văn ngân ở trong lướt đi, rót vào tế tuyết kiếm phong bên trong, Ninh Dịch cảm ứng được cỗ này chân quý thần tính, đáy lòng rất là xúc động, vội vàng cảm kích nói, đa tạ tiền bối, Bạch Lộc Động thư viện lão tổ tông, chỉ là cười một tiếng, cái này một sợi thần tính cho ra, mang ý nghĩa hắn muốn một lần nữa ngủ say thật lâu. Chỉ bất quá hắn cũng không có như vậy tịch diệt, quay về ngủ say, mà là nhìn chằm chằm thần trì chìm tới đáy, sư tâm vương thần tính kết tinh, ngoài cười nhưng trong không cười, châm chọc nói, Họ Lý, ngươi dù sao cũng là hoàng tộc xuất thân, cả ngày bị Ninh tiểu tử ngâm mình ở bên trong thần trì cung cấp. Không xử bạc với ngươi, thời điểm then chốt, vắt chảy ra nước, cái này không quá phù hợp a. Sư Tâm Vương viên kia thần tính kết tinh, nghe vậy về sau, yên lặng chớp mắt, tựa hồ là đang suy tư. Sau một lát, thần tính kết tinh nhẹ nhàng rung động, phía ngoài cùng một tầng tầng ngoài chóc ra, thần trì tựa như triều tịch dâng lên, sôi trào mãnh liệt, dị tượng chợt hiện, bây giờ Ninh Dịch thần trì, căn bản gánh chịu không được Sư Tâm Vương thần tính lực lượng. Thần hà văng khắp nơi tán loạn, cuối cùng hợp thành là một cỗ, cuối cùng khép lại cái này một sợi thần hà, tráng như thanh long, đụng vào Tế Tuyết bên trong, xuyên qua chìm tới đáy, mang ra trận trận oanh minh, để Tế Tuyết kiếm phong chưa ra khỏi vỏ, liền dẫn lên phong lôi âm thanh gào thét. Ninh Dịch ánh mắt một mảnh sáng tỏ nóng bỏng, hắn nhìn chăm chú lên phía trước xương tuyết, của mình kiếm xương, tại Tế Tuyết trong vỏ tràn đầy, gần như sắp muốn tràn ra, hắn chưa bao giờ có như thế đỉnh phong. Thiên Thủ Tinh Quân ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem mình tiểu sư đệ, chuôi này mình gặp đời thứ ba, Tế Tuyết, tại Ninh Dịch trên tay, tỏa ra cùng phía trước hai vị hoàn toàn khác biệt lỗi lạc phong thái. Thục Sơn tiểu sơn chủ thần sắc vui mừng, đen trắng áo khoác vung tay áo mà ra, Thiên Thủ trầm giọng quát, mở, đầy trời trưởng ảnh, theo màu đen màu trắng tay áo mà đánh ra, một trường cách phong tuyết, như là nổi trống đồng dạng, Thiên Thủ khai bình, một nháy mắt, đánh cho chấp pháp điện đại trận phá thành mảnh nhỏ, treo trên bầu trời chấp pháp điện mấy chục cái cổ trụ. Tại Thiên Thủ trưởng kích phía dưới, bị đánh cho vỡ nát bắn nhanh, mảnh đá nổ tung, bão cát đi thạch, đầy trời sương tuyết, trực tiếp bị cái này bàng bạc cự lực, đánh cho sụp ra, trước mắt một mảnh thanh minh, đánh xuyên qua, phong tuyết lớn tịch, về sau, Thiên Thủ một tay nắm, nhẹ nhàng chống đỡ tại mình tiểu sư đệ phía sau lưng. Lòng bàn tay rất nhỏ phát lực, nhu hòa đẩy, Ninh Dịch lòng bàn chân nổ lên một trương mạng nhện, áo bào đen bỗng nhiên bắn ra, treo trên bầu trời chấp pháp điện nguyên vật ấm, tại trong chớp mắt, chứng kiến hắn nhân sinh bên trong mỹ lệ nhất một màn. Gió tuyết đầy trời bị đánh tan, từ trên xuống dưới nhìn xuống, vị kia hết lên đen trắng áo khoác Thiên Thủ Tinh Quân, nhỏ bé mà lóa mắt, bản tôn tựa như là một tôn vững như Thái Sơn Độ Thế Bồ Tát. Phật Đà sinh ra kim sán như liên ngàn vạn cánh tay. Một màn này quá mức rung động, chấp pháp điện để mà trấn áp tinh quân đại tu hành giả. Phong tuyết lớn tịch, trực tiếp bị nữ tử kia dùng man lực trong nháy mắt hủy đi. Ngay sau đó, nguyên Phật ấm trước mắt, bắn tới một đạo cấp tốc phóng đại bóng đen, là cái kia chưa tới 10 cảnh Thục Sơn oát con. Trong óc của hắn trống rỗng, lúc này dũng mãnh tiến ra ý niệm đầu tiên là, dựa vào cái gì, một giới 10 cảnh không đến nho nhỏ kiếm tu, cũng dám phóng ra quang hoa. Buồn cười, hoang đường, nguyên Phật ấm đơn trưởng ép xuống, vô số đạo huyền không kiếm khí, xen lẫn hắn bàng bạc tinh huy, trực tiếp chen chúc mà xuống, chưa tới 10 cảnh người tu hành, không đến một cái hô hấp, liền sẽ bị triệt để chôn vùi, nhưng mà thiếu niên kia cũng không có bị kiếm khí bao phủ. Hắn vẫn ở trên sông, vẫn phía trước lướt, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, bên cạnh hắn, bao phủ một tầng cực kỳ nhạt đen trắng khí tức, phía sau giống như là sinh ra một tôn mở mắt ngàn cánh tay Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đao thương kiếm kích không vào, lao xuống mà đến kiếm khí, không ngoài dự tính đinh đinh đang đang tất cả đều phá toái ra. Nguyên Phật ấm tinh huy, tại tôn này Bồ Tát ngàn tay trước mặt, không chịu nổi một kích, hắn có một tuyến tỉnh ngộ, minh bạch Ninh Dịch bằng cái gì có thể vọt tới trước mặt mình. Là vị kia Thục Sơn tiểu sơn chủ che chở, nàng muốn đưa thiếu niên này đến trước mặt mình. Nguyên Phật ấm thoáng nhìn Ninh Dịch một cái tay đè lại bên hông chuôi kiếm động tác. Thiếu niên kia muốn rút kiếm, Thiên Thủ hộ tống hắn đi vào trước mặt mình, là vì đối kiếm, trong đầu của hắn bên trong, vẫn là cái kia hoang đường vấn đề, vẫn là cái kia, dựa vào cái gì, chẳng lẽ chỉ bằng Thục Sơn Triệu Nguy rèn đúc mà ra. Tế Tuyết, Kiếm Hồ Cung đại trưởng lão thần sắc tràn đầy hờ hững. Hắn giơ cao trải qua ngàn năm gian nan vất vả, Đại Tuyết, thế không thể đỡ chém xuống. Kiếm Hồ Cung phía trên, hai đạo nhân ảnh đụng cùng một chỗ. Ninh Dịch rốt cục rút ra một vòng phong lôi rung động quang hoa, ầm ầm vân kiếm vạch ra vỏ kiếm thanh âm, tràn đầy lấy bàng bạc thần tính, hai đạo kiếm quang tận xương vào thịt, ầm ầm nổ tung, đứng tại chấp pháp điện mặt đất Thiên Thủ, hai tay nâng lên, bảo hộ ở trước mặt, trong khoảnh khắc, trước mặt mọi người trống lên một cái không thể phá vỡ ngược lại hình tròn bình chướng. Đồng dạng, Ninh Dịch trên thân, tôn này khuôn mặt xâm nhiên Bồ Tát ngàn tay, theo trên mặt đất Thiên Thủ tinh quân động tác, cùng một thời gian cực kỳ cật lực bày ra một cái nhấc cánh tay trùng điệp bảo hộ ở trên trán tư thái. Gian nan bảo vệ thể phách không đủ cường đại thiếu niên. Bồ Tát bảo quang tại kiếm khí bên trong từng khúc ma diệt. Kiếm quang tại Kiếm Hồ Cung trên không nổ tung, ngân bạch, một mảnh ngân bạch, có thể là kiếm khí nổ quá mạnh liệt nguyên nhân. Đến mức Bùi Phiền nha đầu mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt là một mảnh sáng choang ngân sắc, thẳng đến mở mắt ra sau 7-8 cái hô hấp, nàng trùng điệp xoa nhẹ nhiều lần hai gò má, lúc này mới chậm lại. Phát hiện, tháng tư Kiếm Hồ Cung, hồng đến trên hồ không, hạ một trận đại tuyết, lơ lửng giữa không trung lão nhân, duy trì cầm kiếm tư thái, đại tuyết mũi kiếm, chỉ xéo mặt đất, lông ngỗng đại tuyết rơi vào đầu vai của hắn. Thương Dâu, lông mày cần, hoàn toàn tĩnh mịch trắng, rơi trên mặt đất, lung la lung lay, đứng người lên Ninh Dịch. Trên người tôn này, Bồ Tát ngàn tay, đã phá toái, tinh huy bị gió thổi qua tước tán, thiếu niên áo bào đen tại trong bão tuyết lắc lư. Ninh Dịch sử kiếm mà đứng, yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn xem trên không lão nhân, khóe môi chậm chạp tràn ra một vòng đỏ tươi, lơ lửng giữa không trung lão nhân, toàn thân bạc trắng, nguyên Phật ấm hai mắt nhắm lại, trong đầu lại như thế nào cũng vô pháp biến mất, vừa mới một khắc này, cái kia họ Ninh thiếu niên thanh kiếm nện trên kiếm của mình một màn, ra vỏ đại tuyết kiếm, răng rắc một tiếng, đã nứt ra một vết nứt, đại tuyết, nát, đạo này thương thế, cũng không phải là không thể chữa trị hợp, chỉ cần lần nữa trở vào bao, Trường Sinh có thể đem hắn triện nuôi bắt đầu. Không được bao lâu, không được bao lâu, liền có thể một lần nữa sắc bén bắt đầu. Thế nhưng là, vì sao nó sẽ bị thiếu niên kia kiếm chém vỡ? Lão nhân ánh mắt một mảnh ngơ ngẩn, hắn cố gắng muốn đem đại tuyết trở vào bao. Thế nhưng là động tác làm được một nửa, đầu vai của hắn bỗng nhiên chấn động lên, mi tâm mở ra một cái nhỏ hẹp miệng máu, tựa như là năm đó tiểu vô lượng sơn chủ như thế. Hắn toàn thân, 360 chỗ khiếu huyệt, đều nước bắn nhỏ bé mà hẹp dài máu tươi thác nước. Hắn cười thảm một tiếng, ngắm nghía trong tay mình mỏng như cánh ve. Đại tuyết, từng mảnh vỡ vụn, từng mảnh tung bay như tuyết, cùng cái này không trung trắng noãn như lông ngỗng, khó phân thật giả, nguyên Phật ấm trước mắt, tất cả đồ vật đều trở nên bắt đầu mơ hồ, cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể tin được, cái này thời gian ngắn ngủi bên trong phát sinh hoang đường hết thảy. Chấp pháp điện trên không, một thân ảnh rớt xuống, nhập vào trong tuyết, ném ra một vũng máu sương mù, hoàn toàn trắng bệch, biến thành một mảnh đỏ thắm, kiếm hồ cung đỉnh, vô số huyền không kiếm khí, đã mất đi khống chế, bay lả tả như vậy rơi xuống. Lốp bốp cắm vào đại tuyết bên trong, sâu có nông có đang có nghiêng, chấp pháp điện bên ngoài hoang vu phế tích, rơi thành một mảnh rừng kiếm, Bùi Phiền thở dài một hơi, Liễu Thập Nhất cũng thở dài một hơi, thần sắc phức tạp nhìn xem tuyết bay bên trong phá toái. Đại tuyết, tất cả mọi người, hoặc nhiều hoặc ít, đều thả lỏng một chút, tháng tư thời tiết, thiên hạ đại tuyết, Ninh Dịch đứng ở trước mặt bọn họ, sử kiếm mà đứng, vuốt vuốt mi tâm, thần sắc dã rời mà vui vẻ, hắn yên lặng nhìn xem mình cắm ở tầng tuyết bên trong chuôi này. Tế tuyết, Ninh Dịch một vòng thần niệm, từ đáy lòng biểu thị ra đối hai vị tiền bối cảm tạ. Kiếm khí cận hai mắt nhắm lại trước đó, nhẹ gật đầu, hữu khí vô lực, ra vẻ xem thường, kỳ thực che giấu mệt mỏi lạnh nhạt ca ngợi nói, chém nát chuôi này phá kiếm liền tốt, mà sư tâm vương kết tinh, thì là giống nhau thường ngày, tĩnh mịch tại thần trì đáy ao, thần trì ủng ụp ụp bốc lên hai cái cua, Ninh Dịch đôi thủ trưởng tâm xếp tại trên chuôi kiếm, đưa lưng về phía tất cả mọi người, rất nhỏ giật giật khóe miệng, một kiếm này thật đem thân thể của mình xương đều rút khô, hắn quay đầu nhìn lại sau lưng đám người, Bùi Phiền lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Kiếm si lặng lẽ tại trong tay áo tụ một cây ngón tay cái. Thiên thủ sư tỷ đối với hắn vui mừng cười cười, đây hết thảy nhìn ở trong mắt, Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, hắn chợt phát hiện, Từ Lai cùng Liễu Thập, ánh mắt vượt qua mình, hoang mang nhìn xem phương xa rừng kiếm cuối cùng, Thiên thủ sư tỷ cũng nheo lại hai mắt, Ninh Dịch quay đầu, trong gió tuyết, có nhỏ vụn cắt chém thanh âm, cực hạn sắc bén mảnh vỡ. Cát phong tuyết, hướng về rừng kiếm cuối cùng thu nạp, tựa như là sợi tơ lôi kéo đồng dạng, dày đặc mà thanh âm liên tục vang lên, phá toái, đại tuyết, cứ như vậy bị kiếm khí vô hình dẫn dắt, cắt ra mấy chục đạo kiếm khí gợn sóng, lướt vào rừng kiếm tầng tầng lớp lớp phương xa cuối cùng. Nơi đó một mảnh ngân bạch, cái gì cũng thấy không rõ, Trường Sinh, vỏ kiếm, thì là trên không trung lăn lộn, vạch ra hai cái nửa vòng tròn hình cung, còn chưa kịp rơi xuống đất, liền bị cách không hấp lực hút đi, bang một tiếng, mảnh vỡ trở vào bao. Thanh thúy mà êm tai, vẻn vẹn chỉ nghe thanh âm, liền có thể tưởng tượng ra đại tuyết mảnh vỡ đúc lại hoàn chỉnh hình kiếm cảnh tượng. Người kia từ phương xa phong tuyết cuối cùng, đi tới, trắng bệch ma bào, đen kịt một màu, gầy gò mà có thần con ngươi, là một cái rất già lão nhân, bên hông một bên, treo ngược lấy một thanh vỏ thân văn khắc thanh xương đồ án cổ kiếm. Chuôi kiếm đỏ tuệ rủ xuống, theo gió chập chờn, vị lão nhân này, cùng nguyên Phật ấm, lão, không giống, tựa như là đại tuyết đồng dạng sạch sẽ. Không có nhiễm một tơ một hào bụi bặm, toàn thân như lưu ly, đi trong đại tuyết, khí tức tự nhiên mà thành, tựa như là băng thiên tuyết địa chúa tể. Trong rừng kiếm kiếm khí rơi xuống đất thời điểm, chủ động mở ra một con đường, quay chung quanh bao vây bên cạnh hắn, thấp kiếm thủ, vang dội keng keng, cung nghênh lấy hắn tiến đến, những này đều không tính là gì, để Ninh Dịch chân chính sinh ra lòng kiêng kỵ, là giờ này khắc này, mình hai tay xử lập, tế tuyết, vậy mà cũng tại rung động, nhất định phải hai tay theo gấp, mới có thể kềm chế kiếm khí. Cùng vị lão nhân kia nhìn nhau, lão nhân trong mắt, không có dục vọng, không có tạp niệm, cái gì cũng không có, giống tuếch, nhưng lại cái gì cũng có, xem thấu hồng trần, xem thấu hết thảy, Ninh Dịch trong lòng, sinh ra một cái cực kỳ chắc chắn ý niệm, lão nhân này, nhất định là Niết Bàn, ít nhất là Niết Bàn, Ninh Dịch cùng niết bàn cảnh giới đại tu hành giả đánh qua đối mặt. Dứt bỏ Thanh Sơn phủ đệ kiếm khí cận mượn dùng thân thể một lần kia thể nghiệm. Hồng Sơn chấp hành trình, yêu thánh cửu linh nguyên thánh, Linh Sơn, Tống Tước, Giao Trì, cô y nhân đều không có cho mình như thế lớn rung động. Lão nhân này là ai? Tất cả mọi người trong đầu đều nghĩ đến vấn đề này. Thẳng đến từ lai thanh âm vang lên, hắn cung cung kính kính cúi đầu. Hô, Thái Sư Tổ, Thái Sư Tổ, từ lai từ Tây Hải mà tới. Tây Hải chỉ có một vị Thái Sư Tổ, trước đây thật lâu liền còn sống, mà lại sống thật lâu, là trước đây thật lâu liền thành tên Lão Kiếm Tiên, cùng Thiên Đô thành viên Thuần Tiên Sinh, cũng là bạn tri kỷ hảo hữu. Nếu bàn về tuổi tác, như vậy vị này Tây Hải Lão Kiếm Tiên, thậm chí có thể cùng bây giờ Hoàng đế bệ hạ, phân cao thấp. Lão nhân khẽ ừ, đi qua rừng kiếm, đi qua đầy trời đại tuyết, đi tới Từ Lai trước mặt, hắn nhìn chăm chú lên Từ Lai, chuẩn xác mà nói, nhìn chăm chú lên Từ Lai vị đạo bào nam nhân, liễu thập ngực, còn cắm chuôi này dao găm. Hắn yếu ớt nói, gặp qua, Thái Sư Tổ, Tây Hải Lão Kiếm Tiên nói khẽ, không còn sống lâu nữa, nếu không niết bàn, hẳn phải chết không nghi ngờ, như niết bàn, cửu tử nhất sinh. Liễu thập cười cười, cũng không nói gì, trên người hắn đạo hỏa, đã đem thần hồn giấy lên. Lão Kiếm Tiên bình tĩnh nói, niệm tình ngươi là bạn cũ hậu nhân, xuất thủ cứu ngươi một mạng, giúp ngươi dập tắt đạo hỏa. Liễu thập trên trán bị một vòng thấy không rõ hư ảnh điểm qua, trên người hắn đã đốt đạo hỏa, vậy mà liền như thế lượn lờ tản ra. Đây là cỡ nào tiên dấu vết? Lão Kiếm Tiên đã thu hồi khẽ chọc tại Liễu Thập ngạch thủ chỗ ngón tay. Một cái tay khác, trở tay đem đại tuyết cắm vào. Liễu Thập, trước mặt, đối Từ Lai nói, trộm trường sinh, cho dù trở vào bao, cũng muốn bị phạt, nếu là lại về Bồng Lai, phạt mặt ngươi bích 10 năm. Từ Lai trầm mặc thật lâu, vị lão tổ tông này, vậy mà rời đi Tây Hải, đi tới Đại Tùy, như vậy kiếm hồ cung phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng bị lão nhân gia này nhìn ở trong mắt. Vị lão tổ tông này tại, vô luận có hay không thục sơn ra mặt, nguyên Phật ấm chỉ cần động lòng xấu xa, lấy đi, đại tuyết, muốn đánh cắp Liễu Thập kiếm hồ cung chủ chi vị, kết cục đều chú định sẽ là thất bại, vang danh thiên hạ, đại tuyết, tại nguyên Phật ấm trong mắt, là số một số hai bảo vật, ở trong mắt ông lão, lại chỉ là một thanh kiếm mà thôi, không tính là cái gì tất cầm không thể bảo bối sự vật. Vị lão tổ tông này từ trước đến nay thân hình mờ mịt, Bồng Lai đại điện chỗ cao nhất thờ phụng mệnh của hắn bài, làm truyền hắn thanh tâm quả dục đến cực điểm, tu vi lại cực cao. Cho nên ai cũng không biết lão tổ tông hành tung, chỉ là mỗi ngày định thời gian quét dọn đại điện đệ tử sẽ lưu ý một chút mệnh bài. Mệnh bài gắn ở, chính là Tây Hải Thái Bình, chỉ cần không liên quan tới hai tông tồn vong, lão tổ tông bình thường đều sẽ không xuất thủ, bây giờ đoạt kiếm nguyên Phật ấm vừa vặn dẫm lên sợi tơ hồng này. Từ Lai hít sâu một hơi, nhìn qua cỗ kia rơi xuống chi địa một mảnh tinh hồng. Nghĩ thầm thật sự là chết có ý nghĩa, hắn bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng dâng lên một cái nghi hoặc, nguyên Phật ấm đã chết. Lão tổ tông căn bản không cần thiết lộ diện, vì sao hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt mọi người? Đem đại tuyết cắm vào mặt đất về sau, lão nhân liền không còn đi xem người khác, màu trắng ma bào quay lại thân thể, Tây Hải Lão Kiếm Tiên đi tới Ninh Dịch trước mặt, hắn đầu tiên là ngắm nghía Ninh Dịch sử lập chuôi này. Tế Tuyết tận mắt nhìn thấy Ninh Dịch đánh nát đại tuyết, một màn kia, lão nhân cực kỳ hiếm thấy tán dương, người thanh kiếm này rất không tệ. Sau đó hắn mỉm cười nói, Ninh Dịch, ta đi một chuyến Thiên Đô, cùng kia đoá tử liên hoa từng có trò chuyện, cho nên ta biết người nhập Thiên Đô trước sau phát sinh tất cả mọi chuyện. Ninh Dịch thần sắc có chút ngơ ngẩn, hắn biết lão nhân trong miệng kia đoá tử liên hoa chỉ là viên thuần tiên sinh, nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vị này cảnh giới thông thiên Tây Hải Lão Kiếm Tiên tìm mình cần làm chuyện gì. Lão nhân cũng không quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Ninh Dịch, ngươi nhưng nguyện nhập ta Tây Hải môn hạ, làm ta thân truyền đệ tử. Chương 355, nhìn sơn hà vạn dặm. Kiếm hồ cung sơn môn hoàn toàn yên tĩnh, đại tuyết tung bay tại tháng tư trên thánh sơn không nhiễm cát bụi cờ xí, tại sụp đổ chấp pháp điện tường đổ trong khe hẹp cao cao đứng lên. Đón gió ném đi, phong thanh tuyết âm thanh, còn có tiếng thở hào hển âm, ngoài ra, không có thanh âm nào khác. Từ Lai kinh ngạc nhìn xem mình lão tổ tông, hắn hô hấp dồn dập, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn, Tây Hải vị này lão kiếm tiên vừa mới lời nói, là có ý gì? Đại tùy thiên hạ người tu hành, chưa từng sinh ra biển. Không biết vị lão tổ tông này tại Tây Hải địa vị, đến cùng là bực nào cao thượng cùng không thể nhìn thẳng. Đại tùy là hoàng đế thiên hạ, như vậy, Tây Hải chính là vị lão tổ tông này thiên hạ, lão tổ tông muốn thu Ninh Dịch làm đệ tử, một câu nói kia, vô cùng đơn giản bất quá mười mấy chữ, nhưng trong đó mỗi một chữ ẩn chứa giá trị, đều nặng tựa vạn cân, vị này sống qua 500 năm đại nạn lão kiếm tiên. Quả nhiên như nghe đồn như thế, tùy tiếp sở dục không vượt khuôn, bình sinh chưa từng thu đồ, đến lúc tuổi già, vẻn vẹn gặp mặt một lần. Hay là cách ở ngoài ngàn dặm, cùng Thiên Đô Liên Hoa các viên thuần tiên sinh một tịch chén trà, liền quyết định đệ tử của mình, đây là muốn đem tất cả y bát đều lưu cho vị này lần thứ nhất che mặt thiếu niên sao? Tây Hải cường đại nhất kiếm tiên, đưa ra muốn thu đồ ý nguyện, ai sẽ cự tuyệt, ai dám cự tuyệt, ai nguyện ý cự tuyệt? Từ Lai sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như Ninh Dịch đáp ứng, như vậy liền có một cái không thể không đối mặt vấn đề. Mình nên xưng hô như thế nào thiếu niên này? Thái sư tổ đồ đệ, đây chẳng phải là sư tổ? Ninh Dịch sư tổ, nói đùa cái gì? Không chỉ là Từ Lai thần sắc trở nên hoảng hốt, Liễu Thập càng là ngơ ngẩn, tiếp nhận sư thúc Từ Lai nâng mình sư phụ áo trắng kiếm si. Nghe Tây Hải lão kiếm tiên, tựa như là thính thiên mới dạ đàm đồng dạng, cho tới bây giờ không có chút rung động nào thần sắc. Giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Ninh Dịch, mấu chốt nhất là, Ninh Dịch thần sắc, rất là khó xử, không phải vẻ gượng ép, mà là thật muốn nói lại thôi. Ninh Dịch não hải suy nghĩ, một mảnh trống rỗng, còn đình trệ tại cùng, đại tuyết, đối bính trong chớp mắt ấy. Lời của lão nhân nhẹ nhàng rơi vào tâm hồ, nhưng lại giống là sấm sét giữa trời quang. Hắn chỉ là kinh ngạc nhìn xem vị này lần thứ nhất gặp mặt, lần thứ nhất đối thoại Tây Hải lão kiếm tiên. Ninh Dịch ngay cả vị kia lão kiếm tiên tục danh cũng không biết được. Cặp kia xuyên thủng lòng người con ngươi, giống như là có thể phá lòng người. Lão nhân nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, trên không trung dựng thẳng hoành gãy hoành viết, gió chợt nổi lên, từ sơn môn chỗ bị gió xoáy lên một đường đi theo lão kiếm tiên mà đến cỏ khô lá cây. Có một mảnh nhẹ nhàng rơi vào Ninh Dịch đầu vai. Ninh Dịch cái này mới nhìn rõ ràng, lão nhân hư không lấy ngón tay phác họa bút họa, chính là một cái chữ Diệp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi kia mảnh cỏ khô lá cây, sau đó mím môi suy nghĩ vẫn là trống rỗng. An Nhạc Thành từ tàng vê lửa thay thầy tụ đồ, Ninh Dịch chính thức trở thành Triệu Nhuy tiên sinh tọa hạ đệ tử, tiếp nhận Thục Sơn tiểu sư thúc Diệp lão kiếm tiên. Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài tới, trong lòng của hắn đã có ý nghĩ, thế là uyển chuyển mở miệng, vừa mới đọc lên xưng hô, lão nhân liền nhu hòa mở miệng, đừng vội cự tuyệt ta. Màu trắng ma bào tại trong gió tuyết phiêu diêu, Tây Hải lão kiếm tiên đứng tại Ninh Dịch đối diện, nụ cười hòa ái. Ninh Dịch, tin tưởng ta, sự hiểu biết của ta đối với ngươi xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều. Ta biết ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì. Sư huynh của ngươi Từ Tàng là một cái kiếm đạo thiên phú cực cao thiên tài. Lão nhân nhẹ giọng mở miệng, ngươi đang nghĩ hắn cho ngươi tế tuyết, ngươi đã là Thục Sơn tiểu sư thúc, vào Thục Sơn tự nhiên là sẽ không lại cân nhắc những tông môn khác, có phải thế không? Ninh Dịch trầm mặc một lát, hắn nhẹ gật đầu, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, bình tĩnh nói, vâng. Lão nhân tiếp tục hỏi, Từ Tàng sư phụ là Triệu Nhuy? Ninh Dịch lại một lần nữa gật đầu, nói, vâng. Như vậy kiếm thuật của hắn là học của ai? Diệp lão kiếm tiên mỉm cười nhìn xem Ninh Dịch, phun ra mấy chữ, phủ tướng quân, Bùi Mân. Bùi Mân, cái tên này, người nghe tất cả đều tâm thần động giao, dù cho là tâm cao khí ngạo Từ Lai, đang nghe ngày xưa Bắc Cảnh đại tướng quân danh hào thời điểm, cũng muốn cúi đầu xuống. Đứng sau lưng Ninh Dịch, một bộ thanh sam Bùi Phiền nha đầu, thần sắc run lên, tâm hồ dập dờn, yên lặng nắm chặt trong tay áo nắm đấm, hai tay xử lấy tế tuyết Ninh Dịch, minh bạch vị này Tây Hải ý của ông lão. Từ Tàng có hai vị sư phụ, hắn đã từng chính miệng nói qua, Triệu Nhuy truyền đạo thuật của hắn, Bùi Mân dạy hắn kiếm pháp. Thế là lão nhân tiếp tục nói, tiên sinh đệ tử, đây là thiên hạ đơn giản nhất dễ dàng nhất liền có thể xác nhận thân phận. Chỉ cần ta nguyện ý, chỉ cần ngươi gật đầu, như vậy ta giáo, ngươi học. Chuyện này không có người sẽ nói nhàn thoại, cũng không người nào dám nói xấu. Gặp Ninh Dịch không có trả lời, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Thục Sơn quy củ, Tây Hải lão kiếm tiên bình tĩnh nói, những quy củ này không là vấn đề. Không tin, ngươi có thể trở về đầu nhìn một chút sư tỷ của ngươi. Văn Trọng tiểu nha đầu, trên đời này, có tư cách xưng hô như vậy thiên thủ tinh quân, liền xem như hai tòa thiên hạ, yêu tộc thiên hạ tăng thêm đại tùy thiên hạ, cũng chỉ là phượng mao lân giác mấy cái như vậy. Rất khéo, Ninh Dịch trước mắt vị này lão nhân áo bào trắng chính là một cái trong số đó. Ninh Dịch quay đầu, thấy được sắc mặt hơi có vẻ bất đắc dĩ thiên thủ sư tỷ. Bộ này Ninh Dịch lần đầu tại sư tỷ trên mặt nhìn thấy lần đầu tiên thần sắc. Hiển nhiên là ra ngoài lão nhân, đồng ngôn vô kỵ, không thể làm gì, thiên thủ tinh quân, quả nhiên không ra lão nhân dự kiến. Đối Ninh Dịch biên độ rất nhỏ gật gật đầu, xem như ngầm cho phép chuyện này, phóng tới 30 năm trước, khả năng vẫn là một vấn đề, nhưng là hiện tại xem ra, vấn đề không lớn, năm đó Từ Tàng bái nhập Thục Sơn thời điểm, đã từng có không ít tranh đoạt Thục Sơn thánh tử chi vị người tu hành. Cũng bởi vì chuyện bái sư, náo ra qua một trận xôn xao phong ba, Triệu Nhuy tiên sinh cỡ nào thanh danh, thu đồ sự tình, không thể đùa bỡn, thêm nữa Từ Tàng bái nhập Thục Sơn trước đó đã là Bùi Mân đại tướng quân trong phủ đệ tử. Lại vào Thục Sơn, liền không hợp quy củ, về sau việc này, lấy Từ Tàng đem những sư huynh đệ này tất cả đều đánh cho một trận chấm dứt. Rốt cuộc không người dám sách, Triệu Nhuy tiên sinh tính nết bình thản, vốn định như vậy bỏ qua. Lúc ấy thế hệ trước Thục Sơn trưởng bối, đối với cái này cũng là rất có phê bình kín đáo. Lại thêm rất nhiều ngọn núi nhỏ đệ tử bảo bối, mặt mũi bầm dập trở lại trong phủ, bị đánh cho tương đương thê thảm, việc này liền càng náo càng lớn, cuối cùng trở ngại môn quy, Triệu Nhuy tiên sinh không thể không trách phạt Từ Tàng sao chép. Kiếm kinh, 100 lần, ném đến Thục Sơn cấm địa diện bích hối lỗi, Triệu Nhuy tọa hóa, thiên thủ đánh khắp Tây cảnh vô địch thủ, việc nhân đức không nhường ai ngồi mặc cho Thục Sơn tiểu sơn chủ về sau. Trong tông môn nguyên bản kích động chư núi, yên lặng bắt đầu, từng tái phong sơn không ra, lúc trước cùng Triệu Nhuy tiên sinh một mạch có chỗ khúc mắc. Tự biết thế nhỏ, liền an tâm làm Thục Sơn trong núi sâu thanh tâm quả dục. Thần tiên sống, hưởng thụ lấy đỉnh núi tu hành cung cấp tài nguyên, liền xem như Ninh Dịch tiếp nhận từ Tàng đương vị tiểu sư thúc. Cũng chỉ là tượng trưng đưa một đôi lời khấn, đối với mệnh tinh cảnh giới người tu hành mà nói, 10 năm 20 năm bế quan tu hành, tính không được cái gì, thiên thủ có đôi khi nghĩ, những cái kia yên lặng tại đỉnh núi không nói một lời lão nhân. Nếu là hạ quyết tâm không mở miệng, cũng không phải chuyện xấu, bây giờ Thục Sơn một mảnh thanh nhàn, tất cả đều dựa vào tại 20 năm qua từ Tàng quyền cước giáo huấn, để đám kia ồn ào nhân vật rốt cục có thể ngậm miệng. Kiếm hồ cung đại tuyết bên trong, Ninh Dịch thở dài một tiếng, hai tay của hắn không còn xếp trưởng đè lại tế tuyết, mà là nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, đem nó từ đại tuyết trên mặt đất rút ra, chậm chạp xoáy về vỏ kiếm, một lần nữa đưa về bên eo. Ánh mắt trong suốt thiếu niên nhìn trước mắt bạch bào nhiễm phong tuyết lão nhân, tiếc hận nói: Diệp lão tiên sinh, cũng không phải là ta không nguyện ý bái nhập môn hạ của người, đã sớm tại Viên Thuần trong miệng biết được Ninh Dịch tính cách. Tây Hải lão kiếm tiên chớp chớp một bên lông mày, đối với Ninh Dịch sau đó phải nói lời đã lòng dạ biết rõ, cho dù như thế không có vạch trần, mà là cười hỏi: Ồ, ta tại Thiên Đô thành đắc tội rất nhiều người. Ninh Dịch nói chuyện chỉ nói nửa câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lão nhân áo bào trắng. Diệp lão kiếm tiên cười cười nói: Ta cùng Đại Tùy hoàng đế từng có ước định thiết luật ở trên, hắn không can dự Tây Hải, ta không can dự Đại Tùy, cho nên Đại Tùy những này thánh sơn khí vận ta không thể hái, thánh sơn sơn chủ nhân vật trọng yếu cũng không thể tùy ý đánh giết. Một câu thông triệt minh bạch, mình sống qua 500 năm đại nạn, hai chân đạp biến hai tòa thiên hạ, tứ hải bát hoang, một đôi mắt thường thấy tận mắt Thương Hải tang điền, đến bây giờ dạng gì sự tình không có trải qua, nhân vật dạng gì không có nhìn qua. Ngươi cái này dịu dàng tiểu tử, nghĩ trông cậy vào ta thay ngươi diệt trừ cường địch, nghĩ đến quá đẹp. Hai người đối mặt đều là trên mặt nụ cười, lão kiếm tiên một bộ khám phá tâm tư, rõ ràng trong lòng siêu nhiên thần sắc, Ninh Dịch thì là xấu hổ cười cười gãi đầu một cái, đã bị khám phá vậy liền cười trừ. Vừa mới Ninh Dịch câu nói kia ý tứ, không chỉ là lão kiếm tiên đã hiểu, tất cả những người khác đều đã hiểu. Từ Lai mặt sạm lại, nghĩ thầm Ninh Dịch cái thằng này thật sự là đánh cho một tay kim bàn tính, được tiện nghi còn khoe mẽ. Tây Hải lão tổ tông muốn thu hắn làm đồ đệ, không tranh thủ thời gian đáp ứng, còn quanh co lòng vòng nghĩ mời lão tổ tông rời núi đánh người. Liễu thập sư đồ hai người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng yên lặng cảm khái tại một vị nào đó không biết trời cao đất rộng họ Ninh thiếu niên, kẻ tài cao gan cũng lớn. Thiên thủ tinh quân ánh mắt phức tạp trên người Ninh Dịch, thấy được mình sư đệ từ Tàng quen thuộc cái bóng, Bùi Phiền buồn cười thấp giọng nở nụ cười: Đây mới là mình quen thuộc người kia a. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến một màn xuất hiện. Trong gió tuyết, lão nhân bỗng nhiên cười, hắn nói khẽ: Ta có thể dẫn ngươi đi nhìn Đại Tùy thiên hạ vạn dặm non sông. Bất quá Đại Tùy rất lớn, thời gian có hạn, chỉ có thể chọn một chỗ nhìn xem. Nghe nói Đông Cảnh nơi đó phong cảnh cực kỳ tốt. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, bạch bào lão kiếm tiên duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay ở trong hư không nhẹ nhàng phác họa, dù sao gãy hoành, một cái tinh hỏa thiêu đốt vuông vức môn hộ cứ như vậy nghiêng mở. Lão nhân một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Ninh Dịch đầu vai, đối Kiếm Hồ cung đám người nhẹ gật đầu, xem như trước khi đi ra hiệu. Tây Hải lão tổ tông mỉm cười mở miệng: Đi một lát sẽ trở lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.